Trung Ly sở dĩ tưởng 2 tháng sau lại ly kinh, không đơn giản là bởi vì thừa nhi sợ nhiệt, cũng là suy xét đến Lao Thái Thái thân thể, ngày sau bọn họ không chừng khi nào về kinh, không bằng ở Lao Thái Thái thanh tình khi, lại nhiều bồi nàng vài lần. Trung Ly bồi nàng nói trong chốc lát lời nói, thấy nàng tinh thần mệt mỏi, liền cho nàng che lại một chút hạ lệnh bị, tổ mẫu ngủ tiếp một lát nhi đi, A Ly ngày khác lại đến xem ngài. Lao Thái Thái khẽ gật đầu, nàng rất là thích ngủ, điểm xong đầu, liền đã ngủ say. Trung Ly lúc này mới nắm Thừa Nhi đi ra nàng phòng ngủ. Trương Ma Ma nhìn liếc mắt một cái ngày, nói sắp buổi trưa, Trung cô nương cùng tiểu thiếu gia lưu tại dưỡng tâm đường dùng cơm chưa đi. Trung Ly huyển chuyển từ chối, tả hữu Ly đến gần, ta lần sau lại đến giống nhau. Trương Ma Ma liền cũng không lại giữ lại. Tiểu Mân tự mình đem các nàng đưa ra dưỡng tâm đường, thấy nàng tưởng đưa đến cổng lớn, Trung Ly chặn lại nói lại không phải người ngoài, không cần tặng, Lao Thái Thái nhất thói quen ngươi hầu hạ, ngươi ở một bên thủ đi. Đường vạn nhất trong chốc lát tỉnh lại, tìm không được ngươi người. Nàng tổng có thể như vậy săn sóc, tiểu mân liền cũng không cùng nàng khách khí, trở về trước, nàng mới hạ giọng nói chung cô nương, nô tỳ nghe được một tin tức. Nàng nói xong lời này, lại khắp nơi nhìn thoáng qua, mới tiến đến Trung Ly bên thai nói một chút việc này, võ an hầu phủ Trịnh Thái Thái, cố ý đi Trung phủ cầu hôn, có lẽ đã nhiều ngày, liền sẽ làm người qua đi. Tiểu mân là Lao Thái Thái bên người đại nha hoàn, bên người có không ít có thể sử dụng người. Nàng ở trong phủ thai mắt đông đảo, này tin tức, đó là nhị phòng nha hoàn nói cho nàng. Trình thị nguyên bản đánh làm Lý Minh Nhiên cùng Trung Ly nhiều tiếp xúc ý niệm, nhưng 5 lần 7 lượt, hai người tổng nhân các loại nguyên nhân bỏ lỡ, đến nay cũng chưa có thể nhiều tiếp xúc, nàng cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức, nghe nói Lục Diễn Duệ đối Trung Ly cũng cố ý. Trình thị là sợ Lục Diễn Duệ vạn nhất cũng cầu hôn, mới tưởng tiên hạ thủ vi cường, nàng nguyên bản muốn tìm trấn Bắc Hầu phủ Lao Thái Thái hỗ trợ cầu hôn. Lao Thái Thái dù sao cũng là thừa nhi ruột thịt tổ mẫu, dạy dỗ Trung Ly nhiều năm, thân phận cũng quý trọng, từ nàng cầu hôn, lại thích hợp bất quá, ai ngờ nàng vừa mới cùng nhị Thái Thái đề ra việc này, còn không có tới kịp tìm Lao Thái Thái, nàng liền ngã bệnh. Tiểu Mân cũng không rõ ràng, Trình Thị hiện giờ tính toán tìm ai cầu hôn, nàng đã có nảy tâm tư, tóm lại sẽ không vẫn luôn kéo, vừa lúc Trung Ly hôm nay lại đây, nàng liền nói việc này. Trung Ly nghe vậy không khỏi ngẩn ra, việc này, đời trước tự nhiên chưa từng phát sinh quá. Lúc ấy nàng thanh danh đã hủy, tất cả mọi người đem nàng cùng Tiêu Thịnh cột vào cùng nhau, nghĩ đến là này một đời, cùng Trịnh Thái Thái tiếp xúc so nhiều, mới làm nàng dâng lên cái này ý niệm. Trung Ly cảm kích nói tạ Tiểu Mân tỉ tỉ nhắc nhở. Nàng nói liền làm Thu Nguyệt cấp Tiểu Mân tắc thường bạc, Tiểu Mân chối từ một chút, thấy Trung Ly kiên trì phải cho, liền thu xuống dưới. Thu Nguyệt Ly đến gần, tự nhiên nghe được Tiểu Mân nói, Tiểu Mân rời đi sau, Thu Nguyệt mới tiếc hận nói Trịnh Thái Thái tính tình thuần lương, lại khó được không có gì cái giá. Lý công tử cũng ôn tồn lễ độ, cô nương nếu chịu gả, đảo thật là một cọc hảo nhân duyên, xuất ra sau, ít nhất sẽ không có ác bà tra tấn. Trung Ly liếc xéo nàng một cái, Thu Nguyệt lúc này mới vội vàng đóng chặt miệng. Nhưng mà đã chậm, Thừa Nhi đã nghe được lời này, tiểu gia hỏa nháy mắt dựng lên lỗ tai nhỏ, một đôi mắt to cũng chừng đến tròn xoe, vô cớ có chút hoảng hốt, ai phải gả, tỷ tỷ phải gả người sao? Trung Ly vội vàng nói đừng nghe Thu Nguyệt nói bậy, tỷ tỷ sẽ không gả chồng. Thừa Nhi không tự giác thở phào nhẹ nhõm, hắn kỳ thật cũng không minh bạch gả chồng là chuyện như thế nào, lại rất sợ có người cướp đi tỉ tỉ. Lời tuy như thế, Trung Ly lại không khỏi nhăn nhăn mày, giữa mày không tự giác nhiễm một tia phiền muộn, hiện giờ Phương Thị tính hận thượng nàng, phía trước nàng công đạo quá Phương Thị, làm nàng không cần đồng ý bất luận kẻ nào cầu hôn, nàng tạm thời không nghĩ gả chồng, lúc ấy Phương Thị tuy đáp ứng rồi xuống dưới, hiện giờ lại không biết, nàng có thể hay không đổi ý. Trung Ly vẫn luôn làm người lưu ý Phương Thị động tĩnh. Tự nhiên rõ ràng, mấy ngày trước đây, nàng cùng cứu cứu đại náo một hồi, còn xâm nhập Tần Di nương trong phòng, suýt nữa chảo hoa nàng mặt, nàng hiện giờ cảm xúc hơi có chút không ổn định, Trung Ly thật đúng là vô pháp xác định, nàng sẽ làm ra chuyện gì. Nàng tính toán ngày mai đi Trung Phủ một chuyến, cùng cứu cứu nói việc này. Trung Ly đang ở suy tư sự tình, cũng không chú ý tới phía trước có hai người chiều cái này phương hướng đã đi tới, đi ở phía trước nam nhân một bộ màu đỏ rực cẩm y hề vệ phục sức, hắn dáng người đĩnh bạn. Mặt mày lãnh lệ, đúng là Bùi Hình. Hắn phía sau còn lại là Tân Hưng. Hai người đều nhìn thấy Trung Ly. Thiếu nữ hôm nay một thân màu trắng mờ áo váy, nàng da thịt như ngọc, dáng người tinh tế, giữa mày nhiễm một mạt thanh sầu, nhìn thế nhưng như là có cái gì bần rầu, thật là nhìn thấy mà thương. Bùi Hình bước chân hơi đốn, thấy thiếu nữ xem cũng chưa liếc hắn một cái, hắn trong mắt hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện lưu quang. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí tưởng quay đầu liền đi, hắn trong xương cốt kiêu ngạo. Làm hắn không nghĩ tái kiến nàng, nhưng thực tế thượng, hắn cặp kia hỗn loạn lửa giận hai tròng mắt lại trước sau dính ở trên người nàng, hận không thể đem nàng nhìn chằm chằm ra cái động tới. Thừa Nhi dẫn đầu nhìn thấy hắn, tiểu gia hỏa thực thích bùi hình gương mặt này, cũng còn nhớ Tam Thúc đưa cho hắn ngọc bội, nhìn lên thấy bùi hình, hắn liền oa một tiếng, tránh ra chung ly tay. Tiểu gia hỏa giống chỉ ra lung chim nhỏ, vui sướng mà chiều bùi hình chạy qua đi, Tam Thúc. Trung Ly trong lòng thật mạnh nảy dựng, ngẩng đầu khi, vừa lúc đâm nhập bùi hình thâm thúy trong ánh mắt, Trung Ly lông mi run rẩy, hơi hơi hành lễ, Tam Thúc. Bùi hình không đáp lại, chỉ ở Thừa Nhi sắp bổ nhào vào hắn trước mặt khi, hướng một bên di di, duỗi tay xách Thừa Nhi sau cổ, không làm tiểu gia hỏa bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Thừa Nhi chút nào không nhận thấy được chính mình bị ghét bỏ, dương khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói Tam Thúc cũng tới xem tổ mẫu sao. Tiểu gia hỏa tướng mạo có một nửa tùy trung thị, một nửa kia tùy trấn Bắc Hầu, cùng Trung Ly cũng giống cái 4-5 thành, bị hắn mắt trông mong nhìn chăm chú vào, bùi hình lãnh lệ biểu tình suýt nữa duy trì không được, phản ứng lại đây khi, tay đã không tự giác ở tiểu gia hỏa trên đầu xoa nhẹ một chút. Giống Thừa Nhi lớn như vậy tiểu nam hài, đều cảm thấy chính mình đã là đại nhân lạc, thực bài xích trưởng bối xoa bọn họ đầu, Thừa Nhi lại không giống nhau, hắn thường xuyên bị tỷ tỷ xoa đầu, thậm chí sẽ chủ động đem đầu nhỏ cọ đến tỷ tỷ thủ hạ, thấy Tam Thúc ở thân cận hắn, hắn trong lòng mị đến ứa ra phao, đầu nhỏ chủ động giật giật, không muốn xa rời mà cọ cọ hắn. Bùi hình phản ứng lại đây làm lúc nào, tay cương ở giữa không trung, nhìn thấy tiểu gia hỏa dính người tiểu bộ dáng, hắn trong lòng mới giật giật, biểu tình không tự giác liền hòa hoãn một ít. Đối với như vậy một trường giống như Trung Ly khuôn mặt nhỏ, bùi hình trung quy không có thể duy trì được hắn lãnh khốc. Trung Ly bước nhanh đi tới bùi hình trước mặt, dắt lấy Thừa Nhi tay nhỏ, Thừa Nhi, không được đối Tam Thúc vô lễ. Thừa Nhi rầu rầu cái miệng nhỏ, Thừa Nhi mới không có vô lễ, Tam Thúc thực thích Thừa Nhi có phải hay không nhà Tam Thúc. Cuối cùng một câu, hắn là nhìn bùi hình hỏi, tiểu gia hỏa mắt trông mong nhìn bùi hình, trong mắt giống như hàm chứa rất nhiều viên sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Bùi hình không đáp. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Trung Ly. Đối thượng hắn ánh mắt sau, nàng theo bản năng con ngôi, Tam Thúc, Thừa Nhi là hài tử tâm tính, ngươi đừng ngại hắn phiền nhân. Nàng lại là như vậy một bộ nói cười yến yến bộ dáng, rõ ràng là làm hắn đừng vắng vẻ Thừa Nhi, bùi hình vốn nên ngoan hạ tâm, không để ý tới nàng, làm nàng minh bạch, cho bực hắn hậu quả. Đối thượng nàng gương mặt tươi cười khi, hắn trong lòng hỏa lại mạc danh tắt hơn phân nửa. Động tác so tư duy mau một bước, chờ hắn phản ứng lại đây khi, hắn đã duỗi tay méo một chút Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ, giống như đang nói, xác thật thích hắn. Thừa Nhi nháy mắt cười con mặt mày. Bùi hình thu hồi tay, lạnh lùng quét Trung Ly liếc mắt một cái, Trung Ly hướng hắn con môi, trong mắt mang theo điểm cảm kích. Bùi hình khẽ hừ một tiếng, lướt qua nàng, chiều dưỡng tâm đường đi rồi đi, đi ra một đoạn sau, hắn mới nhìn về phía Tần Hưng, nàng cười thành như vậy, có ý tứ gì? Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, còn không phải là cười một chút, chẳng lẽ có ý tứ gì sao? Hắn trộm ngắm chủ tử liếc mắt một cái, chọn dễ nghe nói, Trung cô nương có lẽ là hối hận cùng ngài náo loạn biến yếu. Lại kéo không dưới mặt xin lỗi, mới như thế chủ tử là nam tử, không bằng chủ động chút. Hắn thuận thế cấp bùi hình đưa ra bậc thang. Bùi hình trầm mặc không nói, ngày ấy nàng thái độ rõ ràng là muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, hắn lại có chút phiền, lập tức vào dưỡng tâm đường. Hắn hôm nay về phủ, là cố ý thăm Lao Thái Thái, hắn đi vào khi, Lao Thái Thái còn ở ngủ, bùi hình liền cũng chưa làm dừng lại. Xoay người rời đi khi, lại phát hiện trên giường có cái túi tiền. Này túi tiền, hắn từng ở Trung Ly chỗ đó nhìn thấy quá, là nàng thê ơ. Trương ma ma theo hắn ánh mắt, nhìn về phía ấm giường, cũng nhìn thấy cái này túi tiền, nàng nha một tiếng, khẳng định là tiểu thiếu gia ở trên giường chơi khi, có rớt, nô tỳ này liền cho hắn đưa đi. Bùi hình biểu tình có chút lãnh, lại không khỏi nhớ tới Trung Ly hống hắn kia phiên lời nói cái gì hắn càng thích hợp màu đen, lại cho hắn thêu một cái. Rõ ràng là không nghĩ đem cái này cho hắn. Bùi hình lại có chút không vui, hắn rôi tay nhặt lên túi tiền, trầm giọng nói ma ma chiếu cố hảo Lao Thái Thái là được, ta làm Tần Hưng đi một chuyến, hắn vừa mới đi ra dưỡng tâm đường không bao lâu, có lẽ chưa ra phủ. Trương ma ma cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc tam gia đối Lao Thái Thái sự, trở lên tâm bất quá. Bùi hình xoay người rời đi dưỡng tâm đường, đi ra dưỡng tâm đường sau, hắn mới sờ sờ túi tiền thượng hoa văn, đột nhiên đối Tần Hưng nói ta túi tiền đâu. Tần Hưng liền đoán. Hắn không phải thiệt tình tưởng vứt bỏ, thật muốn vứt bỏ, cũng sẽ không hướng ngoài cửa sổ ném. Hắn tiểu tâm trả lời thuộc hạ thu lên, đặt ở biệt viện ngăn bí mật nội, chủ tử tưởng mang khi, thuộc hạ có thể tùy thời lấy ra. Bùi hình tự nhiên không nghĩ mang, đều đã ném, lại mang giống cái gì. Hắn mở ra túi tiền nhìn nhìn, bên trong thình lình nằm một quả ngọc bội, đúng là hắn phía trước thuận tay đưa cho Thừa Nhi kia cái. Này ngọc bội kỳ thật không đơn giản giá trị xa xỉ, hắn thuộc hạ cũng đều nhận thức, bằng vào này ngọc bội, có thể tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Hắn cấp không ngừng là một quả ngọc bội. Hắn trong lòng có khí, trực tiếp đem trong túi tiền ngọc bội lấy ra tới, lạnh lùng nói ngươi hướng nàng chỗ đó đi một chuyến, đem ngọc bội còn cấp Thừa Nhi. Đây là nói rõ muốn đem túi tiền khấu hạ. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở vội công vụ, cũng không thời gian kia suy nghĩ nàng, hôm nay nhìn thấy nàng sau, các loại không thoải mái, rồi lại xung ra, hắn mặc kệ Trung Ly là thật muốn cùng hắn tách ra, vẫn là chỉ nhất thời xúc động. Hắn không có khả năng phóng nàng đi. Hắn kiêu ngạo lại không cho phép, hắn chủ động tìm nàng, hiện giờ khấu hạ túi tiền, vừa lúc cấp Trung Ly truyền lại một cái tín hiệu, làm nàng thức thời chút. Tần Hưng mơ hồ minh bạch chủ tử ý đồ, hắn không dám nhiều lời, thành thật nhận lấy ngọc bội. Bùi Hình còn có việc muốn vội, lập tức đi đại lý tự. Tần Hưng tắc đi Trung Ly tân chỗ ở, hắn đem ngọc bội giao cho hộ vệ, vẫn chưa tự mình đi vào, hắn thật sự không mặt mũi thấy Trung Ly, chỉ cảm thấy nhà mình chủ tử, muội hạ túi tiền hành động thật sự có chút không đạo đức. Khu. Tần Hưng vội vàng thu hồi cái này ý niệm. Trở lại phủ đệ khi, Trung Ly mới phát hiện Thừa Nhi túi tiền không thấy, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, mơ hồ nhớ rõ đi thăm Lão Thái Thái khi, túi tiền thượng ở, chẳng lẽ là rất tới rồi dưỡng tâm đường. Nàng đang định làm nha hoàn đi tìm, liền nghe hộ vệ tiến vào thông báo nói, Tần đại nhân làm người đưa tới một quả ngọc bội. Hộ vệ nói liền trình lên ngọc bội, rõ ràng là Bùi Hình đưa cho Thừa Nhi kia cái, thấy chỉ có ngọc bội, không có túi tiền, Trung Ly không khỏi mím môi, trên mặt không tự giác hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bùi Hình làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, cũng mặc kệ hay không với lý không hợp, túi tiền dù sao cũng là nàng thân thủ làm, theo lý thuyết nữ tử đồ vật, không nên rơi xuống ngoại nam trong tay. Trung Ly rồi lại sợ tắc muốn túi tiền khi, không duyên cớ gặp phải phiền toái tới. Nàng dứt khoát coi như túi tiền ném, tính toán rảnh rỗi khi, lại cấp Thừa Nhi làm một cái. Hiện giờ nhất quan trọng chính là Trịnh thị khi nào sẽ cầu hôn, nàng đem Thu Nguyệt kêu lên trước mặt, nói ngươi đi Trịnh phủ hỏi thăm một chút, nhìn xem Trịnh phu nhân hôm nay hay không ra phủ, có từng bái phỏng quá cái nào phu nhân. Thu Nguyệt đồng ý sau, Trung Ly mới cẩn thận suy tư một chút việc này, cùng với đi Trung phủ, làm cứu cứu cự tuyệt việc này. Chi bằng từ nguồn cội đánh mất Trịnh phu nhân ý tưởng. Trung Ly nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng tặng một chương thư mời, mời các nàng ngày mai tới trong phủ ngắm hoa, tân phủ đệ cảnh sắc thực mỹ, vườn hoa cũng loại rất nhiều hoa, các nàng vừa lúc không có tới quá, cái này mời không tính mạo muội, nàng có thể sấn ngắm hoa hết sức, để lộ một chút, nàng muốn mang Thừa Nhi Ly Kinh tìm ý đi. Trung Ly viết hảo thư mời sau, khiến cho Hạ Hà tự mình hướng Võ An Hầu phủ đi rồi một chuyến. Nàng bên này mới vừa thở phào nhẹ nhõm, gã sai vật lại tiến vào thông báo nói, bên ngoài tới vị cung nữ, vị này cung nữ là Đức Phi nương nương bên người người. Trung Ly tự nhiên không dám chậm trễ, tự mình tiếp đãi nàng, cung nữ trên mặt treo cười, cũng không quanh co lòng vòng, cười nói Đức Phi nương nương nghe nói chung cô nương sẽ hai mặt theo sau, rất là kinh hỉ, lúc này mới tưởng mời ngài vào cung, tìm ngài lãnh giáo một phen, chung cô nương gần hai ngày nhưng có thời gian. Trung Ly một lòng không tự giác trầm xuống dưới. Đời trước Đức Phi nương nương nhưng chưa từng tìm nàng tham thảo qua cái gì hai mặt đều, nàng cũng chưa bao giờ nghe nói, Đức Phi thích thêu phẩm, trong cung duy nhất thích thêu phẩm ngược lại là Thục Phi. Đức Phi đúng là đại hoàng tử mẹ đẻ, Trung Ly trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, tổng cảm thấy Đức Phi triệu kiến, cùng đại hoàng tử thoát không được căn hệ. Chương 61 chạy, hai chương hợp nhất. Không thể không nói, Trung Ly xác thật đoán đúng rồi, Đức Phi sở dĩ muốn gặp nàng, là nghe nói đại hoàng tử bên người nhiều một vị cực kỳ sủng ái mỹ nhân. Đức Phi sớm điều tra rõ Đình Nhi lai lịch, một cái ngựa gầy Dương Châu, hắn mọi cách sủng ái, nếu bị người buộc tội, hắn thanh danh nơi nào còn giữ được. Biết được Đình Nhi giống như Trung Ly sau, nàng mới muốn gặp Trung Ly nếu là cái an phận, nàng có thể cho đại hoàng tử đem nàng nạp vào phủ, Trung Ly tốt xấu xuất thân trong sạch, nếu nàng có thể lung lạc được Nhi tử, làm hắn không hề ăn chơi đàng điếm, cho nàng cái chắc Phi đương đương cũng không phải không được, đương nhiên này hết thảy đều nhìn thấy qua Trung Ly, mới có thể xác định. Trung Ly xác thật sẽ hai mặt đều. Nàng học được sau chỉ thêu quá hai dạng đồ vật, một cái là đưa cho Cố Chi Tình sinh nhật lễ, một cái khác còn lại là cấp Thừa Nhi thêu túi tiền. Nàng vô cùng may mắn, không đã nói với người khác nàng sẽ hai mặt đều, ngay cả cấp Cố Chi Tình sinh nhật lễ, cũng không chính miệng thừa nhận là nàng thêu, này đảo phương tiện nàng hành sự. Trung Ly cười nói Đức Phi nương nương sợ là nghĩ sai rồi, ta như vậy tuổi, nữ hồng đều không xuất sắc, lại nơi nào sẽ hai mặt thêu lúc trước tình muội muội sinh nhật khi. Ta xác thật tặng nàng một bức hai mặt thêu không giả, bất quá lại là Trương mụ mụ thân thủ thêu, Trương mụ mụ này hai ngày tùy thời đều có thời gian, dứt khoát ngày sau buổi sáng làm nàng vào cung đi, nếu Đức Phi nương nương thích hai mặt thêu, này hai ngày ta làm nàng vì nương nương thêu một cái khăn gấm. Trung thị hai mặt thêu kỳ thật chính là Trương mụ mụ giáo, Trương mụ mụ nguyên quán Giang Nam, nàng bà ngoại là danh rất lợi hại tú nương, Trung mẫu sở dĩ đối Giang Nam tâm sinh hướng tới, có một bộ phận nguyên nhân. Đó là Trương mụ mụ từng nhiều lần ở nàng trước mặt đề cập quá Giang Nam. thấy Trung Ly tự nhiên hào phóng, lời nói rõ ràng, cung nữ tin là thật, cười nói thành, nô tỳ này liền trở về bẩm báo nương nương, ngày sau Trương mụ mụ trực tiếp vào cung là được, nô tỳ sẽ tự mình ở cửa cung nên đón. Nàng đều không phải là Đức Phi nương nương tâm phúc, cũng không rõ ràng, nương nương kêu Trung Ly vào cung chân thật mục đích, thấy Trung Ly đồng ý làm Trương mụ mụ vào cung sự, nàng liền cho rằng hoàn thành sai sự, vui mừng trở về cung. Trung Ly tiễn đi nha hoàn sau, làm hộ vệ cưỡi ngựa ra phủ, tốc tốc triệu hồi Hạ Hà. Nàng ngay sau đó liền kêu tới Thanh Diệp, làm hắn mang lên bạc cùng hộ thiếp, đi hộ sở giúp nàng làm lộ dẫn. Nàng quay đầu đối Thu Nguyệt nói ngươi đi thu thập hành lý, chúng ta hôm nay liền rời đi kinh thành. Thu Nguyệt có chút kinh ngạc, không rõ đi như thế nào đến như thế đột nhiên. Trung Ly không có giải thích, nói đi thu thập đi, làm Hạ Thảo đem Thừa Nhi, Tiểu Hương bọn họ đồ vật cũng thu thập thỏa đáng, ngươi lại thông chi một chút hộ vệ, làm cho bọn họ cũng mau chóng thu thập, tranh thủ một canh giờ thu thập hảo. Thu Nguyệt gật đầu, vội vàng ứng hạ. Trương mụ mụ vừa mới cũng ở, nàng mơ hồ đoán được cái gì, nói cô nương sớm ngày đi cũng đúng, lão nô trong chốc lát liền đi theo khan, ngài yên tâm, kinh thành có lão nô tòa chấn, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Đức Phi nương nương nếu là hỏi ngài rơi xuống, nô tỳ liền nói ngài mang theo Thừa Nhi tìm y đi, quá đoạn thời gian, mới có thể trở về. Trung Ly chỉ nói muốn mang Thừa Nhi rời đi kinh thành một đoạn thời gian, chưa đem cụ thể địa điểm nói cho Trương mụ mụ, đảo không phải không tín nhiệm nàng. Nàng là sợ vạn nhất có người lại đây dò hỏi, cái gì cũng không biết đối Trương mụ mụ tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Trung Ly gật đầu, nàng trước cấp cứu cứu viết phong thư. Theo sau lại cấp trấn Bắc chờ cùng Lao Thái Thái viết phong, tin chung nội dung nhất trí, nói nàng người phát hiện tiết thần y hề rơi xuống, nàng muốn mang Thừa Nhi đi chữa bệnh, nàng vẫn chưa nhắc tới rời đi bao lâu, chỉ nói cho Thừa Nhi xem xong bệnh, lại hồi kinh, còn nói chờ nhìn thấy tiết thần y hề, nàng sẽ tận lực đem người thỉnh về kinh thành, làm hắn vì Lao Thái Thái trần trị. Ngay sau đó, nàng lại cấp Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng viết phong thư, tin chung đề ra một câu mấy năm nội có lẽ sẽ không hồi kinh, làm các nàng chiếu cố hảo tự mình. Cuối cùng là viết cấp Trịnh Thị cùng Nhị Thái Thái, nàng đem Phúc Hữu Đường làm ơn cho các nàng, ở tin chung lại đề cập Phúc Hữu Đường mở rộng sự, nàng trước đề ra một chút, chính mình có thể đại khái cung ứng bạc, chợt lại lơ đãng nhắc tới kinh thành những cái đó phu nhân, nói những cái đó cùng các nàng giao hảo, ngày sau nếu nguyện ý tham dự việc này, tùy thời hoan nghênh các nàng gia nhập. Trước mắt Phúc Hữu Đường không khai mấy nhà, có nàng cùng Trịnh Thị, Chu Thị tham dự, thượng có thể duy trì được chi tiêu, nếu là lại mở rộng quy mô, chỉ dựa các nàng ba cái, khẳng định không được. Rốt cuộc kinh thành tiểu ăn mày không có khả năng chỉ có mấy trăm người, chỉ dựa vào các nàng chỉ là như muối bỏ biển. Trung Ly tưởng khai Phúc Hữu Đường tâm tư, kỳ thật cũng không có như vậy đơn thuần, một là đồng tình bọn họ, thứ hai là muốn làm hảo việc này, mượn này cùng các quý phụ đánh hảo quan hệ, nàng thế đơn lực mỏng, chỉ có thể nỗ lực kinh doanh nhân mạch. Nàng vốn định từ từ mưu tính, Phúc Hữu Đường chưa thành lập khi, khiến cho các quý phụ gia nhập, căn bản không hiện thực, như thế nào cũng đến chờ làm ra nhất định thành tích, các nàng mới có thể tham dự. Kinh thành này đó phu nhân, xác thật là có tâm địa thiện lương, nguyện ý đầu tư, càng nhiều lại là cao cao tại thượng, chỉ để ý thanh danh cùng ích lợi. Viết cấp Trịnh Thị cùng Chu Thị tin, là dài nhất một phòng, chờ Trung Ly viết xong khi, tiểu cung nữ đã trở về hoàng cung. Nàng hồi cung sau, đem việc này bẩm báo cho Đức Phi nương nương bên người Tần Ma Ma, ra cung chạy chân sự đó là Tần Ma Ma công đạo cho nàng. Nghe vậy, Tần Ma Ma không khỏi túc hạ mi, rõ ràng chủ tử chờ hồi phục, nàng vội vàng vào Vĩnh Cùng Cung, Vĩnh Cùng Cung chính điện nội, Đức Phi đang ở sao chép cầu phúc kinh văn. Quá đoạn thời gian, là Thái Hậu nương nương ngày rỗ, nàng vì biểu hiếu tâm, mới tự mình sao chép kinh văn, rốt cuộc hoàng thượng nặng nhất hiếu đạo, không thể không nói, Đức Phi có thể đi bước một bò đến này một bước. Dựa vào đó là nghiền ngẫm đế tâm bản lĩnh. Nhìn thấy Tần Ma Ma, Đức Phi mới buông bút lông sói bút, Trung Ly khi nào vào cung. Tần Ma Ma vội vàng quỳ xuống, thỉnh tội nói là nô tỳ chưa nói thanh, tiểu cung nữ chỉ cho rằng ngài là thích hai mặt đều, mới triệu hoán Trung cô nương, biết được sẽ hai mặt đều chính là Trương mụ mụ sau, nàng liền mời Trương mụ mụ. Không bằng nô tỳ đợi chút tự mình đi một chuyến, lại tìm cái bên lý do đem Trung cô nương kêu tới. Đức Phi nhíu mày, nói thôi, lại đi một chuyến. Khó tránh khỏi khiến cho người khác hoài nghi, mấy ngày nữa, là Gia Huệ sinh nhật lễ, làm Gia Huệ cho nàng đệ phong thư mời đi, đến lúc đó ta tái kiến nàng. Đức Phi dưới gối một trai một gái, Gia Huệ là Đức Phi thân sinh nữ nhi. Tần Ma Ma nói thành, nô tỳ trong chốc lát cấp công chúa nói một tiếng, làm nàng cấp Trung cô nương đệ cái thư mời. Đức Phi hơi hơi gật đầu, ngay sau đó dựa nghiêng trên giường, nàng ngũ quan rất là minh diễm, tuy là đã hơn 30 tuổi, vẫn như cũ mị đến có khác một phen ý nhị. Này phó lười biếng vũ mị bộ dáng, ngay cả tiểu cung nữ cũng không dám nhiều nhìn. Tần ma ma cười nói, nghe nói phía trước Thục Phi nương nương còn cố ý làm cháu trai cưới nàng làm vợ, Lục gia vị kia công tử cũng từng hướng chúng cô nương kỳ quá hảo, có lẽ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, mới không thành. Đại hoàng tử thân phận tôn quý, Long Trương Phượng Tư, nàng nếu có thể cấp đại hoàng tử đương thị thiếp, cũng là nàng phúc khí, đại Thục Phi biết được việc này, nhất định nhi tức chết. Trong cung phi tần, không mấy cái có thể tường an không có việc gì, Thục Phi cùng Đức Phi nhiều ít cũng có chút ăn tết, nghe vậy, Đức Phi trên mặt cười đều thật chút, bổn cung tiên kiến thấy đi, chỉ cần không phải cái hồ mị tử, làm nàng đương chắc Phi đều thành. Đức Phi tự nhiên không rõ ràng lắm, Trung Ly chính chuẩn bị ly kinh, không chỉ có nàng không biết, Bùi Hình cũng không biết. Giờ phút này, Bùi Hình ở chính vội công vụ, trên đường nghỉ ngơi khi, hắn lại không tự giác lấy ra nàng cấp Thừa Nhi theo kia cái túi tiền, sờ đến số lần nhiều, hắn liền phát hiện không đúng, hai cái túi tiền tuy đồng dạng tinh xảo, rất nhỏ chỗ lại có khác nhau. Hắn thậm chí đem túi tiền trái lại nhìn nhìn, nhìn lên liền phát hiện không đúng, cấp Thừa Nhi này cái túi tiền, hiển nhiên càng cao cấp, mặt trái cũng có một con ngây thơ chất phác kỳ lân. Bùi Hình một khuôn mặt, không tự giác lại lạnh vài phần, ngực cũng một trận nghẹn muốn chết. Vì chứng thực, hắn thậm chí làm Tần Hưng đem biệt viện túi tiền lấy trở về, tìm tú nương giám định một phen. Đáp án làm hắn vô cùng chắc tâm. Mấy hắn còn tưởng rằng, nàng trong lòng có hắn một vị trí nhỏ, cho nên mới đưa hắn ngọc bội cùng túi tiền, tưởng tượng đến chính mình đương bảo bối mang túi tiền căn bản không phải nàng thê, Bùi Hình trong lòng liền dâng lên một cổ tà hỏa. Bởi vì đào bạc tiến hành chuẩn bị, lộ dẫn thực mau liền làm xuống dưới, Thanh Diệp đem quan phủ hạ phát lộ dẫn đưa cho nàng sau. Nàng còn làm Thanh Diệp đi thành Nam mua hai phân giả tạo lộ dẫn, đây là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, trên đường bọn họ khẳng định muốn che giấu tung tích. Đại hộ vệ thu thập thỏa đáng sau, Trung Ly khiến cho bọn họ đem hành lễ đặt ở trên xe ngựa, phân phó bọn họ ẩn ở chỗ tối. Khoảng thời gian trước, Trung Ly liền từng lén tìm hỏi qua này đó hộ vệ, nhưng nguyện tùy nàng rời đi kinh thành, có hơn 20 cái hộ vệ, đều lập tức trở về nguyện hiệu khuyển mã chi lao, những cái đó chần chờ tắc bị Trung Ly lưu tại kinh thành. Đại hết thể đều phân phó xong, Trung Ly mới đi nhìn nhìn Thừa Nhi, tiểu gia hỏa chính ghé vào chiếu thượng, cùng tiểu hương, tiểu tuyển chơi trò chơi xếp hình. Trung Ly cũng ngồi xuống chiếu thượng, nói với hắn một chút yêu cầu trước tiên ly kinh sự, lúc trước ở thôn Trang Thượng khi, Trung Ly liền cùng hắn nhắc tới quá ngày sau có cơ hội muốn dẫn hắn du biến thiên hạ, Thừa Nhi đã sớm ngóng trông, nghe nói có thể sớm một chút đi, tiểu gia hỏa đôi mắt nháy mắt sáng lên. Là muốn đi chơi sao? Ân, sẽ đi không ít địa phương du ngoạn. Trung Ly nhiều ít có chút áy náy, bởi vì nàng, liên lụy hắn đại trời nóng đi theo nàng buôn ba, nhưng nếu không đi, nàng sợ Đức Phi nương nương chỗ đó vạn nhất lại có hậu chiêu, thật chờ đại hoàng tử ra tay, hết thể liền trưởng, đến lúc đó như thế nào chu toàn đều là chuyện này. Trung Ly không có biện pháp ngồi chờ chết. Rời đi kinh thành, là lựa chọn tốt nhất, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, đại hoàng tử cũng không có khả năng nơi nơi truy tra nàng, hắn bên người như vậy nhiều mỹ nhân. Phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể quên mất nàng. Nghĩ đến trên đường Thừa Nhi nếu là cảm thấy nhiệt, còn có thể lâm thời tìm cái đặt chân mà tránh nóng, Trung Ly trong lòng mới dễ chịu một ít. Nàng rán rán Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ, kiên nhẫn lại hỏi một lần, Thừa Nhi nguyện ý tùy tỷ tỷ rời đi sao? Thừa Nhi gả con mổ thóc gật đầu, muốn mang lên tiểu hương tỷ tỷ cùng đệ đệ. Trung Ly vốn là tính toán mang lên bọn họ, Thừa Nhi chân quý, không có biện pháp đều mang lên Nga, chỉ có thể mang một cái thích nhất. Thừa Nhi đầu nhỏ gục xuống dưới. Đi theo thôn Trang Thượng giống nhau sao? Đối. Chờ tới rồi địa phương tỷ tỷ lại cho ngươi mua tân có được không? Thừa Nhi nghĩ muốn cái gì đều thành, chỉ cần tỷ tỷ mua nổi, đều mua cho ngươi. Thừa Nhi lúc này mới cao hứng lên, kéo câu. Trung Ly còn cong môi, câu lấy hắn ngon út. Hai người đối thoại đứt quãng bay tới ngoài cửa sổ, Lạc Du mơ hồ minh bạch nàng tưởng rời đi kinh thành, nàng có chút sờ không rõ, nàng là đơn thuần mà du ngoạn một đoạn thời gian, vẫn là vĩnh không về tới, chần chờ sau một lúc lâu. Nàng vẫn là cấp Tần Hưng đệ phong thư. Hôm nay ly kinh, đối Trung Ly tới nói nhiều ít có chút hấp tấp. Trung Ly kỳ thật đã phái người đi Anh Vương đất phòng, tưởng cứu ra Huyền Thanh muội muội, nguyên bản tưởng chính là chờ cứu ra nàng sau, lại cùng Huyền Bản xuông điều kiện. Bởi vì muốn ly kinh, đối Huyền Thanh xử trí liền thành một vấn đề lớn. Hắn rốt cuộc võ công cao cường, Trung Ly cũng không yên tâm mang theo hắn, đem hắn lưu tại kinh thành, lại không tiện ngày sau hành sự, Trung Ly trái lo phải nghĩ, chỉ phải tạm thời cho hắn hạ độc. Đem hắn cùng nhau mang đi, nàng cũng minh sắc cùng hắn nói sẽ ý tưởng cứu ra hắn muội muội. Thái Dương dần dần tây nghiêng khi, Trung Ly mang theo Thừa Nhi bọn họ lên xe ngựa, nàng tổng cộng mang theo 4 cái nha hoàn, phân biệt là Hạ Hà, Thu Nguyệt, Hạ Thảo, Thu Diệp, hành lễ cũng hết thể giản lược, tính thượng hộ vệ hành lễ, cùng với lương khô, điểm tâm một loại, chỉ có 2 chiếc xe ngựa. Lần này ra khỏi thành, còn tính thuận lợi. Vó ngựa giơ lên một trận bụi đất, rời đi kinh thành khi, Trung Ly lại vén rèm lên, nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng Mạc Danh dâng lên một cổ buồn bã. Này dù sao cũng là nàng sinh sống mười mấy năm địa phương, nếu có thể, kỳ thật nàng cũng không nghĩ đi. Lúc này, Tần Hưng vừa mới thu được Lạc Du tin, thấy Trung cô nương lại là không rên một tiếng rời đi kinh thành. Tần Hưng có chút kinh ngạc, hắn không trước tiên thông chi Bùi Hình, mà là lại cấp Lạc Du đi một phong thơ, biết được là Đức Phi nương nương đã đến, mới lệnh nàng ly kinh khi, Tần Hưng trong lòng mới đại khái hiểu rõ. Hắn lúc này mới đi vào bẩm báo Bùi Hình, chủ tử, Trung cô nương hôm nay. Không đợi hắn nói xong, Bùi Hình liền đánh gậy hắn nói, về sau nàng bất luận cái gì tin tức đều không cần nói cho ta. Hắn ánh mắt vẫn như cũ dừng ở công văn thượng, từ đầu tới đuôi, đều chưa từng ngẩng đầu, tưởng tượng đến, nàng thế nhưng tùy ý lấy cái túi tiền có lệ hắn, Bùi Hình trong lòng liền giận không thể ác, nếu không phải khinh thường đối phó một cái nhược nữ tử, hắn khẳng định đem người kêu tới, đem túi tiền tạp đến trên mặt nàng. Hắn còn chưa bao giờ bị người như vậy có lệ quá, suýt nữa tức giận đến thất khiếu thăng thiên, chỉ cảm thấy nàng thật sự là đáng giận. Tần Hưng lui ra khi, hắn lại đem người hô trở về, lạnh lùng nói đem túi tiền ném đến chậu than tiêu hủy. Gió nhẹ gợi lên hắn sợi tóc, hắn thần sắc tuy nhạt nhẽo, nhéo công văn tay, lại dùng sức đã có chút trở nên trắng, làm như quyết định chủ ý muốn cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn. Tần Hưng rõ ràng, hắn đây là lần đầu đối một cái cô nương động tình, trong thời gian ngắn tưởng quên mất nàng, tự nhiên không có khả năng. Tần Hưng cũng thông minh, hắn chỉ thiêu hủy nha hoàng theo túi tiền, Trung Ly cấp thừa nhi theo kia cái, lại giữ lại. Hoàng thượng nhân kiêng kỵ lão chủ tử lại là không tiếc đối này xuống tay, chủ tử đã sinh báo thù tâm tư, tương lai thế tất sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, ở hắn xem ra, Trung Ly tạm thời tránh một chút nổi bật, cũng là một chuyện tốt. Hôm sau, Thái Dương cao cao treo lên khi, Trương Mụ Mụ mới ấn Trung Ly phân phó, đem giấy viết thư nhất nhất tặng đi ra ngoài, cấp trấn Bắc Hầu cùng Lao Thái Thái xếp hạng cuối cùng, cùng nhau đưa đến trấn Bắc Hầu Sơn. Thấy nàng muốn mang Thừa Nhi đi tìm Y Dì, nhị Thái Thái cùng Lý Minh Thiến bọn người không nghĩ nhiều, chỉ có Trịnh Thị tiếc hận đến không được, nàng thật vất vả nhìn chung một cái con dâu, lại là liền như vậy đi rồi, cũng không biết khi nào trở về, cầu hôn sự, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Trấn Bắc Hầu hôm nay có công vụ trong người, thẳng đến bóng đêm đã thâm khi, mới hồi phủ, hắn trở lại phòng ngủ khi, gã sai vật mới đưa tin trình lên tới, lao ra, hôm nay chung cô nương đưa tới một phong thơ. Trấn Bắc Hầu mở ra tin, nhìn thoáng qua, quét đến nội dung khi, hắn đầu tiên là vui vẻ, rốt cuộc nếu thật có thể tìm được tiết thần y đi, Thừa Nhi nói không chừng thật là có khôi phục khả năng, ngay sau đó, hắn mày lại nhăn lại. Nàng một cái tiểu cô nương, mang một cái hài tử, vạn nhất trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Hắn méo tin, ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, đem bên người ám vệ, tìm ra tới, ngươi mang lên 10 cái người, tức khắc ra khỏi thành, chờ tìm được Trung Ly cùng Thừa Nhi sau, âm thầm bảo hộ bọn họ. Ám vệ lên tiếng, đại hắn lĩnh mệnh lui ra sau, Trấn Bắc Hầu nhíu chặt mi, mới giãn ra khai. Hắn đôi Trung Ly tính tình cũng coi như có vài phần hiểu biết, rõ ràng chưa chắc có thể đem người khuyên trở về, mới phái ám vệ. Kia phong cấp lão thái thái tin, tắc bị Trấn Bắc Hầu ngăn cản xuống dưới, hắn tính toán trước gạt, chờ giấu không được khi, lại nói cho lão thái thái, để tránh nàng nhớ mong. Trung Ly giờ phút này đã vào Ký Châu cảnh nội. Lúc này lên đường, xác thật có chút bị tội. Nàng tính toán trước mang Thừa Nhi đi cảng thành du ngoạn một phen, cảng thành có mỹ lệ hải đảo, xanh thẳm nước biển, mềm mại tinh tế hạt cát, không chỉ có cảnh sắc hợp lòng người, cũng thích hợp mùa hạ tránh nóng. Trung Ly tính toán mang Thừa Nhi ở cảng thành trụ một đoạn thời gian, lại lên đường. Lại hoa mấy ngày thời gian, Trung Ly mới đến cảng thành. Trên đường lên đường khi, không thể nghi ngờ là buồn thẻ, thẳng đến đi vào mênh mông vô bờ bờ biển khi, Thừa Nhi mới một sửa phía trước héo rũ tiểu bộ dáng, hắn xoắn tiểu thân thể nhảy xuống xe ngựa. Lôi kéo Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền chạy tới trên bờ cát. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ cảnh sắc, khiếp sợ mà tột đỉnh, trên bờ cát người không nhiều lắm, chỉ có mấy cái hài tử ở bờ biển chơi, bọn họ liền ở tại phụ cận, hiển nhiên thường xuyên lại đây, có hai cái mười mấy tuổi hài tử, xuống biển, ở bờ biển vui sướng mà du vịnh, còn có ba cái 8, 9 tuổi hài tử, thì tại chơi hạt cát. Bọn họ đem hạt cát đào thành một cái lại một cái hố, có một cái ở đáp lâu đài, có một cái tắc đem chính mình chôn ở hạt cát nội. Chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ. Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền chơi điên rồi, cũng đem chính mình vùi vào hạt cát nội. Tiểu Hương vừa mới bắt đầu còn có thể rụt rè một chút, sau lại không có thể nhịn xuống hai cái tiểu gia hỏa dụ hoặc, cũng chạy tới gia nhập bọn họ. Trung Ly mỉm cười nhìn chăm chú vào bọn họ, trong mắt tràn đầy ý cười. Mặt trời chiều ngã về tây khi, quân hoàng sắc quang mang bao phủ toàn bộ biển rộng, đem xanh thẳm biển rộng đều nhuộm thành sắc màu ấm, hết thể mỹ đến có chút không chân thật. Trung Ly một lòng đều không khỏi bình tĩnh xuống dưới. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ như vậy thả lỏng quá, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều là tự do, cái này làm cho nàng giữa mày không tự giác liền thêm một tia cười. Thiên dần dần đêm đen tới khi, Thừa Nhi vẫn như cũ luyến tiếc trở về, tiểu gia hỏa lần đầu như vậy chơi xấu, đem cả người đều chôn vào hạt cát chung. Trung Ly xem đến vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ phải hống nói Thu Nguyệt đã thuê hảo tòa nhà, ngươi đi trước nhìn xem có thích hay không cái này tòa nhà, sao ngươi ngoan một ít, ngày mai ngày sau còn mang ngươi tới chơi, không ngoan, liền không mang theo ngươi ra tới, làm ngươi mỗi ngày buồn ở trong phòng viết chữ to. Cuối cùng một câu uy hiếp nổi lên hiệu quả, Thừa Nhi vội vàng phản bác, không viết chữ to ta ngoan. Hắn cái miệng nhỏ đều dầu lên, ngoan ngoãn đi bái hạt cát. Thu Nguyệt thuê tòa nhà, là cái hai tiến sân, một tháng tiền thuê 1-2, trong tiểu viện không loại cái gì hoa, lại loại quả nho mọc cực hảo, nhìn lên chính là loại nhiều năm, nhất xuyến xuyến tròn xoe quả nho, riêng là nhìn khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng. Hiện giờ quả nho đã có thể ngắt lấy, thấy bọn nhỏ muốn ăn, Thu Nguyệt chủ động cho bọn hắn hái được 2 xuyến, cười cấp Trung Ly giải thích nói ở nông thôn tiền thuê nhà kỳ thật thực tiện nghi, nô tỳ sở dĩ cho bọn hắn 1 lượng bạc tử, là đem quả nho cùng nhau mua. Nàng làm việc từ trước đến nay thỏa đáng, Trung Ly con môi, nàng tự mình rửa quả nho, Thừa Nhi vẫn là không thói quen nàng gương mặt này, ăn xong quả nho, hắn liền lôi kéo Trung Ly nói tỉ tỉ đi tháo trang sức. Trung Ly là sợ trên đường vạn nhất gặp được lòng mang ý xấu, mới cố ý vẽ thực xấu trang dung, màu da biến vàng, trên mặt còn thêm tàn nhang, hiện giờ trừ bỏ một đôi mắt phá lệ xinh đẹp, từ bề ngoài xem, nàng chính là cái lại bình thường bất quá thiếu nữ. Không ngừng nàng giả thật sự xấu, Thu Nguyệt chờ 4 cái nha hoàn cũng cố ý cải trang một chút, thậm chí đều trải phụ nhân búi tóc. Rõ ràng tiểu gia hỏa đây là ghét bỏ nàng, Trung Ly nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Nàng không sốt ruột tháo trang sức, dùng xong bữa tối sau, tính toán trước đem hắn hướng ngủ, tiểu gia hỏa hôm nay phá lệ phấn khởi, đuổi theo Trung Ly hỏi rất nhiều vấn đề. Thí dụ như vì sao bên này thủy như vậy làm vì sao kinh thành không có biển rộng. Trung Ly mới vừa trả lời mấy cái, hắn lại lập tức tiếp tục truy vấn tân, Trung Ly bị hắn hỏi đến đầu đều hôn mê, đem hắn ấn tới rồi trong ổ chăn, mau ngủ, ngày mai chờ ngươi tỉnh, tỷ tỷ lại nhất nhất trả lời ngươi. Thừa Nhi đô đô cái miệng nhỏ, thư nói tỷ tỷ một không xinh đẹp, cũng không ôn nhu. Trung Ly bị hắn chọc cười, ngươi biết cái gì ôn nhu không ôn nhu. Tiểu gia hỏa tiếp tục hừ, phía trước tỷ tỷ liền rất ôn nhu. Hôm nay không ôn nhu. Trung Ly cười khanh khách nhìn chăm chú vào hắn, nheo nheo hắn cái mũi nhỏ, rõ ràng là phía trước Thừa Nhi thường ngoan, hôm nay không ngoan. Thế nào tưởng trả đũa nha? Thừa Nhi có một tí xíu chột dạ, vội vàng hướng hạ lệnh bị Trung cùng cùng, đầu nhỏ đều chôn lên, một bên Tiểu Tuyền nhịn không được trộm cười cười. Trung Ly cũng có chút buồn cười, chờ Tiểu Gia Hỏa ngủ, Trung Ly mới trở lại chính mình phòng, lúc này mới tá rất trăng dung. Nằm xuống sau, Trung Ly nhất thời không có thể ngủ, đuổi mấy ngày lộ. Nàng kỳ thật rất mệt, thả lỏng lại sau, nàng lại nghĩ tới kinh thành sự, cũng không biết cứu cứu biết được nàng rời đi sau, có thể hay không oán trách nàng. Giờ phút này, Đức Phi có chút oán trách nàng là thật sự, ngày sau chính là nữ nhi sinh nhật, tiểu cung nữ đem thư mời đưa hướng Trung Ly chỗ ở sau, Đức Phi mới biết được Trung Ly mang theo đệ đệ tìm Ilya đi. Nàng nhiều ít có chút ý kiến, này vừa đi cũng không biết khi nào trở về. Tần ma ma nói nha đầu này nhưng thật ra cái trọng tình, đãi đệ đệ đều như vậy dụng tâm. Ngày sau nếu có thể cấp đại hoàng tử đương chắc phi, nói vậy hầu hạ đại hoàng tử khi, sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Đức Phi lại nói trọng tình chưa chắc là chuyện tốt. Nàng hiện giờ ngược lại cảm thấy Trung Ly không như vậy thích hợp, nàng muốn cũng không phải là một lòng nhớ một cái tiểu ngốc tử, mọi chuyện lấy hắn vì trước người. Đức Phi nhiều ít có chút oán trách chất nữ. Nàng ruột thịt chất nữ đã cùng đại hoàng tử thành hôn, thành nàng con dâu, nàng sinh đến rõ ràng cũng không xấu, cố tình lung lạc không được nhi tử tâm, nàng phạm là tranh đua chút. Nhi tử lại sao lại như vậy phong lưu mấy năm nay, bởi vì quan viên buộc tội, hắn thanh danh hiển nhiên so ra kém thái tử cùng tam hoàng tử. Đức Phi suy nghĩ một lát, nói ngươi làm giá huệ nhiều mời một ít quý nữ, ta đến lúc đó nhìn nhìn có hay không thích hợp, nếu có tư sắc xuất chúng, lại có đầu óc, liền thay đổi người. Thần ma ma vội vàng ứng hạ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bùi Hình Toàn ở vội công vụ, hắn có không ít sự muốn vội, mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất, bởi vì muốn vì phụ vương báo thù. Hắn yêu cầu bố trí không ít chuyện, phía trước từ An Vương chỗ đó trộm đi kia phê cung nỏ, hắn làm người trả lại cho An Vương. An Vương là thuộc Thái Phi chi tử, cùng anh Vương trung thành và tận tâm bất đồng, trong tay hắn nắm có không ít binh quyền, vẫn luôn có mưu phản chi tâm, Bùi Hình tính toán mượn đao giết người. Này phê vũ khí cũng thành hắn kỳ hảo. An Vương cũng không rõ ràng, vũ khí là Bùi Hình làm người cướp đi, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn trong lòng run sợ, e sợ cho Hoàng thượng phát hiện hắn ở tư tạo vũ khí. Hiện giờ thời cơ cũng không thành thục, hắn cho dù có mưu nghịch chi tâm, cũng không nghĩ liền như vậy bại lộ chính mình. Thấy Bùi Hình đem vũ khí trả lại cho hắn, An Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn thậm chí đem vài vị tâm phúc, triệu tới rồi trước mặt, tham thảo một phen, Bùi Hình này cử là vì sao ý. Cuối cùng đến ra kết luận là, Bùi Hình có lẽ là thực sự có kết minh chi ý, Bùi Hình nếu đem này phê vũ khí, giao cho Hoàng thượng, lấy Hoàng thượng đối hắn đề phòng, khẳng định sẽ lấy mưu nghịch chịu tội diệt trừ hắn. Các đại thần toàn nói Bùi Hình làm người âm hiểm xảo trá, liền tính hắn có kết minh chi tâm, cũng không thể không phòng. An Vương thâm chấp nhận. Bùi Hình tưởng mượn sức tự nhiên không ngừng An Vương, hắn vội lên khi, có khi liền đốn nóng hổi cơm, đều ăn không được, ngẫu nhiên đêm khuya tính lặng khi, hắn mới có thể nhớ tới Trung Ly. Không thể không nói, thời gian thật là cái kỳ diệu đồ vật, lại lần nữa nhớ tới nàng khi, nguyên bản cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn ý niệm, cũng tan cái sạch sẽ, mãn đầu góc đều là dựa vào cái gì buông tha nàng. Hôm nay hắn lại nghĩ tới nàng. Đêm nay thời tiết dường như phá lệ oi bức, trong nhà thả hai bồn băng, hắn vẫn như cũ cảm thấy khô nóng, hắn nhịn không được duỗi tay kéo kéo vào áo, rất tưởng dò hỏi một chút, nàng gần nhất hơn một tháng quá đến thế nào, có từng tìm hiểu quá hắn tin tức. Hắn trung quy vẫn là cái kia kiêu ngạo hắn, căn bản kéo không dưới mặt chủ động dò hỏi chuyện của nàng. Lúc trước hắn nói qua nói, hắn đều còn nhớ rõ, hắn tự nhiên không chịu chính mình đánh chính mình mặt. Ngày thứ hai, ra phủ khi, hắn không có cưỡi xe ngựa, trực tiếp đi bộ đi bắt trấn phủ tư. Trấn Bắc Hầu phủ cùng Trung Ly Chô ở chỉ dựa gần một cái phố, từ nàng tường viện ngoại trải qua khi, Bùi Hình không tự giác phóng nhẹ hô hấp, nàng sân nội lại rất an tĩnh, hắn vẫn chưa nghe được nàng thanh âm. Ý thức được chính mình làm lúc nào, Bùi Hình môi mỏng gần nhấp lên, chỉ cảm thấy nàng quá không biết điều, thế nhưng không có nửa phần nhận sai tự giác. Bùi Hình lạnh mặt, từ nàng tường viện ngoại đi qua, đi vào Bắc Trấn phủ tư khi, một khuôn mặt càng là lánh đến khiếp người. Tần Hương bị hắn điều đi làm bên sự đi, ngày mai mới có thể hồi kinh. Nếu là Tần Hưng ở, phỏng chừng đã đoán được tâm tư của hắn, đáng tiếc hiện giờ hắn bên cạnh người đi theo chính là cái người gỗ, chỉ biết nghe lệnh hành sự, căn bản sẽ không nghiền ngẫm chủ tử tâm ý. Bùi Hình ngại hắn trước mắt, đem người đuổi đi ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng hoa một đoàn hỏa, làm việc hiệu suất đều so với phía trước chậm một nửa. Hôm sau sáng sớm, hắn vừa mới hạ lâm triều, Trấn Bắc Hầu phủ gã sai vặt lại thở hồng hộc mà tìm lại đây, tam gia, lao thái thái tìm ngài có việc. Làm tiểu nhân đem ngài mau chóng kêu trở về. Bùi Hình nghe vậy, mày gắt gao nhăn lại. Gần nhất hơn một tháng, Lao Thái Thái rất là thích ngủ, Bùi Hình đi xem nàng số lần, đều thiếu chút, thấy Lao Thái Thái đang tìm hắn, hắn lập tức chạy về Trấn Bắc Hầu phủ. Dưỡng tâm đường cũng không có quá lớn biến hóa, vòng qua bình phòng, Bùi Hình lập tức vào nội thất, hắn tiến vào khi, nhìn thấy Lao Thái Thái đang ở lau nước mắt. Trấn Bắc Hầu tắc vô thố mà đứng ở một bên, chính giải thích nói mẫu thân, ngài đừng lo lắng. Nhi tử đã phái người đi tìm, khoảng thời gian trước, đã nghe được bọn họ tung tích, nói vậy không dùng được bao lâu là có thể tìm được bọn họ. Nguyên lai là Trung Ly rời đi sự, bị Lao Thái Thái phát hiện. 7 tháng mùng một khi, theo lý thuyết, Trung Ly hẳn là mang Thừa Nhi trở về xem nàng, hai người bọn họ nhưng vẫn không có tới. Nha hoàn nói dối là Thừa Nhi hoạn phong hàn, mới không có thể lại đây. Lao Thái Thái tuy rằng thực thích ngủ, thường xuyên không thanh tỉnh, nhưng vẫn nhớ mong Thừa Nhi thân thể, thường thường liền phải hỏi một câu. Thừa Nhi hết bệnh rồi không? Nàng ước chừng bị lừa gạt một tháng, mùng 1 tháng 8, bọn họ vẫn như cũ còn không có tới, Lao Thái Thái một khuôn mặt lập tức trầm xuống dưới, làm người đem Trấn Bắc Hầu hô lại đây, Trấn Bắc Hầu thấy giấu không được, mới nói lời nói thật. Biết được Trung Ly một cái tiểu cô nương, mang theo một cái hài tử, thế nhưng như vậy rời đi kinh thành, Lao Thái Thái tức khắc lo lắng hỏng rồi, nàng vội vàng dò hỏi một chút, Trung Ly rơi xuống, hỏi nàng hiện giờ có thể tìm ra tới rồi tiết thần y hề. Ai ngờ, Trấn Bắc Hầu thế nhưng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trung Ly viết cho hắn tin trùng, nói là ở Tây Bắc phát hiện tiết thần y hề tung tích, này đây, hắn ám vệ vẫn luôn là hướng Tây Bắc phương hướng truy tra, căn bản không có tìm được Trung Ly bọn họ. Thẳng đến tháng trước hắn ý thức được không đúng, mới lại phái người thay đổi con đường tuyến tiếp tục truy tra, nhiều mặt hỏi thăm dưới, lúc này mới ở phía đông nam hướng phát hiện nàng tung tích, rốt cuộc Thừa Nhi là hài tử, tìm người trưởng thành không hào tìm, điều tra đội ngũ nếu có hài tử khi khó tránh khỏi sẽ lệnh khách điếm lao bản ký ức khắc sâu. Chờ người của hắn lúc chạy tới, Trung Ly đã mang theo Thừa Nhi rời đi cảng thành. Lao Thái Thái hiện tại căn bản cũng không tin hắn, nhịn không được hung nói ngươi nhưng câm miệng đi, người đều đi rồi hơn một tháng, ngươi cũng chưa có thể tra được, bọn họ vạn nhất trên đường ra cái tốt xấu, ta nhìn xem ngươi cái này đương phụ thân có thể hay không ảo não cả đời. Bùi Hình nhàn nhạt quét Trấn Bắc Hầu liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn đủ vô năng, nhìn đem Lao Thái Thái khí thành cái dạng gì. Hắn đi nhanh mại qua đi, trực tiếp ở Lao Thái Thái trước mặt ngồi xuống, nếu mày nói đây là làm sao vậy ai đi rồi hơn một tháng làm ngài lo lắng thành như vậy, Cố Lâm kia tiểu tử, từ thôn trang thượng đào tẩu. Nếu là Cố Lâm, Lao Thái Thái cũng không như vậy lo lắng, hắn dù sao cũng là nam tử, không giống Trung Ly cùng Thừa Nhi, một cái là tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, một cái còn lại là hài tử. Lão Thái Thái nhìn thấy hắn, phảng phất giống như nhìn thấy cứu tinh, một phen nắm lấy cánh tay hắn, không phải Cố Lâm, là Thừa Nhi cùng Ly nha đầu, hai người đều đi hơn một tháng, ngươi chạy nhanh phái người đi tra, ta nhưng trông cậy vào không thượng hắn. Nàng nói xong, hung hăng xẻo Trấn Bắc Hầu liếc mắt một cái. Bùi Hính nghe vậy, lập tức đứng lên, đồng tử đều không khỏi co rụt lại, ai? Cho rằng hắn không nghe rõ, Lao Thái Thái lại lặp lại một lần, là Ly nha đầu cùng Thừa Nhi, ai, cũng không biết bọn họ hai cái hiện giờ nhưng bình an, bên ngoài như vậy nhiều người xấu, Ly nha đầu sinh đến như vậy mà Mỹ, vạn nhất gặp được kẻ xấu, nhưng như thế nào cho phải. Lao Thái Thái nước mắt lại rớt xuống dưới, thậm chí cảm thấy, hai người bọn họ đã gặp mẹ mình. Bùi Hình cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên. Hắn nhất thời khí cười, trong mắt lệ khí mọc lan tràn, ngực cũng hơi hơi phập phồng một chút. Trấn Bác Hầu còn chưa bao giờ nhìn thấy quá hắn cảm xúc như vậy ngoại lẩu, còn tưởng rằng Bùi Hình là lo lắng Lao Thái Thái, hận thượng Trung Ly cùng Thừa Nhi, mới như vậy sinh khí. Trấn Bác Hầu môi giật giật, muốn vì bọn họ giải thích một vài, ai ngờ ngay sau đó, Bùi Hình lại là đi nhanh rời đi trong nhà. Hắn như vậy vừa đi, không chỉ có Trấn Bác Hầu ngây ngẩn cả người, Lao Thái Thái cũng ngây ngẩn cả người, nàng không khỏi vội vàng ra tiếng hô Hình Nhi. Bùi Hình đã vòng qua bình phòng, nghe được nàng thanh âm, hắn mới dừng lại nệ bước, hắn không co xoay người, chỉ trầm giọng nói ngài yên tâm, ta đây liền đi tìm. Chương 62 tránh né. Bùi Hình lúc này không chỉ là bực bội, cũng tương đương khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không dự đoán được Trung Ly sẽ không rên một tiếng mà rời đi kinh thành. Nàng liền như vậy ước gì cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn thậm chí cả đời không qua lại với nhau. Bùi Hình chỉ cảm thấy ngực chung một trận quay cuồng, cả người đều giống như bị người giá tới rồi chảo dầu thượng. Hắn lập tức ra hậu viện, tìm được hắn kia thất hãn huyết bảo mã sau, liền lập tức xoay người lên ngựa, hắn chỉ cấp bên người Lăng Năm ném xuống một câu, liên hệ cảng thành tuyến nhân, cho ta mau chóng đi tìm, ta muốn 3 ngày nội được đến kết quả. Hắn sở dĩ nói 3 ngày, là bởi vì từ kinh thành đuổi tới cảng thành, ra roi thúc ngựa, nhanh nhất cũng yêu cầu 2 ngày, tương đương chỉ cho bọn họ 1 ngày thời gian đi điều tra. Hắn nói hoàn chỉnh cá nhân hóa thành một chi mũi tên nhọn, hướng tới ra khỏi thành phương hướng bay nhanh mà đi. Lăng Năm tính tình buồn, cũng không biết Trung Ly đối hắn tầm quan trọng, thấy hắn lại là cưỡi ngựa xông ra ngoài, hắn cũng vội vàng tìm con ngựa, thả người theo đi lên. Hai con ngựa liền như vậy lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh ra kinh thành, Lăng Năm trong lòng ẩn ẩn ý thức được không ổn, chẳng lẽ chủ tử muốn đích thân đi cảng thành. Hắn trong lòng rất là sốt ruột, cũng không biết nên như thế nào ứng đối loại sự tình này, vội vàng hô lên một bên ám vệ, làm người cấp Tần Hưng bổ câu đưa thư. Tần Hưng lúc này đang ở hồi kinh trên đường, thu được Lăng Năm truyền đến tin tức, hắn trong lòng lộp bột một chút, vội vàng nhanh hơn hồi kinh tốc độ, hai đội nhân mã là ở kinh thành ngoại tình thấy. Tần Hưng lúc này ra kinh là vì lặng lẽ mua sắm lương câu, hắn vừa đi chính là 5 ngày, hôm nay mới vội xong, chủ tử. Bị hắn ngăn lại khi, Bùi Hình mới kéo một chút dây cương, con ngựa mu mà kêu một tiếng, cao cao nâng lên hai vó câu. Bùi Hình lúc này mới nhớ tới Lạc Du còn đi theo Trung Ly bên cạnh người, hắn căng chặt lên thân hình, hơi hơi thả lỏng chút, vừa mới một đường bay nhanh, tuy phẫn nộ, nghĩ mà sợ lại xa siêu phẫn nộ, thành như Lão Thái Thái lời nói, nàng một cái tiểu cô nương, mang theo hải tử, nếu là gặp được bọn cướp, hậu quả không dám tưởng tượng. Bùi Hình lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Hưng, lạnh lùng nói Lạc Du có từng truyền lại quá nàng tin tức. Tần Hưng không dám giấu giếm, vội vàng nói truyền lại quá một lần, lúc ấy Trung cô nương đang muốn ly kinh. Thuộc hạ vốn định bẩm báo cho ngài. Dư lại nói, Tần Hưng chưa nói, Bùi Hình cũng nhớ tới lúc ấy sự, hắn nhân túi tiền trong cơn giận dữ, làm hắn về sau đều miễn bản khởi Trung Ly. Tần Hưng tiểu tâm ngắm ngắm hắn thần sắc, mới nói Trung cô nương nếu thật xảy ra chuyện, Lạc Du khẳng định sẽ truyền tin tức trở về, hiện giờ không có tin tức, đó là tốt nhất tin tức, ngài thượng có một đống sự muốn xử lý, tạm thời lưu tại kinh thành đi, ngài nếu thật sự muốn đi, đại thuộc hạ tìm được người, ngài lại đi cũng không muộn. Nàng hiện giờ chưa chắc còn ở cảng thành. Bùi Hình thần sắc nhạt nhẽo, không dao động, lạnh lùng nói tránh ra. Cẩn thận nghe hắn trong thanh âm vẫn như cũ hỗn loạn lửa giận. Tần Hưng không làm, vẫn như cũ che ở hắn trước người, hắn hạ giọng nói chủ tử nếu thật ra khỏi thành đi tìm, đối chung cô nương tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Bùi Hình nhíu mày, lời này tự nhiên là thật, hắn mấy năm nay ở trong triều gây thủ chuốc oán vô số, không ít người muốn hắn mệnh, hắn mỗi năm đều phải gặp được 1-2 lần ám sát, bởi vì vũ lực cao cường. Từ trước đến nay cẩn thận, mới chưa từng gặp nạn, Trung Ly lại không giống nhau, nàng cho dù có hộ vệ, nhân thủ cũng hữu hạn, nếu làm người biết được, hắn trong lòng có nàng một vị trí nhỏ, chờ đợi nàng tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Bùi Hình không khỏi kéo chặt dây cương, bởi vì dùng sức, khớp xương rõ ràng trên tay gân xanh tất hiện. Ánh mặt trời thẳng tắp bắn xuống dưới, chiếu vào trên người hắn, hắn kia trương vốn liền góc cạnh rõ ràng mặt, càng thêm có vẻ hình dáng tiên minh. Thấy hắn biểu tình có điều buông lỏng, Tần Hưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại nói chủ tử chờ một chút, ít nhất yêu cầu điều tra rõ chung cô nương rơi xuống, đãi ngài tìm được hợp lý lý do, lại rời đi không muộn. 8 tháng phân thời tiết đã không giống phía trước như vậy oi bức, ban đêm thời gian, gió biển một tuổi, thậm chí có chút mát mẻ, Trung Ly đuổi một ngày đường, ban đêm cũng không có túc ở khách điếm, mà là tìm một cái thôn, hoa mấy chục cái tiền đồng, thuê một cái tiểu viện. Thôn trang này cũng lâm hải, thôn dân lấy đánh cá mà sống, ở trong viện thậm chí có thể ngửi được nước biển ẩm ướt mùi tanh. Bọn họ trên thực tế chưa đi ra cảng thành. Hộ vệ đi trên đường dò xét một chút tin tức, chuyển động một vòng, mới trở về bẩm báo Trung Ly, chủ tử, tìm chúng ta người tạm thời bị ném ra. Trung Ly gật đầu, làm hắn lui xuống, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, làm người khác tiếp tục đi trên đường thám thính tin tức, nếu phát hiện không đúng, kịp thời tới bẩm. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là ở cảng thành lại trụ 5 ngày, cấp thu Nguyệt Khánh song sinh lại đi, ai ngờ, các hộ vệ lại ở trên phố phát hiện 2 cái bộ dạng khả nghi nam nhân. Trung Ly sợ Trấn Bắc Hầu đám người sẽ siêu tầm nàng cùng Thừa Nhi rơi xuống, vẫn luôn làm hộ vệ tiểu tâm lưu ý chung quanh tin tức, ai ngờ, hộ vệ ở trên phố thật đụng phải tìm kiếm bọn họ người, hơn nữa vẫn là 2 đám người, trên bức họa có nàng cùng Thừa Nhi tướng mạo. Một phương là Trấn Bắc Hầu người, một phương còn lại là Tiêu Thịnh người. Tiêu Thịnh nguyên bản tưởng chờ bắt Hoạch An Nhã quận chúa Phương Tâm sau, lại nghĩ cách bắt đi Trung Ly, ai ngờ An Nhã quận chúa bên kia nhiều lần bị nhục, Trung Ly lại không rên một tiếng chạy, hắn tự nhiên có chút ngồi không được, thậm chí cảm thấy Trung Ly chạy trốn với hắn mà nói cũng là một cọc chuyện tốt, nàng nếu lưu tại kinh thành, hắn muốn đem nàng bắt đi, nhiều ít có chút khó khăn, hiện giờ lại bất đồng, hắn cố ý hoa số tiền lớn, tìm một nhóm người, ở lén siêu tầm Trung Ly cùng Thừa Nhi rơi xuống. Thừa Nhi gương mặt kia thật sự quá mức tinh xảo. Khách điếm lao bản, toàn nhận ra hắn, mấy phen chắc trở xuống dưới, Tiêu Thịnh người cũng đuổi tới cảng thành. Trung Ly biết được tin tức này sau, lập tức mang theo bọn họ rời đi cái này ở hơn 1 tháng sân. Thừa Nhi cũng nghe tới rồi có người ở truy tra bọn họ, tiểu gia hỏa xem qua rất nhiều du hiệp chuyện xưa, lúc ban đầu phát hiện, chính mình bị người truy tra khi, còn rất hưng phấn, thấy tỷ tỷ mặt lộ vẻ lo lắng, Thừa Nhi mới có chút khẩn trương. Nay không, tới rồi đặt chân mà sau, tiểu gia hỏa không đi nghỉ ngơi. Mà là ba rửa sắt vào nhau tới rồi Trung Ly trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi nàng, tỷ tỷ, là người xấu ở truy chúng ta sao? Trung Ly không nghĩ làm hắn lo lắng, cười nói không phải người xấu nha, là tỷ tỷ bằng hữu ở cùng tỷ tỷ chơi trốn miêu miêu trò chơi, bị bọn họ tìm được tỷ tỷ liền thua. Thừa Nhi cũng mê chơi trốn miêu miêu, tiểu gia hỏa đôi mắt nháy mắt sáng lên, Thừa Nhi cũng chơi. Trung Ly chớp chớp mắt, Thừa Nhi tưởng chơi lời nói, yêu cầu cấp Thừa Nhi thượng trang Nga. Một đôi thượng tỷ tỷ này trương thường thường vô kỳ khuôn mặt nhỏ, Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ liền héo xuống dưới, nhưng Thừa Nhi không nghĩ biến xấu. Hảo nha, thế nhưng ngại tỷ tỷ xấu, Trung Ly nói, liền gãi gãi tiểu gia hỏa nách, Thừa Nhi nhịn không được ha ha nở nụ cười. Trung Ly con cong môi, lúc này mới nói tỷ tỷ cũng không hy vọng Thừa Nhi biến xấu, đem Thừa Nhi trở nên càng xinh đẹp tốt hơn không hảo nha. Thừa Nhi mắt sáng rực lên, gì? Đối phương có nàng cùng Thừa Nhi bức họa, nàng đã tiến hành rồi thay hình đổi dạng. Tưởng thoát khỏi đối phương truy tung, yêu cầu ở Thừa Nhi này trương khuôn mặt nhỏ trên dưới điểm công phu, cũng không cần họa bao lâu, kỳ thật chỉ cần tranh thủ mấy ngày thời gian liền hảo. Đối phương là ở cảng thành cùng vứt bọn họ, phát hiện bọn họ ở cảng thành ở dài đến hơn 1 tháng sau, khẳng định sẽ trọng điểm bài tra cảng thành. Đãi bọn họ chạy ra Ký Châu sau, mặt sau có thể đi thủy lộ, thẳng để Giang Nam. Thừa Nhi tưởng biến Mỹ, thúc giục tỉ tỉ cho hắn hóa trang, kết quả bị Trung Ly gõ một chút đầu nhỏ, đi trước nghỉ ngơi, chờ tỉnh ngủ. Tỷ tỷ lại cho người thượng trang. Thừa Nhi đô đô cái miệng nhỏ, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ cũng nhíu lại. Trung Ly dắt lấy hắn tay, đi thôi, tỷ tỷ cấp Thừa Nhi nói chuyện kể trước khi ngủ. Thừa Nhi lúc này mới cười con mặt mày, sợ tỷ tỷ đổi ý, vội vàng câu lấy nàng ngó lút. Hôm sau vẫn như cũ là cái trời nắng, bờ biển không trung tựa hồ phá lệ xanh thẳm, chân trời tầng mây giống đông giống nhau, lại mềm lại bạch, thần kỳ mà biến hóa các loại hình ảnh, có giống diều hâu bắt người, có giống song long đại chiến. Một vài bức hình ảnh, động thái 10 phần. Thừa Nhi nhớ thương biến mỹ sự, sáng sớm liền bỏ lên. Trung Ly không chỉ có cho hắn vẽ cái mỹ mỹ trăng dùng, cấp tiểu tuyển cũng vẽ một cái, không chỉ có ở bọn họ giữa mày dán hoa điền, còn cho bọn hắn trải cái song kế, làm cho bọn họ mặc vào xinh đẹp váy áo, 2 cái tiểu nam hoa lắc mình biến hóa thành tiểu nữ hoa. Hạ Hà nhất am hiểu hóa trang, Trung Ly lại làm Hạ Hà cấp Thừa Nhi trau chuốt một phen, hoa xong, tiểu gia hỏa mũi càng đỉnh, mặt mày càng tiểu mỹ. Khuôn mặt nhỏ nộn đến có thể nặn ra thủy tới, hoàn toàn chính là cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương. Không thể không nói, lần này thay hình đổi dạng tương đương thành công, Tiểu Tuyền có chút thẹn thùng, lôi kéo trên người tiểu váy, quái ngượng ngùng, Thừa Nhi tắc không, càng xem càng cảm thấy chính mình mỹ mỹ, so tỷ tỷ đều mỹ hắn thật đúng là quá thích lạc, còn nhịn không được nắm tỷ tỷ tay, cười nói tỷ tỷ, Thừa Nhi ngày mai cũng muốn như vậy mỹ. Trung Ly cười nói hảo nha, bất quá hiện tại đã bắt đầu chơi trốn miêu miêu, kế tiếp mấy ngày Thừa Nhi muốn tự xưng tiểu quên, có thể nhớ kỹ sao? Thừa Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, đây là ta nữ hải danh sao? Ân ân, Thừa Nhi thích sao? Thừa Nhi đã thích lại không thích, cảm thấy không có tiểu hương dễ nghe, tiểu hương chính là cái hảo tử, vừa nhớ tới liền thơm ngào ngạt. Thừa Nhi đen lúng liếng mắt to quét một vòng trong viện tiểu hoa, ánh mắt lại lượng vài phần, tỷ tỷ, ta muốn kêu tiểu hoa mỹ mỹ. Trung Ly có chút buồn cười, hành, vậy tiểu hoa. Nàng còn làm hộ vệ đi trên đường mua mấy thân nam trang, trừ bỏ Thu Nguyệt giả thành bà lão, Thu Diệp cùng Hạ Hà ba người đều đổi thành nam trang, cũng may hiện giờ, thiên không như vậy nhiệt, bọc lên bọc ngực, cũng không hề buồn đến thở không nổi. Hạ Hà có một tay rất lợi hại hóa trang bản lĩnh, hỏa xong lúc sau, ba cái như hoa như ngọc thiếu nữ, liền thành không chút nào thu hút gã sai vật cùng lao ra. Hạ Thảo tính tình lanh lẹ, cái đầu cũng cao, từ nàng giả thành một cái 30 xuất đầu nam tử, Trung Ly tắc hóa thành phụ nhân bộ dáng. Tiểu Hương cùng Thừa Nhi đám người thành nàng cùng Hạ Thảo hài tử. Chờ các nàng thượng xong trang khi, Thừa Nhi đám người trong mắt đều rất xuống dưới, Trung Ly nhéo nhéo Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ, nghịch ngậm mà cười nói muốn kêu ta mẫu thân Nga, đây là các ngươi cha. Thừa Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, Thanh Thúy hô lên, mẫu thân, cha, chúng ta xuất phát lạc. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền có chút thẹn thùng, cũng theo hô một tiếng. Trung Ly đối Hạ Thảo các nàng trang dung thực vừa lòng, duy nhất tiếc nuối chính là Hạ Thảo các nàng tuy giả giống nam tử, mở miệng nói chuyện khi, thanh âm lại sẽ lòi, Trung Ly dứt khoát làm các nàng ở có người địa phương bảo trì trầm mặc, yêu cầu định khách điếm khi, khiến cho Thu Nguyệt tới. Bọn họ liền như vậy thượng lộ, Thừa Nhi còn quay mỹ. Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi tới, buổi sáng bọn họ dần dần rời xa thôn trang, buổi trưa, cũng không có thể tìm được ăn cơm chỗ ngồi, rốt cuộc trước không thôn sau không chấm đất, một nhà quán ăn đều không có, giữa trưa bọn họ chỉ ăn lương khô cùng điểm tâm. Cũng không có thể cho Thừa Nhi một cái tự xưng tiểu hoa cơ hội, tiểu gia hỏa còn rất mất mát, cái miệng nhỏ đều không tự giác dầu lên. Hôm nay thiên địa phá lệ trống trải, thời tiết mát mẻ xuống dưới sau, lên đường cũng không như vậy bị tội, dọc theo đường đi nhìn xem nơi xa liên miên phập phồng núi cao, lại nhìn một cái gần chỗ rậm rạp rừng cây cùng ven đường hoa dại, kỳ thật tâm tình cũng quái mỹ. Thừa Nhi thực mau đã bị trên cây chim nhỏ hấp dẫn ánh mắt, còn học tiểu cẩu, gâu gâu kêu vài tiếng, nghe thế thanh âm. Tiểu điểu nhi toàn vùng vây cánh phi khai, trên đường truyền đến Thừa Nhi ha ha ha tiếng cười. Trung Ly cũng nhịn không được con ngôi, tâm tình cũng thực hảo. Giờ khắc này, nàng vô cùng may mắn dẫn hắn rời đi kinh thành, hiện giờ chẳng sợ ở lên đường, trên mặt hắn cười, đều so ở kinh thành nhiều, càng miễn bàn ở bờ biển chơi đùa khi. Trung Ly cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy tự do quá, trấn Bắc Hầu phủ nhiều quy củ, Trung Ly lại là cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, khó tránh khỏi rất không thẳng sống lưng, sống được cũng thật cẩn thận. Đều nói lao thái thái đau nàng, lại chưa từng có người nghĩ tới, nàng lại như thế nào đạt được nàng sủng ái. Bên thiếu nữ hạnh phúc ngủ nướng khi, Trung Ly lại sớm liền từ trong ổ chăn bò lên, bất luận quát phong trời mưa, nàng đều sẽ đi lao thái thái trước mặt tận hiếu, mẫu thân rời đi khi, nàng mới 13 tuổi, lại đã bị bách lớn lên. Nàng vẫn luôn đều rất mệt, nếu không có Thừa Nhi ỷ lại, nàng thậm chí không biết chính mình có thể hay không kiên trì đi xuống, hiện tại, nàng lại có được tự do. Chẳng sợ yêu cầu hóa thành người xa lạ bộ dáng, nàng cũng vui vẻ, loại này muốn cười liền cười, muốn ngủ liền ngủ nhật tử, thật sự quá hạnh phúc. Nàng không cần nhìn người sắc mặt, không cần lại lo lắng nói sai lời nói, hết thể tùy tâm là được. Trạng vạng khi, Thái Dương dần dần hạ sơn, bọn họ lại sờ soạng đuổi một canh giờ lộ, cuối cùng nhìn thấy một khách điếm. Thừa Nhi nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ, nghe được khách điếm tới rồi, tiểu gia hỏa nháy mắt tinh thần, xuống xe ngựa khi, hắn cũng chưa lại nhảy đi xuống. Mà là kéo kéo trên người tiểu váy, hướng tỷ tỷ vươn tay nhỏ. Trung Ly lại nhẹ giọng dặn dò Thừa Nhi bọn họ một câu, muốn kêu mẫu thân, Thừa Nhi nhớ kỹ ngươi kêu tiểu hoa, tiểu tuyển ngươi kêu tiểu quên. Hai đứa nhỏ gật gật đầu, Thừa Nhi đôi mắt đều sáng vài phần. Trung Ly lúc này mới đem Thừa Nhi ôm xuống xe ngựa. Tiểu Hương cùng tiểu tuyển chính mình nhảy xuống xe ngựa, đoàn người hướng khách điếm nội đi rồi đi. Trung Ly cùng Hạ Hà giả làm vào kinh nương nhờ họ hàng một đôi vợ chồng, bên người tắc đi theo mấy cái gã sai vật bà tử. Một đám nhìn cũng không thu hút. Vừa tiến vào khách điếm, Thừa Nhi liền tủng tủng cái mũi nhỏ, thèm đến suýt nữa chảy nước miếng, mẫu thân, tiểu hoa muốn ăn gà quay. Trung Ly gõ gõ hắn đầu. Tiểu Hương cũng là cái thông minh, rõ ràng yêu cầu cấp chủ quán một ít giả dối tin tức, hống nói muội muội ngoan, mẫu thân nhưng không nhiều như vậy bạc mua gà quay, chúng ta cùng muội muội cùng nhau ăn màn thầu được không? Nếu là bạc tiêu hết, chúng ta nhưng đến không được kinh thành. Thấy ba cái tiểu nữ hoa đều sinh đến mi thanh mục tú, rất là thảo hỉ bộ dáng, chủ quán cười nói có thể cho các ngươi tiện nghi chút. Trung Ly cười nói thành, vậy cảm ơn chủ quán. Chủ quán chủ động cùng bọn họ bắt chuyện lên, các ngươi là muốn đi kinh thành. Thu Nguyệt trả lời là nha, hiện giờ nhật tử không hảo quá, lão gia qua đời sau, chúng ta nhị gia liền nghèo túng, tính toán đi kinh thành đến cậy nhờ chúng ta đại gia đi, nghe nói hắn thành võ tướng, khẳng định uy phong vô cùng. Mấy người tán gẫu vài câu, chủ quán tự mình tiếp đón tiểu nhị cho bọn hắn thượng đồ ăn, bọn họ chỉ hô ba đạo đồ ăn, chờ bọn họ đi vào sau nửa canh giờ, các hộ vệ mới làm bộ một khác đội nhân mã vào ở khách điếm. Lần này cấp chủ quán lưu lại đều là giả dối tin tức. Trấn Bắc Hầu cùng Tiêu Thịnh người, tra xét hai ngày, cũng không có thể tra được bọn họ đi đâu cái phương hướng. Hai bên nhân mã đều chắc chắn bọn họ còn ở cảng thành phụ cận, từng nhà điều tra lên, ở một cái thành thị, tìm kiếm vài người, nói dễ hơn làm, thời gian bất chi bất giác liền qua đi mấy ngày, bọn họ như cũ không thu hoạch được gì. Giờ phút này, Trung Ly đoàn người sớm đã rời xa cảng thành, lại quá hai ngày là có thể đến Sơn Đông cảnh nội, bọn họ tuyển chính là quan đạo. Trên đường còn bò một ngọn núi, thể hội vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, đảo cũng không tính buồn thẻ. Hôm nay bọn họ vẫn chưa nghỉ tạm, ước chừng đuổi một ngày đường, bởi vì hộ vệ tra xét tin tức khi, nói phủ cận trăm dặm thường xuyên có sơn phỉ lui tới. Bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận, tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều, còn cố ý vòng nói. Tới gần trạng vạng khi, các hộ vệ mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng vượt qua nguy hiểm. Ai ngờ, đi phía trước lúc đi. Con đường hai sườn lại nhảy ra mười mấy hán tử, những người này trên mặt toàn che miếng vải đen, mỗi người người mặc hắc ý hề, bên hông còn vác đao, trong đó dẫn đầu cái kia hán tử, cười dữ tợn nói nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Bên trong xe ngựa, Trung Ly cùng Thu Nguyệt đám người một lòng đều không tự giác nhắc lên. Trung Ly lần này đi ra ngoài cộng mang theo 26 cái hộ vệ, hiện giờ xe ngựa hai sườn đi theo 6 cái hộ vệ, còn lại 20 cái toàn ẩn nấp tại hậu phương. Này giúp hắc ý hề hán tử. Căn bản không đem Trung Ly bên cạnh người hộ vệ đặt ở trong mắt, lập tức nói tiểu đàn ông cũng không muốn gặp huyết, thức thời liền đem tiền bạc cùng đàn bà cùng nhau lưu lại, bọn lao tử chỉ rực tiền cùng xác, nếu không biết điều, tiểu gia liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Này nhóm người là phụ cận đỉnh núi thượng thổ phỉ, thường thường xuống núi đánh cướp một chút qua đường người đi đường, hôm nay Trung Ly bọn họ xui xẻo, gặp bọn họ. Nghe được uy hiếp, Trung Ly nhíu mày, nàng vén màn lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đối phương có 16 người. Nàng tự nhiên không có khả năng đem bạc dâng lên, thật giao, bọn họ lại nơi nào có thể tới Giang Nam. Thấy trên xe người, không chịu thúc thủ chịu trói, lão đại so cái cắt cổ thủ thế, cười lạnh nói nếu không chịu nghe lời, cũng đừng quái tiểu gia ra tay tàn nhẫn, các huynh đệ thượng. Hắn thanh âm rơi xuống sau, này 16 cái hắc y hán tử liền đem Trung Ly xe ngựa bên 6 cái hán tử vây quanh lên, Trung Ly nhâm mệnh hộ vệ thủ lĩnh kêu ly tới, hắn nắm lên cái còi vang dội thổi một tiếng. Đám hắc y ghi nhân này nhận thấy được không đúng, vội vàng động thủ, tính toán sấn viện binh đã đến trước, đêm này tiêu diệt, vừa mới bắt đầu đánh nhau, này đó hắc y ghi hán tử, liền nghe được tiếng vó ngựa, vừa nhấc mắt, mới phát hiện phía sau lại là một trận bụi đất phi dương, cách đó không xa thế nhưng chạy tới mười mấy, 20 cái cầm đao hộ vệ. Dẫn đầu người đồng tử không khỏi co rụt lại, nguyên bản bọn họ ở nhân số thượng ở vào ưu thế, hiện giờ lập tức, lại lâm vào hoàn cảnh xấu, hắn nhanh chóng chạy về phía xe ngựa. Tính toán bắt trên xe ngựa người làm con tin. Ai ngờ ngay sau đó, liền nghe được tiếng xé gió, đại hắn muốn tránh né khi, cũng đã chậm, một phen mũi tên nhọn lấy thế không thể đỡ chi thế chiều hắn đánh úp lại, ngực hắn trực tiếp bị bắn thủng, hắn bính mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Dư lại mười mấy hắc y liễu nhân đồng thời hô thanh, nhị đương ra. Lại có hai người hướng lên trên phát khi, lại lần nữa bị mũi tên nhọn bắn trúng, dư lại mười mấy người thấy tình thế không đúng, toàn tâm sinh khiếp đảm, nhất thời sinh lui bước chi ý. Đang muốn xoay người đảo tẩu khi, lại bị ngăn cản xuống dưới, hơn nữa tới rồi hộ vệ, cơ bản là 2-1, thực mau liền đưa bọn họ chế phục. Trung Ly toàn bộ hành trình che lại thừa nhi lô thai, đánh nhau sau khi kết thúc, mới đưa tiểu gia hỏa giao cho Thu Nguyệt, chính mình tắt xuống xe ngựa, xuống xe sau, nàng liền nhìn thấy trên mặt đất này ba cái, ngực chung mũi tên, sinh tử không biết hắc y liề nhân. Nàng trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, dư lại kia 13 cái hán tử, toàn quy xuống, trong đó một cái nhát gan. Chân có chút run, khóc ròng nói cầu nương tử tha chúng ta một mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Thổ phỉ nói, Trung Ly nơi nào sẽ tin, nếu là không có hộ vệ, chỉ sợ nàng cùng Thu Nguyệt đám người đều bị bắt tới rồi trên núi. Nàng lạnh lùng nói muốn cho ta buông tha các ngươi, cũng không phải không thể, lấy tiền tới, làm ta nhìn xem các ngươi mệnh giá trị nhiều ít bạc. Nay mười mấy người, đã đoạt 4 bát người, Trung Ly là cuối cùng một bát, bọn họ tính toán đoạt xong này một bát, liền kết thúc công việc, ai ngờ lại là đá tới rồi văn sát. Bọn họ hôm nay cộng đoạt 4.352 toàn ở nhị đương ra trong lòng ngực, cuối cùng này 4.000 nhiều hai, đều bị hộ vệ cướp đoạt đi rồi, Trung Ly sợ bọn họ trở về báo tin, cho bọn hắn uy thích ngủ mê dược, không cái hai ngày, bọn họ căn bản vẫn chưa tỉnh lại, hai ngày sau, bọn họ sớm rời đi Kỳ Châu. Bọn họ buổi tối thậm chí không ở khách điếm nghỉ tạm, lại đuổi một ngày lộ, hoàn toàn tránh đi thổ phỉ hoa sau, mới nghỉ ngơi một chút, vào khách điếm sau, Trung Ly mới hô Lạc Du. Ngay sau đó, Hắc Y thiếu nữ quả thực xuất hiện ở trước mặt. Chẳng sợ đã đoán được nàng còn ở, chân chính nhìn thấy nàng khi, Trung Ly vẫn là có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng, cùng Bùi Hình sau khi kết thúc, hắn đã đem người đều đi rồi, ai ngờ, Lạc Du cùng cùng tiên thủ lại vẫn ở. Nàng trong lòng không tự giác xuất hiện ra một cổ bất an, không khỏi nhấp khẩn môi, người hướng kinh thành truyền lại quá tin tức sao. Lạc Du lắc lắc đầu, lúc trước nàng nói cho Tần Hưng, Trung cô nương phải rời khỏi khi, Tần Hưng chỉ nói, làm nàng hộ hảo nàng, gặp được nguy hiểm khi, lại xin giúp đỡ, bọn họ vẫn luôn không có gặp được nguy hiểm, Lạc Du tự nhiên không có truyền lại tin tức. Nghe vậy, Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cảm nhận được tự do, nàng căn bản không nghĩ hồi kinh, tuy rằng rõ ràng, lấy Bùi Hình kiêu ngạo tính tình, hẳn là sẽ không lại đến tìm nàng, Trung Ly vẫn là mơ hồ có chút bất an. Nàng mím môi, nghiêm túc nói ngươi nếu không nghĩ đi, có thể lưu lại, nhưng lưu lại tiền đề là không được để lộ ta hành tung, ngươi có thể làm được sao nếu là làm không được, ngươi cùng vị kia cung tiến thủ, hiện tại liền rời đi. Lạc Du nhất thời không đáp, hai người liền như vậy rằng co một lát. Trung Ly nói các ngươi đi thôi, về sau không cần lại che chở ta. Nàng nói đem kiếp tới kia 4.200 ngân phiếu đào ra tới, nhét vào Lạc Du trong lòng ngực, nhận thấy được nàng quyết tuyệt sau. Lạc Du có chút hoảng, nàng tự nhiên không thể đi, trừ phi chết, nàng chỉ có thể lưu lại, sớm tại nhận được mệnh lệnh kia một khắc, nàng mệnh vốn nhờ Trung Ly mà tồn tại. Nàng quy một gối xuống dưới, khó xử nói thuộc hạ có thể đáp ứng ngài không chủ động để lộ hành tung của ngài, nhưng nếu chủ tử vạn nhất tìm hỏi ngài rơi xuống, ta... Trung Ly nói nếu thật đến này một bước, ta có thể cho hắn viết thư, chỉ cần các ngươi không tiết lộ ta hành tung. Bọn họ hai cái toàn võ công cao cường, thật đưa bọn họ đuổi đi, bọn họ nói không chừng sẽ trộm ẩn ở nơi tối tăm, nếu không phải lần này gặp được thổ phỉ, Trung Ly cũng không biết, bọn họ vẫn luôn đi theo. Trung Ly lúc này mới bất đắc dĩ lấy lui làm tiến, thật tới rồi kia một bước, nàng tự nhiên không có khả năng cấp Bùi Hình viết thư, hết thể bất quá là tưởng ổn định Lạc Du thôi. Trung Ly che khuất trong mắt cảm xúc. Chương 63 Lạc Cơ. Bóng đêm chuyển lùng khi, bầu trời đầy sao có vẻ lóa mắt rất nhiều, khúc khúc không biết khi nào cũng kêu lên, Trung Ly đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, lặng lặng đứng hồi lâu, biết được Lạc Du vẫn như cũ đi theo nàng sau, nàng trong lòng mạc danh có chút bất an. Giờ khắc này, nàng vô cùng hy vọng Bùi Hình là quên mất đưa bọn họ triệu hồi. Trung Ly cơ hồ không dám thâm tưởng cái này khả năng tính có bao nhiêu thấp. Nàng thậm chí có cổ xúc động, nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược, làm Lạc Du cùng vị kia cung tiễn thủ quên mất Bùi Hình cùng với mệnh lệnh của hắn, để tránh bọn họ mật báo. Chủ tử, ngày mai còn muốn lên đường, ngài sớm một chút nghỉ tạm đi. Hạ Thảo thanh âm lôi trở lại Trung Ly suy nghĩ. Trung Ly hơi hơi gật đầu. Nàng hiện giờ cùng Hạ Thảo ở làm bộ phu thê, cho nên buổi tối muốn cùng Hạ Thảo trụ một cái phòng. Hạ Thảo thu thập một chút giường đệm, lúc này, lại đột nhiên nghe nhà mình chủ tử hô một tiếng, Lạc Du. Hạ Thảo cũng không nhận thức Lạc Du, đang buồn bực chủ tử có phải hay không kêu sai khi, một cái hắc y hề thiếu nữ, lại là vèo mà một chút từ lương thượng nhảy xuống tới, nàng thân thủ thực không tồi, thân thể vững vàng dừng ở trên mặt đất. Hạ Thảo đôi mắt đều trợn tròn. Thấy nàng từ lương thượng nhảy xuống tới, Trung Ly không khỏi đỡ chán, nàng đều không hiểu được nàng khi nào đi lên. Biết được nàng cùng cung tiễn thủ cũng ở phía sau, Trung Ly liền ở lầu 2 nhiều định rồi hai cái phòng, phòng liền ở nàng cách vách. Trung Ly chính là sợ nàng không đi nghỉ ngơi, mới hô nàng một tiếng, ai ngờ nàng thế nhưng thật tránh ở nàng trong nhà. Lạc Du vốn tưởng rằng nàng có việc công đạo, một bộ tùy thời đợi mệnh bộ dáng, ai ngờ lại nghe đến thiếu nữ Nguyễn Thanh nói ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ngày thứ hai còn muốn lên đường, như vậy quá vất vả. Nghe vậy, Lạc Du nhịn không được ngơ ngẩn nhìn nàng một cái, thiếu nữ trắng non sơn mặt, ở ánh nến hạ, có vẻ dị thường ôn nhu. Lạc Du tiếp nhận vô số nhiệm vụ, một lần Du tẩu ở sinh tử bên cạnh, đi theo nàng đã là nhẹ nhàng nhất một cái nhiệm vụ, tuy không cảm thấy vất vả, bị nàng như vậy quan tâm khi, nàng trong lòng vẫn là nổi lên một tia xa lạ tư vị. Lạc Du không chịu rời đi, thấy Trung Ly kiên trì, nàng quy xuống, chủ tử phân phó qua, thuộc hạ cần thiết một tấc cũng không rời mà thủ ngài. Thấy nàng không chịu đi nghỉ tạm, Trung Ly trong lòng có chút phức tạp, nàng dứt khoát làm Hạ Thảo đi cách vách, Hạ Thảo đi lên, mới nhịn không được lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Lạc Du, cho rằng nàng là Hầu gia phái tới người, liền cũng không nghĩ nhiều. Trung Ly đối Lạc Du nói giường rất lớn, ngươi ngủ ở bên ngoài đi. Lạc Du thân thể có chút cứng đờ, bên tai cỏ mà một chút, nhiễm một tia ửng đỏ, nàng hơi có chút chạy chối chết tư thế, không cần, ta đi cách vách. Nói xong, nàng liền ném xuống Trung Ly chạy thoát. Trung Ly không khỏi có chút mờ mịt, không rõ, nàng đột nhiên trốn cái gì, Lạc Du không chỉ có chút thẹn thùng, nàng nào dám cùng nàng ngủ một cái giường. Nàng cảm thấy chủ tử biết được việc này sau, chắc chắn sống lột nàng. Trung Ly liền cũng không lại quản nàng. Bọn họ khách điếm nghỉ ngơi một ngày, mới lại lần nữa xuất phát. Trung Ly trong lòng cất giấu sự, trên mặt cười đều không bằng phía trước sán lạ, Thừa Nhi tuổi thượng tiểu, vẫn chưa phát hiện nàng có tâm sự. Hắn nhưng thật ra thực vui vẻ, buổi sáng lên khi, tỷ tỷ cho hắn xuyên một thân phấn nộn nộn áo váy, Thừa Nhi vốn là thích sáng lấp lánh nhan sắc, đối xinh đẹp váy thích vô cùng, cả ngày đều cười đến mi mắt cong cong. Chỉ có Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đoán được Trung Ly vì sao hiểu ý sự thật mạnh, hôm qua Trung Ly xuống xe ngựa khi, các nàng cũng nhìn thấy Sơn Phỉ trên người mũi tên, hộ vệ trong tay vũ khí đều là đao, cái kia sẽ dùng mũi tên người, rõ ràng là tam gia cấp dưới. Trung Ly lo lắng vẫn chưa liên tục lâu lắm, nàng đều không phải là buồn lo vô cớ tính tình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng hiện giờ tưởng lại nhiều cũng không có gì dùng. Bùi Hình chỉ cho 3 ngày thời gian, Tần Hưng không ngừng phái một đội nhân mã đi cảng thành điều tra, còn phát động ký châu tuyến nhân, 3 ngày chi kỳ hết hạ khi, bọn họ người chỉ tra được một cái manh mối, đúng là cung tiễn thủ bắn ra kia tam chi mũi tên. Này tam chi mũi tên có đặc thù đánh dấu, Bùi Hình người tự nhiên nhận ra tới, bọn họ tóm được mấy cái sơn phỉ, tra ra Trung Ly giả thành một vị tướng mạo cực kỳ bình thường phụ nhân, nàng cụ thể đi đâu nhi vẫn như cũ không có thể điều tra ra. Bùi Hình một khuôn mặt âm trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, hắn tự nhiên rõ ràng, ở nàng cố ý giả dạng hạ, muốn đem người tìm ra tới khẳng định có nhất định khó khăn, hắn liền cũng không để trừng phạt sự, chỉ là đem dư đồ tìm ra tới. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một lát, nói đem trọng điểm đặt ở Sơn Đông hoàn cảnh, đừng chỉ tra tiểu nam hài, thêm vào chú ý một chút bên người có tiểu nữ hài, chỉ cần bên người có hài tử, bất luận nam nữ, đều lưu ý một chút, nàng rất có thể cải trang giả dạng, nếu vẫn là cha không ra, một đám cũng không cần đã trở lại. Tần Hưng cung kính lên tiếng, lại nói đám ám vệ còn chuyển quay lại một cái tin tức, bọn họ ở Ký Châu điều tra khi, phát hiện có 2 đội nhân mã ở siêu tầm trung cô nương rơi xuống, một đám là Hầu gia người, một khác phê là nhất bang bỏ mạng đồ đệ, bọn họ lén tiếp nhận không ít sống, chỉ cần cấp bạc cái gì đều chịu làm, chúng ta người, bắt được bọn họ đầu mục, cậy ra bọn họ miệng, là có người số tiền lớn mời bọn họ mục đích là tìm được trung cô nương, đem người cấp đi. Bùi Hình Tuấn Mi nhíu lại, thon dài trắng non tay, vô ý thức khấu một chút án thư, tra ra là ai mời không. Đối phương giao dịch khi mang mũ có rẻm, cũng không có tự báo ra môn, đầu mục cũng không rõ ràng lắm đối phương cụ thể thân phận, bọn họ chỉ nói, từng ý đồ theo dõi quá đối phương, người nọ vòng vài vòng sau, cuối cùng vào trấn Bắc Hầu Phủ, nhân trấn Bắc Hầu Phủ thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ không dám xông vào. Bùi Hình ngay vậy, biểu tình lại lạnh vài phần, vậy làm đầu mục hồi kinh, làm người hướng chỉ định địa điểm truyền lại tin tức, liền nói đã được việc, đem phía sau màn người câu ra tới. Kỳ thật Cố Chi Nhã cùng Tiêu Thịnh đều có hiềm nghi. Thấy bọn họ dám can đảm lại lần nữa động nàng, Bùi Hình ánh mắt như là tôi băng, trong mắt cũng hiện lên một tia sắc ý. Bởi vì đề cập trấn Bắc Hầu Phủ, Tần Hưng mới không dám lung tung hạ quyết định, nghe vậy, vội vàng ứng hạ, chờ hắn lui ra sau, Bùi Hình lại nhìn một lát công vụ, ngay sau đó mới hồi phủ. Hắn đi dưỡng tâm đường nhìn một chút Lao Thái Thái thân thể càng thêm có chút không tốt, gần đây thường xuyên hôn mê, hắn lại đây khi, Lao Thái Thái vẫn như cũ đang ngủ, Bùi Hình chỉ nhìn thoáng qua, đang muốn xoay người rời đi khi Lão Thái Thái lại đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn thấy hắn, Lão Thái Thái đứng dậy ngồi dậy, Bùi Hình tiến lên một bước đỡ cánh tay của nàng, nha hoàn vội vàng lấy gối rửa nhét ở nàng sau lưng, nhưng có Thừa Nhi cùng Ly Nha đầu tin tức. Bùi Hình gật đầu, đã tìm được, người ở Ký Châu, bọn họ đang tìm Tiết Thần Y Y rơi xuống, không chịu trở về, ta dứt khoát phái một đội nhân mã, chính âm thầm che chở bọn họ, có hộ vệ ở, bọn họ sẽ không có việc gì, mẫu thân không cần lo lắng. Nghe vậy, Lão Thái Thái mới thở phào nhẹ nhõm. Này liền hảo, này liền hảo. Nàng đối Bùi Hình năng lực, tự nhiên là tán thành, hắn trưởng quản cẩm y hề vệ, nhãn tuyến trải rộng toàn bộ thiên hạ, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, có hắn che chở, Thừa Nhi cùng Trung Ly an toàn ít nhất có bảo đảm. Thả lòng lại sau, Lão Thái Thái mới nhịn không được nói nha đầu này quá lớn mật, liền tính là vì Thừa Nhi, nàng cũng không nên như thế mạo hiểm, thật là, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng như thế nào cho phải. Bùi Hình tự nhiên rõ ràng, nàng căn bản không biết Tiết Thần Y Y rơi xuống, nàng lần này ra kinh, tuy có tránh né đại hoàng tử ý tứ, chưa chắc không có từ hắn bên người thoát đi ý tứ. Không, hẳn là không ngừng này đó, rốt cuộc trong lòng nàng, Thừa Nhi hiển nhiên càng quan trọng một ít, nhớ tới Tiết Thần Y Y, Bùi Hình đột nhiên nhớ tới, hắn nguyên quán Giang Nam, Bùi Hình đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ở Lao Thái Thái trước mặt, hắn vẫn chưa biểu lộ ra dị thường, chỉ là khuyên nhủ ngài không cần lo lắng, nàng nếu thật có thể tìm được Tiết Thần Y Y, đối Thừa Nhi tới nói cũng là chuyện tốt. Đem Lão Thái Thái khuyên hảo, hắn liền trở về U Phong Đường, ngay sau đó đem dư đồ lấy ra tới, đem Sơn Đông Kinh đảo vòng lên, đối Bùi Hình nói phái người đi thủ này mấy chỗ. Tần Hưng có chút kinh ngạc, hắn đối Bùi Hình mệnh lệnh từ trước đến nay là vô điều kiện phục tùng, lập tức ứng hạ, đúng vậy. Chờ hắn thối lui sau, Bùi Hình sâu thẳm ánh mắt, mới lại lần nữa dừng ở Sơn Đông này khối bản đồ thượng. Mỗi năm, các nơi đều có không ít án mạng sẽ chỉnh hướng kinh thành, Sơn Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Năm nay Sơn Đông liền có hai quả cán tử nháo đến có chút đại. Lúc này, Trung Ly đã tiến vào Sơn Đông hoàn cảnh. Nàng không có vội vã lên đường, tính toán mang Thừa Nhi đám người đi Bắc Đột Tuyền nhìn xem. Tuyền thành Bắc Đột Tuyền vẫn luôn nổi tiếng thiên hạ, tố có thiên hạ đệ nhất tuyển tiếng khen. Nếu tới, tự nhiên muốn đi xem xét một phen. Bọn họ lại dùng vài ngày, mới đến Tuyền thành. Tuyền thành là một tòa thực mỹ thành thị, nghe nói dùng Bắc Đột nước suối pha trà uống, hương vị rất là thuần hậu thơm ngọt. Bọn họ đến Tuyền thành sau, liền túc ở Bắc Đột Tuyền phụ cận. Trưa hôm đó, Trung Ly liền mang Thừa Nhi đám người qua đi nhìn nhìn, tuy rằng dọc theo đường đi, đã kiến thức qua không ít cảnh đẹp, nhìn thấy nước suối phun trào kỳ cảnh khi, bọn nhỏ vẫn là kinh hỉ cực kỳ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, Trung Ly tâm tình cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Lúc đó, Sơn Đông nhân tài vừa lấy được toàn lực truy tra Trung Ly tin tức, thấy Lao Đại đem ra mệnh lệnh đặt sau, liền tự mình dẫn người đi kênh đảo chỗ nhìn nhìn, Lạc Cơ không khỏi nhíu mày, Lạc Cơ cùng Lạc Du giống nhau là cô nhi. Đều là bị Tần Hưng nhận nuôi, nàng nguyên bản cũng ở kinh thành chấp hành mệnh lệnh, nhân phạm sai lầm, mới bị Tần Hưng đuổi đi tới rồi Sơn Đông. Nàng 3 năm trước đây ly kinh khi, Trung Ly còn chỉ là cái 13 tuổi tiểu cô nương, chẳng sợ chỉ ngẫu nhiên nhìn qua Trung Ly 2 lần, Lạc Cơ vẫn như cũ rõ ràng mà nhớ rõ Trung Ly tướng mạo. Lần đầu nhìn thấy nàng khi, Lạc Cơ đã bị tiểu thiếu nữ điệt lệ dung nhan kinh sợ tới rồi, nàng gương mặt kia thật sự quá mỹ, 13 tuổi nàng, ngũ quan cùng dáng người đều chưa nảy nở. Đã có khuynh thành chi tư, hiện giờ lại sẽ mỹ thành cái dạng gì? Thấy chủ tử thế nhưng như vậy đại động can qua mà tìm kiếm nàng, Lạc Cơ trong lòng mạc danh có chút không thoải mái. Nàng nhịn không được hỏi hỏi Lăng Tám, chủ tử vì sao làm người truy tra Trung Ly rơi xuống? Lăng Tám lạnh lùng nói quên lúc trước vì sao bị đuổi ra kinh thành không nên hỏi chớ có hỏi, ngươi chỉ lo chấp hành mệnh lệnh là được. Lạc Cơ nghe vậy, trong lòng không khỏi cứng lại. Nàng bị đuổi ra kinh thành, kỳ thật là bởi vì nàng đối Bùi Hình sinh không nên có tâm tư, bởi vì muốn câu dẫn Bùi Hình, nàng mới cố tình xuyên thân quần áo bại lộ phục sức, ai ngờ không đợi Bùi Hình thượng câu, Tần Hưng liền đem nàng tống cổ tới rồi Sơn Đông. Nhớ tới việc này, Lạc Cơ trong lòng liền một bụng hỏa, nàng nếu là bị chủ tử cự tuyệt còn hảo, nàng thậm chí không có thể tới kịp cho thấy tâm ý, đã bị trục xuất kinh thành, nàng tự nhiên có chút không cam lòng, càng là thấy không thượng Bùi Hình, nàng về điểm này không cam lòng càng là mãnh liệt. Nhưng nàng lại không dám cãi lời Tần Hưng mệnh lệnh. Này 3 năm, nàng thường xuyên ngóng trông có thể bị triệu hồi kinh thành, chờ tới lại chỉ có thất vọng, đại tại đây chim không thèm địa địa phương, liền thấy chủ tử một mặt đều khó, nàng nhiều ít có chút buồn bực. Tuy bị Lăng Tám răn dạy một phen, Lạc Cơ vẫn như cũ có chút để ý Trung Ly tồn tại, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng kinh thành đi một phong thơ, muốn nghe được một chút Trung Ly tin tức. Chương 64 bài xích. Tuyền thành không chỉ có lấy Bác Đột Tuyền nổi tiếng, còn có rất nhiều bên cảnh đẹp, bọn họ du ngoạn 2 ngày, tính toán xuất phát khi hộ vệ lại ở cảng phát hiện không thích hợp. Mỗi một con thuyền chỉ sắp xuất phát khi, đều sẽ có một đội nhân mã nghiêm túc kiểm tra trên thuyền hài tử, mặc kệ nam hài vẫn là nữ hài, đều sẽ bị đối phương cẩn thận xem xét, cái nào tiểu hài tử nếu là trên má cọ hôi còn sẽ yêu cầu rửa mặt, sau đó nhất nhất đối chiếu bức họa tiến hành đối lập. Bọn họ đem bức họa bảo hộ thực hảo, hộ vệ cũng không có thể nhìn thấy trên bức họa có phải hay không Thừa Nhi, biết được tin tức này sau, Trung Ly trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nàng có loại dự cảm, trên bức họa hài tử, khẳng định là Thừa Nhi. Nhưng đối phương lại như thế nào biết được bọn họ sẽ hỏa hoạn lục, chẳng lẽ đoán được nàng cuối cùng mục đích địa sẽ là Bùi Hình ở tìm bọn họ sao? Trung Ly mí mắt khiêu hai hạ, lập tức hạ quyết định, chúng ta binh chia làm hai đường, Hạ Hà, Thu Diệp, Thu Nguyệt các ngươi mang theo Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền hỏa hoạn lục, trực tiếp đi Giang Nam. Mặc kệ là đệ nhất bát người vẫn là đệ nhị sáu người, truy tra bọn họ khi, trọng điểm đều ở Thừa Nhi trên người, Hạ Hà các nàng tưởng thoát thân thực dễ dàng. Chờ bọn họ đi rồi, nàng cùng Thừa Nhi cũng phương tiện trốn tránh. Hạ Hà tưởng lưu tại bên người nàng, miệng trương trương, lại không có thể nói xuất khẩu, rốt cuộc nàng cũng rõ ràng, tách ra nói, đối chủ tử kỳ thật là có lợi. Nàng trầm mặc một lát, mới nói hảo, nô tỳ định đưa bọn họ bình an đưa tới Giang Nam. Tiết Thần Y gì quê nhà ở Hàng Châu, Trung Ly cố ý để lại cái tâm nhãn, làm Thanh Tùng ở hội kê đặt mua phủ đệ, đến lúc đó nàng chỉ cần làm người nhìn chằm chằm Hàng Châu là được. Nàng ở Hạ Hà lòng bàn tay viết xuống hội kê hai chữ, lại viết như thế nào liên lạc Thanh Tùng, ngay sau đó làm cho bọn họ mang 10 cái hộ vệ. Hạ Hà cùng Thu Nguyệt vội vàng nói bọn nô tỳ không cần hộ vệ, làm hộ vệ đi theo chủ tử cùng tiểu thiếu gia bên cạnh người là được. Trung Ly lại rất kiên trì. Các nàng ba cái nhược nữ tử liền như vậy lên đường, nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm. Trung Ly tín nhiệm nhất đó là các nàng, tự nhiên hy vọng các nàng bình bình an an. Ngồi thuyền đi Giang Nam, kỳ thật hoa không bao nhiêu bạc, đem lộ phí cùng tiền cơm cho các nàng sau. Trung Ly lại cho các nàng ba cái một người 100 lượng bạc, làm các nàng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Các nàng vội vàng chối từ, Trung Ly nghiêm mặt nói nhận lấy đi, không cần phải tốt nhất, chỉ sợ vạn nhất gặp được chuyện gì, có bạc bàng thân tổng so không có cường, chúng ta đến lúc đó tái kiến. Ba cái nha hoàn dưng dưng cho nàng khái cái đầu, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyển cũng khái cái đầu, hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt đều có chút đỏ lên, Thừa Nhi kỳ thật không hiểu lắm bọn họ vì sao khóc. Hắn không khỏi giơ lên khuôn mặt nhỏ, tỷ tỷ, chúng ta không đi sao? Trung Ly sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nhỏ, chúng ta đi một con đường khác. Được không, con đường kia tuy rằng vòng xa chút, bất quá trên đường có rất nhiều xinh đẹp cảnh điểm, tỷ tỷ mang ngươi đi chơi hai cái được không? Thừa Nhi càng muốn cùng các bạn nhỏ cùng nhau, hắn đô đô cái miệng nhỏ, tỷ tỷ cũng dẫn bọn hắn chơi được không? Trung Ly kiên nhận hông nói Thừa Nhi đã quên sao, chúng ta còn ở chơi trốn miêu miêu nha, người càng nhiều mục tiêu càng lớn, thực dễ dàng bị phát hiện, chẳng lẽ Thừa Nhi tưởng thua trận sao? Thừa Nhi liên tục lắc đầu, đầu nhỏ mau riêu thành trống bỏi, nhịn không được nhắc nhở nói muốn thắng tỷ tỷ đến kêu Tiểu Hoa. Trung Ly nhịn không được con ngôi, ân ân, Tiểu Hoa nếu tưởng thắng, vậy tạm thời cùng bọn họ tách ra một đoạn thời gian được không, thực mau là có thể lại lần nữa gặp được. Thực mau là bao lâu đâu? Trung Ly cũng vô pháp bảo đảm, Tiểu Hoa chính mình số một chút được không chờ nhìn thấy sau, tỉ tỉ cho các ngươi mua hổ lâu nào đừng ăn. Thừa Nhi cuối cùng lại vui vẻ lên, gà con mổ thóc gật đầu. Hạ Hà bọn họ liền trực tiếp đi cảng, quả nhiên, đến phiên các nàng khi, đối phương cha đến cũng không nghiêm túc. Trọng điểm ở Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền trên người, bọn họ lặp lại nhìn Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền, còn làm hai người rửa mặt, cẩn thận dò hỏi một chút bọn họ từ đâu mà đến. Thu Nguyệt đã sớm biên hảo lý do thoái thác, nhất sau khi trả lời, mấy người vẫn chưa bị khấu hạ. Trung Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng phát hiện cảng phụ cận tra đến phá lệ nghiêm, bên địa phương đảo hết thể bình thường, Trung Ly liền mang theo Thừa Nhi ra Tuyền Thành, có lẽ là đối phương nhân thủ hữu hạn, dọc theo đường đi, bọn họ còn tính thuận lợi. Ra Tuyển Thành khi vẫn chưa gặp được chặn lại giả. Nghề Hà Sơn đông rất lớn, tưởng đuổi tới Trung Châu, trên đường như thế nào cũng yêu cầu mười mấy 20 ngày. Đảo mắt liền đến 15 tháng 8, cái này Tết Trung Thu, đối Trung Ly tới nói, quá thật sự độc đáo, bọn họ thậm chí không có thể tìm được khách điếm, chỉ có thể ở trong xe ngựa đãi một đêm, cũng may bọn họ sáng sớm liền mua bánh Trung Thu hòa hảo ăn điểm tâm, trái cây. Thừa Nhi thực ngoan, chẳng sợ đuổi một ngày đường, một chút oán giận đều không có, đại ở trên xe ngựa khi chỉ nghe tỉ tỉ cho hắn kể chuyện xưa, đều thực thỏa mãn, xe ngựa dừng lại khi, tiểu gia hỏa liền vui sướng mà từ trên xe nhảy xuống dưới. Đêm nay ánh trăng phá lệ sáng ngời, bóng đêm đều bị xua tan chút, con đường hai bên dương liễu, ở dưới ánh trăng, lười nhác mà giãn ra cảnh. Thừa Nhi nhảy dựng xuống xe ngựa, liền say mê mà hô hấp một chút mới mẻ không khí, trên mặt đất vui sướng mà nhảy nhót vài cái, nhìn thấy ven đường có tiểu hoa khi, hắn còn vui sướng mà chạy tới tiểu hoa dại trước mặt, tỉ tỉ. Tỷ tỷ ta có thể trích một đoá sao? Trung Ly không ngăn trở, trích đi, tuyển đoá thích nhất. Thừa Nhi vui vẻ mà hái được một đoá, trích xong liền hướng Trung Ly vẫy tay, tỷ tỷ ngươi không lưng. Trung Ly không rõ nguyên do mà không lưng, ngay sau đó, tiểu gia hỏa liền đem phấn nộn nộn đoá hoa cắm ở nàng đuôi tóc thượng, hoa tỷ tỷ mang thật là đẹp mắt chính là mặt khó coi chút. Trung Ly có chút dở khóc dở cười, có như vậy khó coi sao? Kỳ thật nàng giả dạng cũng không tính xấu, nàng dọc theo đường đi, thay đổi vài loại trang dung. Đều không ngoại lệ, đều là cái màu da vàng như đến phụ nhân, trên mặt không phải có mặt rỗ, chính là có tàn nhang, bởi vì đấy hảo, liền tính cố tình ở giả xấu, cũng chưa nói tới xấu, nhiều lắm tướng mạo thường thường. Thừa Nhi xem quen rồi nàng kia trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, tự nhiên không thích dáng vẻ này nàng, hắn chớp chớp mắt, thành thật nói có. Trung Ly nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cố ý đậu hắn, nếu về sau tỷ tỷ đều cái dạng này, Thừa Nhi còn thích tỷ tỷ sao? Không muốn, không cho tỷ tỷ như vậy. Nếu tỷ tỷ thật trường như vậy xấu đâu, Thừa Nhi còn thích tỷ tỷ sao? Hắn tiểu mày đều nhíu lại, cuối cùng tiểu đại nhân dường như thở dài, ta đương nhiên thích tỷ tỷ, tính, tỷ tỷ thích như vậy cứ như vậy đi, Thừa Nhi mị mị thì tốt rồi. Trung Ly có chút dở khóc dở cười. Hai người khi nói chuyện, hộ vệ đã bậc lửa lửa trại, còn có người đi bên dòng suối nhỏ bắt mấy cái cá. Trung Ly đem Lạc Du cùng cùng tiễn thủ đều hô ra tới, ngay sau đó làm hạ thảo cho đại gia đã phát bánh trung thu, điểm tâm, lương khô. Cá nướng mùi hương, lan tràn mở ra khi, Thừa Nhi nhịn không được có chút chảy nước miếng, tiểu gia hỏa nhảy nhót đi tới hộ vệ thủ lĩnh trước mặt, vây quanh hắn chuyển động lên. Lý Tới đem cá nướng hảo sau, đặt ở một bên lượng lượng, mới đưa cho Thừa Nhi. Con cá không tính đại, chỉ có người trưởng thành bàn tay như vậy trường, Thừa Nhi ăn đến miệng bóng ấy. Nhìn hắn thỏa mãn khuôn mặt nhỏ, Trung Ly bên môi không khỏi nổi lên một tia cười. Lạc Cơ cố ý làm người ra roi thúc ngựa cho nàng truyền lại tin. Nàng ở kinh thành đãi 12 năm, lúc trước cùng nhau tham gia huấn luyện cô nương cùng sở hữu 20 cái. Cuối cùng bị phân tới rồi cả nước các nơi, lưu tại kinh thành chỉ có 4 cái, trừ bỏ nàng, dư lại 3 cái phân biệt là Lạc Du, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất. Nàng đại ở kinh thành khi, thường xuyên cùng Lạc Du cạnh tranh, hai người quan hệ tự nhiên giống nhau, Lạc Cơ luôn luôn coi thường Lạc Du. Đảo không phải Lạc Du không xuất sắc, hoàn toàn tương phản, đơn luận chiến đấu lực, Lạc Du so nàng còn phải hơn một chút. Lại nói tiếp, mặt khác cô nương tên họ đều là lấy tuổi thứ tự xưng hô. Chỉ có nàng cùng Lạc Du, nhân sức chiến đấu không thể so nam tử kém, nhiều lần xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ, Tần Hưng mới vì các nàng nổi lên tên. Nay vẫn luôn là Lạc Cơ lấy làm tự hào địa phương. Nàng không thích Lạc Du, là cảm thấy Lạc Du không thú vị, không có linh hồn. Không có linh hồn tự nhiên không ngừng Lạc Du. Tiểu Lục cùng Tiểu Thất, kỳ thật cũng giống nhau, một đám trong mắt chỉ có nhiệm vụ. Lạc Cơ thờ phụng lại là, không nghĩ đương tướng lãnh binh không phải hảo binh, nàng mục tiêu cho tới nay đều là bắt lấy Bùi Hình, biết được nàng mơ ước chính mình chủ tử khi, Lạc Du đám người lại toàn dùng một loại, xem kẻ điên ánh mắt đang xem nàng. Nàng bị đuổi ra kinh thành khi, chỉ có Tiểu Thất cho nàng cầu qua tình, bởi vì nàng từng đã cứu Tiểu Thất một lần, lần này Lạc Cơ, cũng là tìm Tiểu Thất tìm hiểu tin tức. Nàng vốn tưởng rằng, Tiểu Thất nhiều ít sẽ để lộ một ít, thu được tin khi, nàng một khuôn mặt không tự giác lạnh xuống dưới, tin thượng chỉ có ít ỏi hai hàng tự, nàng tin tức không phải ngươi có thể hỏi thăm, ngươi đã ly kinh, đương đoạn tắt đoạn, thả tự giải quyết cho tốt. Lạc Cơ không khỏi đem giấy đoàn xoa thành một đoàn, dục muốn vứt bỏ khi, rồi lại mở ra nhìn nhìn, ánh mắt dừng ở đệ nhất hành tự thượng. Trung Ly tin tức vì sao không phải nàng có thể hỏi thăm khó không phải nàng cùng chủ tử, thật sự Lạc Cơ không khỏi cắn chặt môi, vô luận như thế nào cũng không dám tin. Trong trí nhớ chủ tử, luôn là lãnh đạm cao ngạo, có từng đem bất luận cái gì nữ tử đặt ở đáy mắt quá lý trí lại nói cho nàng, đáp án gần ngay trước mắt, hắn nếu không để bụng Trung Ly, lại sao lại mất công mà đi tìm nàng nhớ tới Trung Ly kia trương trí thuần đến dục khuôn mặt, nàng đáy mắt hiện lên một tia bực bội. Lúc này, Lăng Tám vừa mới thu được tin tức, nói chủ tử đã bước vào Sơn Đông hoàng cảnh, nhiều nhất nửa ngày, là có thể đến Tuyền Thành, hắn vội vàng chạy về tổng bộ, thấy Lạc Cơ lại vẫn xử tại trong viện, hắn mày không khỏi một ninh. Hiện giờ đúng là thiếu người thời điểm, ngươi không mang theo người đi tìm chung cô nương cùng tiểu thiếu gia, xử tại nơi này làm chi. Hắn hiện giờ là Lạc Cơ thượng cấp, Lạc Cơ tự nhiên yêu cầu nghe hắn, mỗi lần hắn sụ mặt khi, Lạc Cơ cũng không dám lỗ mãng, nàng vội vàng hẳn là, quy quy củ củ lui xuống. Nàng cũng không biết Bùi Hình tới Tuyền Thành. Bùi Hình đuổi tới Tuyền Thành khi, đã là 8 tháng 16 ngày, hắn một đường bay nhanh, kia thất hàn huyết bảo mã trên đường đều mệt đến phun ra bọt mép, hắn bất đắc dĩ đổi mới ngựa. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, riêng là ngựa liền đổi mới 3 cái. Lên đường đã nhiều ngày, Bùi Hình cơ hồ chưa từng ngủ quá một cái ngủ ngon. Đến Tuyền Thành sau, hắn dẫn đầu triệu kiến Lăng Tám, biết được chưa tìm được Trung Ly khi, hắn đáy mắt là tàng không được tàn khốc, nhiều như vậy ngày liền hai người đều tìm không được các ngươi một đám chính là như vậy làm việc. Lăng Tám chân mềm nhũn, quỳ xuống, rõ ràng đã là mùa thu, trên trán lại không khỏi mạo hãn, hắn không có biện giải, thỉnh chủ tử trách phạt. Toàn bộ Sơn Đông lớn như vậy, bọn họ nhân thủ lại hữu hạn, ở Trung Ly cố tình giả dạng tránh né tiền đề hạ, tìm người tự nhiên yêu cầu thời gian. Bùi Hình lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, hắn tự mình theo Lăng Tám đi cảng chỗ nhìn nhìn, thấy thuộc hạ thế nhưng ở gióng trống khua chiêng mà điều tra khi, Bùi Hình tức giận đến đạp Lăng Tám một chân, ngu không ai bằng. Lăng Tám bị hắn đá đến lảo đảo một chút, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đều không phải là mỗi một cái cảng đều đích thân tới, cũng không biết thuộc hạ là như thế nào điều tra, lúc này nhìn thấy sau trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt. Bùi Hình còn tính hiểu biết Trung Ly, nàng luôn luôn cẩn thận, nhìn thấy có người đổ càng sau, lấy nàng tính tình, tất nhiên sẽ tức khắc thay đổi tuyến đường, nàng nhất định sẽ dẫn đầu ra khỏi thành. Hắn lạnh lùng nói các cảng chỉ chừa một người là được, đem hơn phân nửa nhân thủ điều hướng ngoài thành, trọng điểm đặt ở Sơn Đông biên cảnh. Lại kéo cái mấy ngày, nàng nói không chừng đã chạy ra Sơn Đông, Bùi Hình biểu tình lánh đến khiếp người. Hắn phân phó xong, liền đi gặp Tuyển Thành Đô chỉ huy sứ tư. Lấy truy nã phạm trốn đi vì tử, quản hắn mượn binh, bên trong thành cũng bắt đầu giới nghiêm. Thẳng đến buổi tối, Lạc Cơ mới biết được Bùi Hình thế nhưng tới Tuyền Thành, nàng biết được tin tức khi Bùi Hình đã rời đi Tuyền Thành, nàng một lòng không tự giác nhảy lên lên, tuy là rõ ràng, hắn lần này tiến đến là vì Trung Ly, nàng cũng hoàn toàn khống chế không được nàng kia trái tim. Nàng mang theo một đội nhân mã, ma xui quỷ khiến mà đuổi theo ra Tuyền Thành sau, nàng mới có chút mờ mịt, không biết hắn hướng phương hướng nào đi, nàng không am hiểu truy tung, nhìn trên mặt đất vó ngựa ấn, cắn chặt răng, tùy tiện tuyển một phương hướng. Đuổi theo một khoảng cách sau, nàng vẫn như cũ không có thể đuổi tới, Lạc Cơ không có lại truy, cũng may trải qua 3 năm kinh doanh, nàng ở Tuyền Thành bồi dưỡng vài cái chỉ nguyện trung thành với nàng tuyến nhân, nàng trở lại Tuyền Thành sau, liền đem này mấy cái tuyến nhân điều đi ra ngoài, làm cho bọn họ đi tra Bùi Hình rơi xuống. Kế tiếp thời gian, dường như quá đến vô cùng dày vò. Bùi Hình bày ra thiên la địa võng, chờ hắn được đến Trung Ly tin tức khi, đã là 3 ngày sau, nàng đã chạy tới Đông Sương Phủ, mấy ngày nữa, liền có thể chạy trốn tới Trung Châu. Nếu không phải hắn điều động không ít binh lực, nói không chừng nàng thật đúng là có thể đào tẩu. Bị người ngăn lại khi, Trung Ly một lòng liền không tự giác nhảy lên lên, Trung Ly hộ vệ, chắn xe ngựa trước. Ám vệ ôm hạ quyền, đối mấy cái hộ vệ nói chúng ta phụng mệnh ở truy tra tội phạm bị truy nã, còn thỉnh bên trong xe phối hợp một chút, nếu không có chứa chấp phạm nhân, chúng ta sẽ không khó xử, mong rằng vài vị hành cái phương tiện. Bọn họ thái độ tuy hảo, Trung Ly một lòng lại có chút bất an, nàng vén rèm lên ra bên ngoài nhìn nhìn, đối phương ước chừng có 20 cá nhân, nàng không nghĩ cứng đối cứng, liền ôm Thừa Nhi xuống xe ngựa, nói trên xe trừ bỏ phu quân của ta, cũng chỉ có ta cùng nữ nhi của ta, không có người khác, quan gia nếu không tin, có thể tự hành kiểm tra. Đối phương ánh mắt dừng ở Thừa Nhi kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, ngay sau đó lại nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, Thừa Nhi bị ám vệ nhìn đến có chút sợ, tránh ở tỉ tỉ phía sau, chỉ trộm lộ ra một viên đầu nhỏ, khẩn trương mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ám vệ nói vị cô nương này nói vậy thượng trang đi, có không tá rất trang, làm chúng ta nhìn một cái gương mặt thật. Này phê ám vệ đúng là Bùi Hình người, bọn họ rõ ràng Thừa Nhi là trấn Bắc Hầu phủ tiểu thiếu gia, cùng chủ tử có huyết thống quan hệ, này đây, lúc này thái độ còn tính không tồi. Trung Ly không khỏi siết chặt khăn, ta nếu không chịu đâu. Vậy chỉ có thể thỉnh cô nương tùy chúng ta đi một chuyến. Hộ vệ chắn nàng trước người, một đám cầm lấy loan đao, hộ vệ thủ lĩnh dẫn đầu động lên, hắn tại ám vệ trong tay chỉ qua 4 chiêu, đã bị chế phục. Trung Ly nhấp khẩn môi, nàng đợi một lát, thấy cung tiễn thủ không có động thủ ý tứ, một lòng liền trầm xuống dưới, Lạc Du cùng cung tiễn thủ đều nhận ra đám ám vệ thân phận, bọn họ trên người phục sức là đặc chế, hoa văn đã là ám hiệu, đây cũng là tránh cho người một nhà đánh lên tới. Này đây cung tiễn thủ vẫn chưa kéo cung bắn tên. Trung Ly sợ người một nhà bị thương, trầm giọng nói Ly tới, các ngươi dừng tay, không cần đánh. Bọn họ vốn là chỉ có 16 người, quả bất địch chúng, liền tính xông vào cũng xông ra không được, Trung Ly luôn luôn thức thời, ám vệ cùng Lạc Du toàn thở phào nhẹ nhõm. Ám vệ nói thỉnh cô nương tùy chúng ta tới. Trung Ly bị bọn họ gần đây an bài ở một chỗ trong nhà, Thừa Nhi có chút sợ hãi, tiểu thân thể dính sát vào ở trên người nàng, Trung Ly sờ sờ hắn đầu nhỏ, trấn an nói Thừa Nhi đừng sợ, là Tam Thúc muốn tới. Chúng ta trốn miêu miêu thất bại, cho nên chỉ có thể ở chỗ này chờ Tam Thúc. Nghe được là Tam Thúc muốn tới, Thừa Nhi bất an mới chậm rãi tan đi, kinh hỉ mà hoa một tiếng, Tam Thúc muốn bồi chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy sao. Trung Ly tâm tình có chút trầm trọng, chỉ nói chờ hắn tới, sẽ biết. Nàng kỳ thật cũng lấy không chuẩn Bùi Hình có ý tứ gì. Nàng đợi bất quá hơn một canh giờ, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa bay nhanh mà đến. Một ít mã ở viện ngoại ngừng lại, trong đó một con lại lập tức vọt vào tiểu viện. Ngồi trên lưng ngựa đúng là Bùi Hình, hắn một bộ hỏa hồng sắc quần áo, phản quang mà đến, kia trương tuấn mỹ mặt mày giấu ở bóng ma hạ, dị thường lãnh lệ. Không, không chỉ có là lãnh lệ, có lẽ là đuổi rất nhiều lộ, hắn hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt còn mang theo một tia ủ rũ, bốn mắt nhìn nhau khi, Trung Ly bị hắn đáy mắt lệ khí, kinh tới rồi, không khỏi ôm sát Thừa Nhi. Thừa Nhi cũng tò mò mà nâng lên đầu nhỏ, nhất thời thế nhưng không dám kêu Tam Thúc, chỉ cảm thấy lập tức nam nhân nhìn có chút xa lạ, không rất giống Tam Thúc. Bùi Hình xoay người xuống ngựa, hắn quét Thừa Nhi liếc mắt một cái, lạnh giọng đối Hạ Thảo nói đem hắn đưa tới chắc ngoạn. Thừa Nhi có chút sợ, trái tim bùm bùm nhảy dựng lên. Tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa bản năng nhận thấy được một tia nguy hiểm, căn bản không dám rời đi tỷ tỷ. Hắn thậm chí hoài nghi, trước mặt người không phải Tam Thúc, là người xấu giả. Hắn vươn tay nhỏ vội vàng bắt được tỷ tỷ ống tay áo, tiểu thân thể chắn tỷ tỷ trước mặt, hung hăng trừng mắt nhìn cái tên xấu xa này liếc mắt một cái. Trung Ly đầu quả tim run lên. Vội vàng nhéo nhéo Thừa Nhi tay nhỏ, Thừa Nhi ngoan, ngươi tùy Hạ Thảo tỷ tỷ đi cách vách chờ một chút tỷ tỷ, tỷ tỷ có việc cùng Tam Thúc nói xong, là có thể thấy Thừa Nhi lạp. Nàng ngữ khí rất là ôn nhu, mang theo một tia trấn an lực lượng, Thừa Nhi dần dần thả lỏng xuống dưới, "Hảo đi, kia tỷ tỷ nhanh lên." Trung Ly nói xong, liền cấp Hạ Thảo đưa mắt ra hiệu, Hạ Thảo có chút nốc, không rõ Tam gia như thế nào tìm lại đây, nhưng nàng lại không dám vi phạm chủ tử mệnh lệnh, chỉ phải đầy bụng nghi vấn mà dẫn dắt Thừa Nhi đi chắc gian. Thừa Nhi rời đi sau, Bùi Hình liền một phen nắm lấy Trung Ly cánh tay, đem người xả vào phòng trong, nơi này chỉ là cái lâm thời đặt chân nơi, diện tích không tính đại, bất quá lại bị thu thập thật sự sạch sẽ. Đem nàng xả tiến trong nhà sau, Bùi Hình liền nắm lấy nàng cằm, cười lạnh nói lại chạy, chân cho ngươi đánh gãy. Tuy là đỉnh một trương ố vàng mặt, thiếu nữ da thịt như cũ tinh tế mềm ấm, chạm vào nàng da thịt khi, Bùi Hình có một lát thất thần. Trung Ly bị hắn miết đến có chút đau, không khỏi thiên khai đầu, buông tay. Thiếu nữ biểu tình lãnh đạm, cặp kia xinh đẹp trong mắt là không chút nào che giấu bài xích, Bùi Hình không chỉ có không phóng, còn siết chặt nàng cằm, đem thiếu nữ này trương xấu bẹp mặt, đặt tới trước mặt. Trung Ly lạnh lùng nói còn thỉnh Tam Thúc tự trọng. Vì tìm nàng, Bùi Hình đã nhiều ngày đều chưa từng chớp mắt, thật vất vả tìm thấy, ai ngờ nàng thế nhưng như vậy thái độ, Bùi Hình bị nàng tức giận đến ngực một trận đau. Chương 65 đào tẩu. Bùi Hình biểu tình hung ác nham hiểm, ánh mắt có chút nguy hiểm, trên người tràn đầy cảm giác áp bách, tự trọng. Trung Ly nỗ lực bỏ qua hắn mặt lạnh, duỗi tay chụp bay hắn tay, nàng lui về phía sau một bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, trầm giọng nói ta cùng Tam Thúc hiện giờ không có bất luận cái gì quan hệ. Vọng Tam Thúc về sau chớ động tay động chân. Động tay động chân mấy chữ, lại lần nữa đem Bùi Hình khí cười, hắn thậm chí tưởng phất tay háo bỏ đi, cố tình lại sợ đi rồi lúc sau, nàng lại lần nữa chạy đi. Hắn ngực hơi hơi phập phồng, trên tay gân xanh thẳng nhảy. Trung Ly ở ấm trên giường ngồi xuống, chỉ một chút một bên vị trí, Tam Thúc ngồi xuống nói đi, không biết Tam Thúc tìm ta chuyện gì. Bùi Hình trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, vẫn chưa ngồi xuống, hắn thật sự kéo không dưới mặt, nói cái gì muốn cho nàng lưu tại kinh thành nói. Chỉ lạnh lùng nói lao thái thái lo lắng ngươi, mới làm ta đi ra ngoài tìm ngươi, ngươi đi luôn khi, có từng nghĩ tới nàng. Trung Ly không khỏi nhấp môi, kỳ thật đây cũng là nàng cảm thấy có điều thua thiệt địa phương, lao thái thái đối nàng cùng Thừa Nhi rốt cuộc một mảnh thiệt tình. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Nàng không đi, chẳng lẽ lưu lại nhậm đại hoàng tử đám người tính kế sao? Trung Ly trong lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ từng có mệt mỏi, nàng thật sự quá mệt mỏi, nàng nhắm mắt, thấp giọng nói sau khi trở về. Tiếp tục đương ngươi ấm giường công cụ sao vẫn là đi cấp đại hoàng tử đương thị thiếp ta chịu đủ rồi loại này nhật tử. Không đợi Bùi Hình mở miệng, nàng liền từ trong tay háo móc ra một phen truy thủ, lấy ra truy thủ kia một khắc, Trung Ly đầu ngón tay có chút trắng bệnh, nàng nỗ lực khống chế được run rẩy, ánh mắt từ hoa văn thượng lướt qua, đem truy thủ nhét vào Bùi Hình trong tay, sắc mặt như thường nói Tam Thúc, ngài có thể đem ta mang về, nhưng chỉ có thể là ta thi thể. Nàng nói xong, liền đứng dậy đứng lên, Bùi Hình ngơ ngẩn nhìn trong tay truy thủ. Trong mắt lệ khí đều biến thành mờ mịt. Thẳng đến nàng đi ra nội thất khi, hắn mới đột nhiên xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói Trung Ly, cùng ta ở bên nhau, liền như vậy lệnh ngươi thống khổ ngươi thả rằng đi tìm chết. Quá vãng những cái đó hình ảnh một vài bức ở trong đầu hiện lên, kỳ thật, hắn trừ bỏ miệng tàn nhẫn một ít, hành vi ác liệt chút, chưa nói tới nhiều hư, nguyên nhân chính là vì hắn không như vậy hư, Trung Ly mới chưa từng hận qua hắn, mới có lá gan đem chùy thủ đưa cho hắn, tính kế hắn. Nói nàng là cậy sủng mà kêu cũng hảo. Không biết tốt xấu cũng thế, nàng chỉ nghĩ tự do tự tại mà tồn tại, cũng không chịu lại cùng hắn cột vào một chỗ. Thiếu nữ thanh âm tuy mềm, ngữ khí lại rất kiên định, là, ta thả rằng đi tìm chết. Ở cảng thành kia hơn một tháng, nàng mới chân chính cảm nhận được như thế nào tự do, mỗi ngày mở to mắt, chẳng sợ cái gì đều không làm, đều cảm thấy hài lòng, chỉ là ngẫm lại hồi kinh sau nhật tử, nàng liền không thể chịu đựng được. Cùng với như vậy tồn tại, nàng thả rằng đi tìm chết. Nàng duy nhất vướng bận, chỉ có Thừa Nhi thôi. Bất luận là cứu cứu cũng hảo, lao thái thái cũng thế, bên người đều có một đống người bồi. Chết cũng không sợ, có lẽ là đã lịch quá một hồi tử vong, với nàng tới nói, bất quá là nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại thôi. Có lẽ, như vậy liền giải thoát rồi. Bùi Hình đầu ngón tay run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại, thiếu nữ hơi hơi nhấp môi, ánh mắt chết lặng mà lỗ trống, trong mắt không có nửa phần sáng giỏi, thật giống như thế gian này, không có nửa phần lệnh nàng lưu luyến sự vật. Bùi Hình khắp cả người phát lạnh. Trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, sớm biến thành nôn nóng cùng sợ hãi. Hắn lớn như vậy, lần đầu sinh ra một tia sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy trong tay chùy thủ trọng nếu thiên kim, lồng ngực trung dâng lên kinh hãi, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn nắm chặt chùy thủ, bởi vì dùng sức, vỏ đao ma phá lòng bàn tay, từng giọt máu theo khe hở ngón tay dừng ở trên mặt đất. Hắn gian nan mà đã mở miệng, thanh âm lại sáp lại ách, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Trung Ly có một lát trinh lăng qua đi, biểu tình lại có chút phức tạp. Lấy hắn lập trường, hắn xác thật đãi nàng tận tình tận nghĩa, cho nàng bạc, cho nàng trang sức, cho nàng che chở. Với nàng tới nói, nàng bất quá là hắn cá chậu chim lồng, tưởng trêu đùa khi, trêu đùa một chút, tưởng nhục nhã khi cũng có thể tùy ý nhục nhã. Hiện giờ, hắn thượng có vài phần mới mẻ cảm, mới không cam lòng buông tay, đãi mới mẻ cảm tan đi, nàng chỉ sợ sẽ bị bỏ như giày rách. Nàng nhắm mắt, mới nói Tam Thúc không có thực xin lỗi ta, là ta không biết tốt xấu, không chịu đường chim hoàng yến. Nàng ra khỏi phòng kia một khắc, truy thủ theo hắn lòng bàn tay chạy xuống xuống dưới, nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang. Bùi Hình đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa động. Trung Ly lập tức tìm được Thừa Nhi, nhìn thấy nàng khi, Thừa Nhi tránh thoát hạ thảo tay, bước chân ngắn nhỏ, đột nhiên bổ nhào vào Trung Ly trong lòng ngực, tỉ tỉ. Hắn lực đạo rất lớn, giống cái ngẽ con, đem Trung Ly sau này đầm cho lảo đảo một chút, Trung Ly ổn định nện bước sau, đem hắn nho nhỏ thân thể ôm vào trong lòng ngực, thẳng đến giờ khắc này, nàng trong mắt mới lại lần nữa có thần thái, chúng ta đi thôi. Nàng mang theo Thừa Nhi cùng Hạ Thảo đi ra khi, đám ám vệ không dám ngăn trở, thẳng đến nàng sắp đi ra cổng lớn khi, Bùi Hình mới từ nội thất đi ra, hắn biểu tình thực đạm, trong mắt không có nửa phần cảm xúc, ấm áp ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, sớm đến hắn thanh tuyển mặt mày, như biển rộng thâm thúy, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, lại lần nữa đã mở miệng, ngươi chắc chắn ta không dám giết ngươi có phải hay không? Thiếu nữ thân ảnh hơi đốn, nàng hơi hơi chật một chút đầu, làm như ở suy tư giống nhau, lộ ra một đoạn mảnh khảnh cổ. Nàng từ trước đến nay cẩn thận, liền thượng trang khi, đều không quên che đậy cổ, cho dù che khuất dung nhan, trên người áo vải thô lại không có thể tàng trụ nàng mạn rượu dáng người. Nàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức mang theo Thừa Nhi đi ra viện môn. Thừa Nhi tuy nhỏ, lại cũng minh bạch giết người không phải hảo tử, hắn thở phì phì chuyển qua đầu, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bùi Hình, hắn không bao giờ thích Tam Thúc người xấu. Trung Ly sợ hắn chọc giận Bùi Hình, vội vàng nắm lấy hắn tay nhỏ. Bùi Hình nhẹ a một tiếng, lạnh lùng nói ta bất động ngươi, là bận tâm lao thái thái, đều không phải là luyến tiếc. Trung Ly lúc này mới xoay người, trong mắt mang theo ti nghiêm túc, ta biết, ta vẫn luôn đều rõ ràng chính mình thân phận. Nàng không mở miệng còn hảo, như vậy một mở miệng, Bùi Hình chỉ cảm thấy tâm can phổi đều là đau. Ngay sau đó, thiếu nữ liền đi ra viện môn khẩu, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hắn trước mắt, Bùi Hình tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, một quyền nện ở bên cạnh người tường viện thượng, lần này lực đạo rất lớn, vách tường đều dường như nhẹ nhàng run rẩy. Trung Ly hộ vệ vội vàng theo đi lên. Lạc Du cùng cung tiễn thủ, toàn từ chỗ tối đi ra, hai người biểu tình đều thực nghiêm túc, đặc biệt là Lạc Du, nàng vô cớ có chút thấp thỏm, sớm tại nhìn thấy cả người khi, Lạc Du liền rõ ràng chủ tử đang tìm kiếm Trung Ly rơi xuống. Nàng sinh tư tâm, mới đối cung tiễn thủ xả dối, làm hắn không chủ động cùng chủ tử mật báo, đáng tiếc, siêu tầm bọn họ người thật sự quá nhiều, gần cho bọn họ mười mấy ngày thở dốc thời gian, Trung Quy vẫn là bị chủ tử tìm được. Lạc Du nhận phạt mà quỳ xuống. Cung tiễn thủ y thì hồ lô hòa gáo, cũng quỳ xuống. Tần Hưng chịu chịu khoe miệng, cấp Lạc Du đưa mắt ra hiệu, Lạc Du ngẩn ra một chút, thấp thỏm đứng lên, nàng thử thăm dò hướng cửa đuổi theo truy, chủ tử dường như từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn thấy nàng, cũng không ngăn lại nàng. Cung tiễn thủ cũng nhìn thấy Tần Hưng thần sắc, đi theo Lạc Du đuổi theo. Chờ bọn họ thân ảnh, đồng thời biến mất ở viện môn khẩu khi, Bùi Hình lúc này mới xoay người, hung hăng xẻo Tần Hưng liếc mắt một cái. Tần Hưng ngẩng đầu nhìn trời, chột dạ mà tránh đi hắn ánh mắt. Quét thấy hắn lạnh băng biểu tình, ám vệ có chút chần chờ, hắn chỉ đương Lạc Du cùng cung tiễn thủ cả người đi, bởi vì sợ không rõ chủ tử thái độ, hắn bất đắc dĩ hỏi ra thanh, chủ tử, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Ngay sau đó, Bùi Hình lạnh leo ánh mắt, liền dừng ở trên người hắn. Hắn thình thịch một tiếng, quỳ xuống, ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn phía sau lưng che kín mồ hôi mỏng, thẳng đến Bùi Hình xoay người lên ngựa, hắn mới có loại sống lại cảm giác. Kỵ đến trên lưng ngựa sau, Bùi Hình lại một trận khí huyết quay cuồng, trước mắt cũng một trận biến thành màu đen. Mấy ngày không ăn không uống, làm bằng sắt thân thể cũng có chút chịu đựng không nổi, hắn lạc khẩn dây cương, mới không từ trên lưng ngựa ngã xuống đi. Biết rõ dưa hái xanh không ngọt, hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn như vậy, hắn lại vô luận như thế nào cũng làm không đến buông tay, giờ khắc này, hắn khắc sâu mà nhận thức đến, hắn hoàn toàn tài. Phản ứng lại đây khi, hắn đã cưỡng chế quay cuồng khí huyết, cưỡi ngựa hướng nàng phương hướng vọt qua đi. Thời gian dường như trở nên phá lệ dài lâu. Bùi Hình phóng ngựa bay nhanh, chiều nàng phương hướng đuổi theo đi. Con ngựa che ở xe ngựa trước khi, hắn môi mỏng nhấp thành một đạo tuyến. Ngay sau đó, hắn liền từ trên lưng ngựa tài xuống dưới, ám vệ từ một bên nhảy ra tới, kịp thời tiếp được hắn. Trung Ly vén rèm lên khi, vừa lúc quét thấy một màn này, nàng đôi mắt hơi hơi giật giật, trầm giọng đối kịp thời tới rồi Tần Hưng nói còn không chạy nhanh mang Tam Thúc đi nghỉ tạm. Tần Hưng cũng chỉ đương Bùi Hình là mấy túc không nghỉ tạm duyên cớ. Nhìn phía Trung Ly khi, hắn lại có chút chần chờ, hắn không rõ ràng lắm chủ tử có phải hay không hối hận, hắn hướng chỗ tối liếc mắt một cái, nhìn thấy Lạc Du cùng cùng tiễn thủ sau, trong lòng mới hơi định, hắn mang theo Bùi Hình, xoay người lên ngựa, hướng Lạc Du phương hướng so cái thủ thế, đây là làm Lạc Du nhớ rõ chủ động liên lạc hắn. Phía trước hắn không hạ mệnh lệnh khi, Lạc Du lựa chọn không chủ động liên lạc, nhìn thấy mệnh lệnh của hắn sau, Lạc Du tự nhiên không có khả năng làm lơ, nàng hướng tới Tần Hưng phương hướng quỳ xuống, hơi hơi gật đầu. Tần Hưng không cản Trung Ly, chỉ chắp tay, Trung cô nương, chúng ta có duyên gặp lại. Trung Ly hơi hơi gật đầu, kéo mảnh. Nói xong, hắn liền đem Bùi Hình mang về tiểu viện. Thừa Nhi trong lòng tắc có chút bất an, nguyên bản hắn còn quyết định chủ ý, không cần lại phản ứng Hư Tam Thúc, thấy hắn ngã xuống, Thừa Nhi rồi lại lo lắng thượng, hắn lặng lẽ ngắm tỉ tỉ liếc mắt một cái, nhịn không được sốc lên một chút màn xe, tham đầu nhỏ sau này nhìn nhìn. Thừa Nhi chỉ nhìn thấy Tần Hưng bóng dáng, không có thể nhìn đến Tam Thúc, tiểu gia hỏa bẹp bẹp cái miệng nhỏ, vuông xuống mảnh. Trung Ly lòng bàn tay ướt rầm rề, bất chi bất giác ra đời hãn, nàng đối Sa Phu nói nhanh hơn tốc độ, đợi chút thay đổi tuyến đường đi trước. Có lẽ là Tần Hưng ra lệnh, không lại làm ám vệ điều tra, kế tiếp một ngày, bọn họ đều thực thuận lợi, không tái ngộ đến Bùi Hình người. Tần Hưng đem Bùi Hình phóng tới trên giường, thấy hắn hô hấp vững vàng, mạch đập bình thường, liền cho rằng hắn là quá mức buồn ngủ. Đã nhiều ngày, vì siêu tầm Trung Ly rơi xuống, hắn căn bản chưa từng chớp mắt, từ kinh thành chạy tới khi, cũng màn trời chiếu đất, cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi. Tần Hưng không kêu hắn, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, hắn liên tiếp ngủ mười mấy canh giờ, thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời lên cao khi, vẫn như cũ không có thể tỉnh lại. Tần Hưng không khỏi nhíu mày, lại lần nữa vì Bùi Hình đem hạ mạch, hắn mạch tượng vẫn như cũ bình thường, Tần Hưng y lý thuật chỉ hiểu ra lông, hắn lạnh lùng nói đi kêu đại phu. Qua một canh giờ, nơm nớp lo sợ đại phu mới bị ám vệ xách tới, hắn tiểu tâm đem xong mạch, lại mở ra Bùi Hình mí mắt nhìn nhìn, hắn mí mắt thượng tất cả đều là hồng tơ máu. Đại phu trầm ngâm một lát nói công tử mạch tượng cực nhược, nhìn giống mệt nhọc quá độ, mới hôn mê bất tỉnh, làm hắn tạm thời ngủ một chút đi. Tần Hưng không yên tâm, lại kêu tới một vị đại phu, đối phương đồng dạng nói, từ mạch tượng xem, thân thể hắn không có trở ngại, hảo hảo nghỉ tạm liền thành. Tần Hưng chỉ phải lại làm hắn ngủ một ngày, Bùi Hình ước chừng ngủ ba ngày, như cũ không có tỉnh lại, Tần Hưng một lòng dần dần trầm đi xuống, hắn đem Lăng Thất Chiêu lại đây, lạnh lùng nói chủ tử hôn mê sự không được tiết lộ. Đi đem Sơn Đông nổi tiếng nhất đại phu kêu tới. Lăng Bảy lui ra sau, Tần Hưng đứng ở tại chỗ suy tư hồi lâu, chủ tử hôn mê trước chỉ tiếp xúc quá Trung cô nương, chẳng lẽ là nàng lén động tay chân. Tần Hưng không nghĩ hoài nghi nàng, nhưng Trung Ly hiểm nghi xác thật lớn nhất, rốt cuộc nếu nói trên đời này, còn có cái gì người có thể làm chủ tử không bố trí phòng vệ, phi Trung Ly mặc trúc. Hắn một khuôn mặt không khỏi trầm xuống dưới, đem ám vệ triệu tới rồi trước mặt, ba ngày thời gian, cũng đủ Trung Ly bỏ chạy đi Trung Châu. Cũng không biết Lạc Du khi nào truyền đến tin tức, hắn trầm giọng nói nhanh đi Trung Châu cần phải đem người tìm về tới. Trung Ly lúc này, lại mang theo hộ vệ sửa lại nói, nàng không chỉ có không hướng Trung Châu chạy, đi trước ngược lại là tuyển thành phương hướng, nàng liên tiếp đuổi 6 ngày lộ, đánh giá mau đến phủ cận một cái càng khi, nàng mới thuê một cái tiểu viện. Nàng ước chừng thuê một tháng. Lạc Du có chút kinh ngạc, không rõ vì sao phải dừng lại lâu như vậy, Trung Ly cười nói phía trước vẫn luôn ở lên đường, quá mệt mỏi. Nếu Tam Thúc đồng ý ta đi Hàng Châu, ta cũng không cần lên đường, hạ giang năm trước, ta dứt khoát lại mang Thừa Nhi ở phụ cận chơi một đoạn thời gian đi. Lạc Du không hoài nghi cái gì, trưa hôm đó, Trung Ly thân thủ làm điểm tâm, đi theo bên người nàng thời gian dài như vậy, Lạc Du đã ăn qua nàng rất nhiều lần điểm tâm, bị Trung Ly hô lên tới sau, nàng cũng không khách khí, thuận tay cầm tam cái. Nàng làm điểm tâm, mềm mại thơm ngọt, thập phần ngon miệng, Lạc Du thực thế. Trung Ly cười nói cho ngươi vị kia đồng bạn cùng ăn chút đi. Lạc Du gật gật đầu, lại cầm mấy cái. Trung Ly làm Hạ Thảo đem Thừa Nhi mang về trong nhà, nàng ở trong lòng tính ra thời gian, không sai biệt lắm 15 phút khi, chỉ nghe trước sau bùm hai tiếng, hai người toàn ngã xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, Trung Ly vô cùng may mắn, xuất phát trước, nàng đem toàn bộ độc dược đều mang ở trên người. Cũng may, hai loại độc dược đều xử ở lưỡi dao thượng. Trung Ly làm hộ vệ đem hai người nâng tới rồi trong nhà. Lại làm hộ vệ đi quán trà tìm một cái tiểu nhị, cho hắn mấy chục cái tiền đồng, làm hắn 7 ngày sau hỗ trợ lui phòng. Trung Ly cho bọn hắn uy loại này độc đều không phải là không có giải dược, nhưng nếu thời gian dài không ăn không uống, thân thể thực dễ dàng suy nhược đi xuống. Chờ phòng chủ tới thu phòng khi, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh hai người, khẳng định sẽ báo quan, đến lúc đó, nàng sớm đã rời đi Sơn Đông. An bài thỏa đáng sau, Trung Ly không có chậm trễ, mang theo Thừa Nhi lấy một ngày thời gian chạy tới gần nhất một cái cảng. Sơn Đông cảnh nội người cơ bản đều bị điều tới rồi Trung Châu, cảng phụ cận căn bản không ai, nàng dễ như trở bàn tay liền mang theo Thừa Nhi, ngồi trên rời đi Sơn Đông con thuyền. Thừa Nhi cũng không biết Lạc Du cùng cung tiễn thủ bị giữ lại. Hắn thích biển rộng, có thể ngồi thuyền, với hắn mà nói, cũng là một kiện đặc biệt vui vẻ sự, tiểu gia hỏa trên mặt đều là cười. Trung Ly cũng không khỏi cong cong môi, nếu có thể tồn tại, ai không nghĩ tự do tự tại mà tồn tại, thẳng đến giờ khắc này, nàng căng chặt thân thể, mới thả lỏng lại. Bùi Hình ước chừng hôn mê 6 ngày mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, mới biết được chính mình trúng độc, nghe đại phu nói là trùy thủ thượng có độc khi, hắn lại lần nữa khí cười, lần này trong mắt chỉ dư lệ khí. Chương 66 tưởng niệm. Minh Nguyệt treo cao, đêm lạnh như nước, tiểu viện ban đêm, phá lệ yên tĩnh, không biết khi nào khởi, khúc khúc tiếng kêu dần dần ngừng lại. Bùi Hình ở trong phòng khâu ngồi hồi lâu, lâu đến Tần Hưng đều cho rằng hắn muốn biến thành một tòa pho tượng. Tần Hưng thấp giọng khuyên nhủ chủ tử trong cơ thể độc, mới vừa cởi bỏ, này hai ngày vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi, chung cô nương nơi đó, thuộc hạ đã phái người đi tìm, nói vậy không dùng được bao lâu là có thể tra được. Bùi Hình lúc này mới sốc lên mí mắt, nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ám vệ là có thể tìm được nàng. Tần Hưng không khỏi ngẩn ra, xác thật, bọn họ nhân thủ hữu hạn, đơn lục soát một cái Sơn Đông đều có chút cố hết sức, hiện giờ lại hơn nữa Trung Châu, không, nói không chừng nàng đã hạ Giang Nam, nếu nàng ở Trung Châu, đã nhiều ngày khẳng định đã có manh mối. Tần Hưng lúc này mới ý thức được, nàng rất có thể sấn Sơn Đông thủ vệ lơi lòng khi, sở cá Nam Hạ, đã nhiều ngày hắn thật sự lo lắng Bùi Hình, sở hữu tinh lực đều đặt ở tìm kiếm danh y địa thượng, căn bản không rảnh đi quản Trung Ly. Tần Hưng nói liền tính ám vệ tìm không được, cũng còn có Lạc Du bọn họ, chờ bọn họ tới rồi mục đích địa. Lạc Du khẳng định sẽ truyền tin tức trở về. Bùi Hình thần sắc hờ hững, nàng nếu sẽ cho ta hạ độc, ngươi cảm thấy Lạc Du bọn họ có thể thoát được qua đi. Tần Hưng vốn định nói, chủ tử là đối chung cô nương không bố trí phòng vệ, mới chúng nàng tính kế, Lạc Du bọn họ lại là từ nhỏ tiếp thu nhiệm vụ, đối Trung Ly nghĩ đến ám vệ ở cảng siêu tầm Trung Ly khi, Lạc Du rõ ràng nhìn thấy bọn họ, lại không có đăng báo, Tần Hưng đột nhiên không xác định. Hắn một lòng không tự giác nhắc lên, vội vàng nói thuộc hạ làm người đem ám vệ điều đi Hàng Châu. Tranh thủ trước tiên tìm được nàng. Bùi Hình lại không ôm hy vọng. Nàng luôn luôn cẩn thận, không có khả năng đi Hàng Châu, bọn họ hiện giờ đã mất đi thời cơ tốt nhất, kế tiếp muốn tìm nàng, giống như với biển rộng tìm kim. Quả nhiên, ngày thứ hai, quan phủ bên kia liền thu được báo án, Bùi Hình bên này cũng trước tiên thu được tin tức, Lạc Du bọn họ đồng dạng trúng độc. Nay vẫn là Lạc Du chấp hành nhiệm vụ khi, lần đầu tiên bị người tính kế, cứu này nguyên nhân, cùng Bùi Hình giống nhau, đều là đối Trung Ly không bố trí phòng vệ. Lúc này mới ngã cái té ngã. Kỳ thật, ngay cả Tần Hưng cũng không dự đoán được Trung Ly sẽ đối bọn họ hạ độc, nên phạt vẫn là đến phạt, Lạc Du cùng tiễn thủ nhân nhiệm vụ thất bại, toàn đã chịu trừng phạt. Lạc Cơ cũng không biết Bùi Hình trúng độc sự, nàng người vẫn luôn ở điều tra Bùi Hình rơi xuống, tra xét nhiều ngày cũng không có thể điều tra ra, Lạc Cơ rơi vào đường cùng, đành phải đánh bạo theo dõi Lăng Tám. Nàng khinh công hảo, dọc theo đường đi, theo dõi đến thập phần cẩn thận, cũng may không bị Lăng Tám phát hiện. Thấy Lăng Tám tiến vào một cái bình phàm vô kỳ tiểu viện khi, nàng còn có chút buồn bực, hắn tới nơi này làm chi. Thằng đến ở trong viện, nhìn thấy Tần Hưng thân ảnh, nàng một lòng mới không khỏi thỉnh thịch nhảy dựng lên. Rốt cuộc, Tần Hưng từ trước đến nay bạn ở chủ tử bên cạnh người, nhận thấy được Tần Hưng ánh mắt chiều chính mình phương hướng quét tới khi, Lạc Cơ một thấp người, giấu ở bụi cỏ chung, đem chính mình thân ảnh hoàn toàn ẩn nấp lên. Nàng ở bụi cỏ chung ẩn giấu hồi lâu, cũng chưa có thể tưởng hảo, như thế nào tìm cái thích hợp lý do trà trộn vào đi. Liên ở nàng mặt ủ mày hết khi, lại nhìn thấy chủ tử cùng Tần Hưng toàn đi ra, đoàn người chung, chủ tử vẫn như cũ là nhất lóa mắt một cái, nhìn thấy hắn kia một khắc, Lạc Cơ trong mắt liền không có người khác. Bùi Hình tỉnh lại ngày thứ nhất tứ chi thực cứng đờ, thẳng đến hôm nay mới dần dần khôi phục bình thường, hắn ở Sơn Đông đã chậm trễ mười mấy ngày, chậm trễ nữa đi xuống, thế tất sẽ khiến cho Hoàng thượng hoài nghi, hắn tính toán hôm nay rời đi kinh thành. Xoay người lên ngựa khi, Bùi Hình lại nhận thấy được một đạo ánh mắt ở bí ẩn mà nhìn trộm chính mình, trong tay hắn phi tiêu lập tức bay qua đi. Lạc Cơ đồng tử co rụt lại, ngay tại chỗ quay cuồng một chút, phi tiêu xoa nàng cổ lưu lại một đạo vết máu, thân ảnh của nàng lại cũng bại lộ dưới ánh mặt trời. Tần Hưng người bên cạnh đã vọt lại đây, Lạc Cơ không dám phản kháng, bị bọn họ trực tiếp áp tới rồi Bùi Hình trước mặt. Bùi Hình ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng quét Lạc Cơ liếc mắt một cái. Lạc Cơ một khuôn mặt đỏ bạch, trắng hồng, nàng bùn một tiếng quỳ xuống. Tần Hưng dẫn đầu nhận ra nàng, thấy là nàng, Tần Hưng mày nhíu lại, Lạc Cơ. Lạc Cơ hổ thẹn mà cúi thấp đầu xuống, ngay sau đó mới giơ lên kia trương ngũ quan diễm lệ khuôn mặt, nàng không lý Tần Hưng, nắm chặt hết thể thời cơ, đối Bùi Hình tỏ lòng trung thành, chủ tử, ta đều không phải là ở nhìn trộm hành tung của ngài, từ khi rời đi kinh thành sau, thuộc hạ không có một ngày không ở tưởng niệm ngài, cầu chủ tử đem ta triệu hồi kinh thành, thuộc hạ nguyện ý làm ngưu làm mã, vì ngài cống hiến sức lực. Nàng tự giữ mỹ mạo, nói còn đỉnh đỉnh cao ngất bộ ngực, trong mắt khiêu khích cùng ám chỉ thập phần rõ ràng, nàng cũng có lòng tự trọng, nhưng nàng lại rõ ràng, đây là nàng cuối cùng một lần cơ hội, nếu chủ tử không đồng ý đem nàng mang đi, nàng chỉ có thể tiếp tục lưu tại Sơn Đông, nói không chừng đời này cũng chưa gặp mặt cơ hội. Nàng nơi nào cam tâm? Mọi người đều bị nàng lớn mật khiếp sợ tới rồi, một đám toàn đã quên phản ứng, Lăng Tám một khuôn mặt hắc đến dọa người, hiển nhiên rõ ràng Lạc Cơ là theo dõi hắn, mới chạy đến chủ tử trước mặt. Hắn hung hăng xẻo Lạc Cơ liếc mắt một cái, Lạc Cơ mãn tâm mãn nhãn đều là Bùi Hình. Bùi Hình trên cao nhìn xuống quét nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra nói không nên lời lạnh nhạt, căn bản không đáp lại nàng lời nói, chỉ nghiêng đầu nhìn nhìn Tần Hưng. Hắn bên người căn bản lưu không được kẻ phản bội, bất luận là nhìn trộm chủ tử hành tung, vẫn là đối chủ tử tâm sinh ý nghĩ sang vậy, đều là trọng tội. Năm đó nàng quần áo bại lộ, dục muốn bỏ giường khi, Tần Hưng toàn nhìn ở trong mắt, nàng dù sao cũng là một cái cực kỳ xuất sắc chiến sĩ. Tần Hưng luyến tiếc bẻ gãy nàng cánh chim, niệm nàng còn tuổi trẻ, mới đưa nàng điều khỏi kinh thành, ai ngờ nàng lại là lại tìm đường chết vọt ra. Tần Hưng lạnh lùng nói kéo xuống đi, đánh chết. Lạc Cơ hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, vốn muốn mở miệng cầu tình khi, lại bị ám vệ ngăn chặn miệng. Lạc Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Hình, nam nhân lại đã ra roi thúc ngựa rời đi nơi này, chỉ chưa cho nàng một cái đĩnh bạt bóng dáng, nàng chết sống, hắn căn bản là không thèm để ý. Cái này nhận chi, làm Lạc Cơ trong nháy mắt như truy hầm băng, nàng lại rốt cuộc không có thể phát ra âm thanh, chỉ tuyệt vọng mà rớt xuống hai giọt nước mắt. Tần Hưng sở dĩ sẽ xử tử nàng, kỳ thật là sợ Lạc Cơ ngày sau sẽ hư chủ tử sự, nàng tính tình cố chấp, thực dễ dàng đi lên cực đoan, hiện giờ chủ tử đúng là thời khắc mấu chốt, không chấp nhận được thuộc hạ ra nửa phần sai. Hắn đã sớm đã cho nàng một lần cơ hội, là nàng không có quý trọng. Tần Hưng trong mắt hiện lên một tia tiếc hận, này tia tiếc hận thực mau liền biến mất đến không còn một mảnh. Giờ phút này, Trung Ly cùng Thừa Nhi đã rời đi Sơn Đông hoàn cảnh. Đi thủy lộ nhiều ít có chút buồn thẻ, Thừa Nhi vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ, mỗi ngày sẽ chạy đến đầu thuyền quan khán trong biển con cá, 2-3 ngày sau liền có chút trắng ấy. Cũng may Trung Ly sẽ biên chuyện xưa, mỗi ngày đều có thể cho hắn nói du hiệp chuyện xưa. Dư lại nhật tử, tiểu gia hỏa cơ bản đều là đang nghe chuyện xưa nhật tử chung vượt qua. Càng đi nam, thời tiết càng ấm áp, chờ bọn họ rời thuyền sau, Trung Ly liền mang theo bọn họ trực tiếp đi cùng Thanh Tùng ước định tốt địa phương. Hội Kê là một tòa thật xinh đẹp thành thị, trên đường phố người đi đường rất ít, nơi nơi đều là tiểu kiều nước chảy, bên bờ dương liếu là lướt, hồ nước xanh biếc như ngọc, mị đến phảng phất giống như thế ngoại đảo nguyên. Dọc theo đường đi, Thừa Nhi đều ở tò mò mà đánh giá cái này xa lạ thành thị. Rất nhiều lần đều tưởng Hạ Hà đi bắt cá, nhớ tới Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương, hắn mới nhịn xuống. Thu Nguyệt đám người so Trung Ly sớm đến mười mấy ngày, này mười mấy ngày, các nàng không có một ngày không ở lo lắng Trung Ly, nhìn thấy nàng khi, mấy cái nha hoàn đều kích động mà đỏ hốc mắt, Tiểu Tuyền cùng Thừa Nhi cũng ôm thành một đoàn. Ngắn ngủi mà hàn huyên qua đi, Thu Nguyệt liền mang theo Trung Ly trở về Tân Phủ Đệ, đây là một tòa 4 tiến tòa nhà, lâm viên thiết kế là điển hình Giang Nam Phong, trong viện cảnh quan thực mỹ. Thu Nguyệt đem Trung Ly đưa tới chủ viện, cười nói bọn nô tỳ đã sớm thu thập thỏa đáng, chủ tử đuổi lâu như vậy lộ, khẳng định mệt mỏi, trước nghỉ tạm một chút đi. Trung Ly cũng không cảm thấy mệt, nàng dẫn đầu hỏi hỏi Thanh Tùng có quan hệ cửa hàng sự. Thanh Tùng là hơn một tháng trước đến Hội Kê, có lẽ là khí hậu không phục, hắn tới rồi Hội Kê sau liền ngã bệnh, ở trên giường ước chừng nằm mười mấy ngày. Kế tiếp một tháng, hắn dẫn đầu đặt mua một cái tòa nhà, ngay sau đó liền ở xem xét cửa hàng, hắn chạy biến toàn bộ Hội Kê. Thích hợp cửa hàng nhìn chung ba cái, còn không có tới kịp mua sắm. Thấy Trung Ly hỏi cửa hàng sự, hắn quỳ xuống thỉnh tội nói thỉnh chủ tử trách phạt, thuộc hạ nhân ốm đau trên giường, chậm trễ không ít thời gian, vừa mới nhìn hảo cửa hàng, chưa tới kịp mua sắm. Trung Ly làm hắn đứng lên, ngay sau đó nói sinh bệnh phi ngươi mong muốn, ngươi mau đứng lên đi, không mua cửa hàng cũng là chuyện tốt, chúng ta chỉ sợ ở Hội Kê ngốc không lâu. Thanh Tùng không khỏi ngây ngẩn cả người, chủ tử không thích Hội Kê sao? Trung Ly tự nhiên thích. Chẳng qua Hội Kê ly Hàng Châu thật sự thân cận quá, Bùi Hình phạm là làm người điều tra nàng rơi xuống, chỉ sợ không dùng được một tháng, là có thể lục soát Hội Kê, bọn họ cần thiết đi xa điểm. Trung Ly nhìn chúng Quảng Tây, tính toán trước nghỉ ngơi mấy ngày, lại mang đại gia xuất phát. Nàng cùng Thanh Tùng liêu xong, mới nói này chỗ tòa nhà nếu đã mua, liền không cần bán ra, chờ chúng ta dọn đi rồi, có thể tạm thời thuê. Trung Ly là sợ mua lại bán sẽ khiến cho người khác chú ý. Thanh Tùng hơi hơi gật đầu. Hắn dọc theo đường đi chỉ tốn 3 lượng bạc, hơn nữa mua sắm tòa nhà tiền, cộng hoa 2.200 lượng, hắn đem dư lại 7.820 giao cho Trung Ly. Bọn nha hoàn cũng đem dư lại bạc trả lại cho Trung Ly. Trung Ly lần này xuất phát khi, trên người cộng mang theo 5.000 lượng ngân phiếu, lại đánh cướp 4.352, bọn họ người nhiều, dọc theo đường đi chi tiêu cũng đại, cuối cùng thừa 9.332. Hơn nữa Thanh Tùng cho nàng, tổng cộng còn có 1.007.000 nhiều hai. Này bút bạc không phải số lượng nhỏ, cũng đủ các nàng tiêu tốn hồi lâu. Trung Ly chỉ ở hội kê đãi 5 ngày, mang tiểu gia hỏa nhóm du ngoạn mấy ngày, liền xuất phát đi Quảng Tây. Bọn họ đồng dạng đi được không mau, đến Quảng Tây khi, đã tới gần Tân Yên. Phương Nam thời tiết không bằng phương Bắc lãnh, bốn mùa hàng năm hoa khai, khí hậu hợp lòng người, phong cảnh cũng mỹ, Trung Ly đám người toàn thực thích nơi này. Trung Ly để lại 1.000.000 ngân phiếu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chỉ lấy ra 7.200 tới hoa, bên này tòa nhà so kinh thành tiện nghi rất nhiều, bọn họ mua sắm đồng dạng là tòa 4 tiến sân, chỉ tốn không đến 1.000.000 bạc, tính lên so hội kê đều phải tiện nghi. Một cái cửa hàng không sai biệt lắm 400.000.000 tả hữu, Trung Ly chỉ tính toán làm Thanh Tùng đặt mua 2 cái cửa hàng, còn lại mấy ngàn lượng tắc đảm đương vốn lưu động, đặt mua hàng hóa một loại. Thanh Tùng ở chạy cửa hàng khi, Thu Nguyệt đám người đã chọn mua hảo hàng Tết. Đây là bọn họ bên ngoài, quá cái thứ nhất Tân Niên, câu đối đều là Trung Ly thân thủ viết, bọn nha hoàn mới vừa dán hảo câu đối, liền nghe được bên phủ đệ phóng nổi lên pháo. Pháo thanh hết đợt này đến đợt khác, Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyển toàn hưng phấn cực kỳ, cũng thúc giục Thanh Tùng đi phong pháo, nhà mình pháo vang lên tới khi, Thừa Nhi đám người mới che lại lỗ thai sau này trốn, Thừa Nhi thối lui đến Trung Ly trong lòng ngực, lôi kéo nàng ống tay áo làm nàng xem pháo. Trung Ly cong cong môi, tươi cười dị thường điểm mỹ. Kinh thành thời tiết không thể nghi ngờ thực lãnh, gió bắc gào thét gian, quát lên một trận bụi đất. Cùng thời khắc đó, trấn Bắc Hầu phủ cũng vang lên pháo thanh. Lão thái thái hiện giờ thanh tỉnh số lần, càng ngày càng ít, tiết nhất, nàng cũng không có thể tỉnh táo lại. Trong phủ tuy có pháo thanh, lại có vẻ thanh lanh cực kỳ, một chút năm vị đều không có. Bất luận là Dưỡng Tâm đường, vẫn là Ưu Phong đường đều lộ ra một cổ tử khí trầm trầm. Bùi Hình hồi phủ sau, đi trước nhìn nhìn Lão thái thái, ngay sau đó liền đi Trích Tinh Các. Trích Tinh Các nội, vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, chỉ là thiếu nàng hàng ngày dụng cụ, trong nhà có vẻ thập phần quặng cũ. Bùi Hình ở nàng trong nhà đãi hồi lâu, mỗi lần lại đây, với hắn mà nói kỳ thật đều là một loại tra tấn, lúc ban đầu phẫn nộ tiêu tán sau, hắn trong lòng chỉ dư đau đớn. Tuy là như thế, hắn vẫn như cũ thường xuyên tới Trích Tinh Các. Bọn họ ở chỗ này từng vượt qua rất nhiều cái khó quên ban đêm, trong nhà tựa hồ còn tàn lưu nàng hương vị, chỉ có đại ở Trích Tinh Các, hắn mới có thể nhớ lại phía trước điểm điểm tích tích, nhớ lại nàng nhất tần nhất tiếu. Hồi ức đến số lần nhiều, hắn mới phát hiện, hắn luôn là ở chọc bực nàng, nàng tức giận số lần, giống như vĩnh viễn nhiều hơn vui vẻ số lần. Ngay cả đối hắn cười khi, nàng cũng không tất thiệt tình. Hắn một lần lại một lần hồi ức những cái đó quá vãng, dường như cảm nhận được nàng bất đắc dĩ. Bị nàng tính kế phẫn nộ, cũng dần dần tiêu tán đến không còn một mảnh, có khi hắn thậm chí tưởng chỉ cần nàng chịu trở về, hắn sẽ nỗ lực biến thành nàng thích bộ dáng. Nàng lại cũng không quay đầu lại mà đi rồi, căn bản chưa từng đã cho hắn một tia cơ hội. Thẳng đến giờ khắc này, Bùi Hình mới ý thức được, hắn không chỉ có tài, bị nàng hạ độc sau, còn trúng một loại khác độc, một loại chỉ cần nhớ tới nàng, liền nhịn không được ngực quặn đau độc. Hắn ra tới khi, mới ngày qua ngày, hỏi Tần Hưng một câu, còn không có tìm được. Tô Châu Phủ, Trấn Giang Phủ, Dương Châu Phủ chờ mà toàn đã điều tra quá, đều không có nàng rơi xuống, thuộc hạ tính toán làm người lại hướng nam sưu tầm. Bùi Hình suy nghĩ một lát, nói đem đại bộ phận nhân mã triệu hồi tới, chỉ lưu một đội điều tra là được. Đúng vậy. Không dùng được bao lâu, chủ tử liền sẽ thực thi những cái đó kế hoạch, hiện giờ bọn họ đúng là thiếu người thời điểm. Tần Hưng tự nhiên duy trì đem người triệu hồi tới, trên thực tế, hắn thậm chí nghĩ tới, nên như thế nào khuyên hắn, mỗi lần lời nói đến bên miệng, lại không có thể nói xuất khẩu. Nay mấy tháng, chủ tử trở nên càng thêm có chút trầm mặc ít lời, tuy là Tần Hưng đều có chút đau lòng hắn, chung cô nương vừa đi. Giống như đem hồn phách của hắn cũng mang đi. Tần Hưng thậm chí cảm thấy, nếu không phải còn có thâm cửu đại hận không có đến báo, hắn thậm chí sẽ tự mình đi siêu tầm nàng rơi xuống. Bùi Hình cũng không rõ ràng, hắn trong lòng suy nghĩ, tiếp tục hỏi Tiết Thần Y không có tin tức sao. Phía trước người của hắn từng ở đất thuộc phát hiện Tiết Thần Y rơi xuống, đáng tiếc lại bị hắn trốn đi, hắn hóa trang bản lĩnh cũng không phải là hạ hà có thể so sánh, hắn thậm chí sẽ chế tác ra người mặt nạ, dán lên sau, là có thể đổi cái tân thân phận. Rất nhiều lần Bùi Hình người, suýt nữa bắt được hắn khi, đều bị hắn đào tẩu. Tần Hưng nói chờ đến đầu xuân, đó là hắn cha mẹ ngày rỗ, hắn khẳng định sẽ hồi Hàng Châu, thuộc hạ đã bày ra thiên la địa võng, chỉ còn chờ hắn chui đầu vô lưới. Bùi Hình trầm giọng nói lần này cần phải đem hắn mang về kinh thành. Tần Hưng gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, chủ tử vì sao vẫn luôn truy tra Tiết Thần Y để rơi xuống, lấy chung cô nương đối Thừa Nhi để ý, nếu là biết được chủ tử tìm được Tiết Thần Y để. Nàng nói không chừng sẽ chủ động mang theo Thừa Nhi trở về. Chương 67 cung biến. pháo tiếng vang triệt toàn bộ kinh thành, lộng lẫy pháo hoa như ngũ thải tân phân đóa hoa ở không trung oanh oanh liệt liệt mà nở rộ, hỏa tinh tử truy đến trên mặt đất, chọc đến ngắm cảnh người hì hì sau này trốn. Bên ngoài càng náo nhiệt, khách điếm nội càng là quặn cuẽ. Một vị hắc y liền nữ tử đang đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn quần quận lộng lây sao trời, ánh mắt phóng đến có chút không lay động ánh nến, đem nàng bóng dáng kéo thật sự trường. Nàng cô tịch mà đứng ở phía trước cửa sổ, gió lạnh phất quá hạ, phát họa ra nàng thướt tha đa tình dáng người, đúng là lạc cơ. Nàng treo cuối cùng một hơi, dẫm lên chúng thi cốt, từ bãi tha ma chung bỏ ra tới sau, liền mai danh ẩn tích tới kinh thành. Môn bị đẩy ra khi, một cái hắc y thiếu niên quỳ xuống, gió lạnh thổi đỏ hắn mũi, hắn cung kính mà quỳ xuống, thanh âm cũng hơi hơi có chút run. Chủ tử, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, Hàn Vương gần nhất vẫn luôn đãi ở kinh thành, hắn phía trước cùng Trung Ly chưa từng có giao thoa, ngược lại là trấn Bắc Hầu phủ biểu thiếu gia Tiêu Thịnh cùng Trung Ly suýt nữa đính hôn, nghe nói, Trung cô nương là không yên lòng ấu đệ, không chịu xuất giá, việc hôn nhân này mới không giải quyết được gì. Lạc Cơ bồi dưỡng vài cái nhạc tuyến, thiếu niên đúng là một trong số đó. Nàng tới kinh thành sau, đêm này mấy người toàn mang theo lại đây, nếu nói phía trước, nàng chỉ nghĩ bạn ở Bùi Hình bên cạnh người, chẳng sợ đương hắn cẩu, nàng đều sẽ không tiếc, nhưng hôm nay, nàng đầy ngập tình yêu, sớm đã hóa thành căm hận, nàng trả thù không được Bùi Hình, mới đưa ánh mắt đặt ở hắn người thương trên người. Nàng mày hơi ninh, hắn đi Sơn Đông, không phải vì điều tra Trung Ly rơi xuống. Thiếu niên lắc đầu, chủ yếu là bởi vì một cọc Sơn Đông bản án cũ, hoàng thượng cảm thấy ảnh hưởng không tốt, mới làm hắn đi trước Sơn Đông. Bất quá nghe nói trong phủ lão thái thái đã là hấp hối hết sức, nàng thực coi trọng Trung Ly 2 tỷ đệ, từng đưa ra quá làm Hàn Vương giúp đỡ tìm kiếm bọn họ rơi xuống, cho nên hắn mới phái người bảo vệ cho cảng. Lạc Cơ tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ chỉ là nữ nhân trực giác, có lẽ là bởi vì tiểu thất rõ ràng rất coi trọng Trung Ly. Nàng nói tiếp tục nhìn chằm chằm Trung Ly tân phủ đệ, tùy thời lưu ý nàng động tĩnh, nàng nếu là về kinh, cần phải trước tiên cho ta biết. Nàng nhân thủ hữu hạn, không có khả năng đem người điều đi tìm kiếm Trung Ly, chỉ có thể ra này hạ sách, phân phó xong, nàng mới lại nói cho ta nói một chút Tiêu Thịnh sự. Tiêu Thịnh lúc này quá đến cũng không tốt, hắn dục muốn bắt đi Trung Ly sự, đã bị Trấn Bắc Hầu biết được, Trấn Bắc Hầu trực tiếp đem hắn đuổi ra hầu phủ, chỉ cho hắn một tháng thăm láo thái thái một lần. Hắn hiện giờ ở tại đi tìm nguồn gốc trên đường, tiểu viện thập phần nhỏ hẹp, phòng ngủ chỉ so phía trước tỉnh thất lớn một chút. Không có Trấn Bắc Hầu phủ phát nguyệt bạc, hắn túi tiền cũng trở nên căng thẳng, liền thích nghiên mực đều mua không nổi. Hắn chưa bao giờ như vậy nghèo túng quá, lúc này liền Trấn Bắc Hầu cùng nhau hoán thượng, hắn nơi nào rõ ràng, nếu không phải bận tâm lao thái thái, Bùi Hình sớm muốn hắn mạng chó, sao lại sẽ lưu hắn ở chỗ này oán trời trách đất. Trung Ly nhật tử lại quá thật sự thư thái, nàng hiện giờ ở tại bốn tiến trong đình viện, phương Nam một năm bốn mùa đều bách hoa nở rộ, tân phủ đệ cũng có hồ nước. Hồ nước thanh triệt, tiếng nước len ken rung động, như ngọc thạch kích trống, dễ nghe êm tai. Thừa Nhi cùng tiểu tuyển đám người mỗi ngày đều sẽ đi tiểu đàm chung bắt cá. Trung Ly thường xuyên bồi bọn họ ở đình viện nội vui vẻ, nàng cũng giống như biến thành một cái tiểu nữ hài, sẽ bồi Thừa Nhi bọn họ cùng nhau bắt cá, cùng nhau trích sơn trà, trong vườn tràn đầy bọn họ tiếng cười. Hôm nay là đêm giao thừa, Trung Ly thậm chí tự mình động thủ bao làm vằn thán, tiểu gia hỏa nhóm cũng học theo, gia nhập làm vằn thán đại quân. Một đám khuôn mặt nhỏ thượng đều cọ thượng bột mì, ăn đến thơm ngào ngạt sủi cảo khi, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng cười. Trung Ly còn làm thanh tùng mua pháo hoa, cơm nước xong, bọn họ liền phóng nổi lên pháo hoa, bọn nhỏ tuổi thượng tiểu, Trung Ly không làm cho bọn họ động thủ điểm, chính mình ngược lại điểm không ít, nhưng đem tiểu gia hỏa nhóm hâm mộ hỏng rồi. Vui sướng mà phong phú nhật tử, dường như quá đến phá lệ mau, bất chi bất giác liền đến 2 tháng phân, tiết thần ý y mẫu thân ngày dỗ liền ở tháng 3. Trung Ly vẫn luôn chú ý việc này, tháng 1 khi liền phái người đi Hàng Châu, nàng trong khoảng thời gian này, tự nhiên không phải vẫn luôn ở chơi, nàng làm thanh tùng chọn lựa vài cái thân thủ không tồi hộ vệ, những người này đến nay không hiểu được bọn họ chân chính thân phận, Trung Ly thấy bọn họ khi, cũng cố ý cải trang quá. Nàng đem này mấy người phái đi Hàng Châu, làm cho bọn họ giúp đỡ tìm kiếm tiết thần y để bọn họ toàn cho rằng Trung Ly có cái bệnh tật ốm yếu mẫu thân, lần này tiến đến Hàng Châu, cũng là giúp nàng mẫu thân tìm thầy trị bệnh. Liền tính bọn họ bất hạnh bị Bùi Hình người gặp được, đối Trung Ly cũng không có gì ảnh hưởng. 2 tháng phân khi, lại phát sinh một kiện khiếp sợ triều giã sự. An Vương lại là cử binh đánh vào kinh thành, chờ tin tức truyền vào Quảng Tây khi, đã mau qua đi 1 tháng, Trung Ly nhiều ít có chút kinh ngạc. Đời trước, An Vương kỳ thật cũng lựa chọn mưu phản, thời gian lại ước chừng chậm 5 tháng. An Vương cùng Đường Kim Thánh Thượng đấu cái ngươi chết ta sống, cuối cùng lại là Bùi Hình ngư ông đắc lợi. Hắn không chỉ có thân thủ chém Đường Kim Thánh Thượng đầu, liền An Vương cũng cùng nhau chém. Trung Ly cũng không rõ ràng, này một đời, trận này giao phong như thế nào đột nhiên trước tiên, liên tiếp vài ngày, nàng đều ẩn ẩn có chút bất an, cũng không biết cứu cứu, ma ma đám người hay không sẽ đã chịu chiến loạn ảnh hưởng. Nàng cũng không biết, đời trước, An Vương đó là lúc này muốn mưu phản, là Bùi Hình khuyên hắn tạm thời đừng nóng nảy, mới kéo mấy tháng, đại Bùi Hình chuẩn bị đầy đủ sau, mới bắt đầu hành động. Nay một đời Bùi Hình sở dĩ không khuyên An Vương, lại là vì nàng. Chỉ có bước lên tối cao chi vị, hắn mới có thể điều động mọi người đi tìm nàng. Hắn thậm chí không tiếc lấy mệnh tương bác, không ai biết được không gì chặn được hắn, thế nhưng cũng sẽ sợ, sợ càng kéo dài, bên người nàng sẽ có bên nam nhân, sợ nàng hoàn toàn quên mất hắn. Càng sợ nàng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Bị tính kế phẫn nộ thối lui sau, hắn trong lòng liền chỉ dư sợ hãi. Nhìn không thấy sợ không được sợ hãi, một chút gặm cắn hắn, làm hắn đêm không thể ngủ, nuốt không trôi, hắn cơ hồ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm. An Tam vài lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy hắn thay đổi, hắn khí chất tối tăm, cả người giống như một phen mới ra vỏ kiếm, rất có loại gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật sắc bén. Trận chiến tranh này cũng không giống An Vương trong tưởng tượng như vậy hào đánh, tuy có Bùi Hình trợ giúp. Công phá cửa thành khi, cũng ước chừng hoa hai mươi mấy ngày thời gian, An Vương mang theo binh lính sát nhập hoàng cung khi, một lòng đều ở sôi trào. Máu tươi nhiễm hồng đại địa khi, hắn giết đỏ đôi mắt, này không thể nghi ngờ là một hồi liều chết vật lộn. Người của hắn đồng dạng ngã xuống không ít, tê tiếng la, tiếng đánh nhau, vang vọng toàn bộ hoàng cung. Hoàng thượng đã nhiều năm chưa từng tập võ, này hai mươi mấy ngày với hắn mà nói, mỗi một ngày đều là dày vò, hắn căn bản không biết, An Vương là như thế nào đem 10 vạn đại quân, một chút nhập cư trái phép đến cửa thành, cẩm y liề vệ không phát hiện còn chưa tính, đông sưởng thế nhưng cũng không có phát hiện. Cửa thành một đám bị công phá, bọn lính truyền đến đều là tin tức xấu, hắn vốn tưởng rằng phòng thủ kiên cố hoàng cung. Đồng dạng dễ như trở bàn tay mà bị công phá, ám vệ cùng thái tử khuyên hắn đào tẩu khi, hắn còn có chút mờ mịt, không dám tưởng tượng, kinh thành thủ vệ quân sẽ bị đánh bại. An Vương tuy có 10 vạn đại quân, nói đến cùng, lại đều là một ít lão nhược bệnh tàn, nơi nào so được với kinh thành tinh nhuệ, nhưng mà, hắn xác thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Kỳ thật, hắn đã có một tia hoài nghi, nếu là không có người nội ứng ngoại hợp, An Vương lại sao lại như vậy thuận lợi, nhưng mà mấy ngày nay, Bùi Hình nhưng vẫn canh giữ ở hắn bên cạnh người. Vừa mới cũng ở cùng quân địch chém giết, bằng hắn bản thân chi lực, liền giết chết vô số quân địch. Nhân lấy một địch nhiều, cánh tay hắn thượng thậm chí bị chém một đao, máu tươi từng luồng mà ra bên ngoài mạo, hoàng thượng lúc này mới đánh mất rất đối Bùi Hình hoài nghi, ngược lại nhìn về phía thái tử. Thái tử cùng hắn giống nhau, bị người hộ ở nhất sườn, căn bản chưa từng thiệp hiểm, hắn đại hoàng tử ngày hôm trước liền bị người một mũi tên mất mạng, lao tam cũng trúng một đao, hữu khí vô lực mà nằm ở một bên, các đại thần cũng có vài vị bị thương. Hoàng thượng kinh nghi bất định mà nhìn thái tử, mấy năm nay, theo thái tử tuổi tăng đại, hắn vẫn luôn tưởng nhúng tay chính sự, hoàng hậu mẫu tộc thế lực khổng lồ, ngoại thích tham gia vào chính sự, thật là lệnh hoàng thượng đau đầu, hắn không ngừng một lần đã cảnh cáo hoàng hậu, cũng từng ý đồ chèn ép thái tử. Hắn liền biết, thái tử sớm có bức vua thoái vị chi tâm, thậm chí không tiếp cấu kết An Vương mưu phản, thật sự là hồ đồ. Hắn lạnh lùng nói người tới, đem thái tử cho ta bắt lấy. Thái tử đồng tử co rụt lại, hoàng thượng ra lệnh một tiếng. Liền có hộ vệ vọt đi lên, thái tử trước người thị vệ, vì hộ hắn, rút ra bảo kiếm, hai bên đánh nhau ở cùng nhau, thấy thái tử quả nhiên có mưu phản chi tâm, hoàng thượng một khuôn mặt lánh đến khiếp người. Hắn bên này giải quyết xong thái tử khi, An Vương lại cũng dẫn người xâm nhập Càn Thanh Cung, tiếng đánh nhau liên tục hồi lâu, một cái lại một người ngã xuống trên mặt đất, nguyện trung thành An Vương, nguyện trung thành hoàng thượng, thi thể cơ hồ chồng chất thành sơn. Thấy bên người hoàng thượng hộ vệ ở một đám giảm bớt, An Vương điên cuồng phá lên cười. Hắn đang muốn tiến lên, thân thủ giết chết cái này cẩu hoàng đế khi, ai ngờ, ngay sau đó liền bị một phen kiếm thọc đã chết, giết hắn đúng là Bùi Hình. Hắn không khỏi trừng lớn mắt, thẳng đến ngã xuống khi, đôi mắt đều trừng đến tròn xoe, vô luận như thế nào cũng không dự đoán được Bùi Hình thế nhưng sẽ tại đây một khắc phản bội. Không đợi hắn ngã xuống, Bùi Hình liền một đao chạm rất hắn thủ cấp. An Vương kỳ thật vẫn luôn đề phòng Bùi Hình, thậm chí tính toán, ở giết chết hoàng thượng sau, liền trước tiên diệt trừ hắn, hắn trăm triệu không dự đoán được. Bùi Hình thế nhưng sẽ lựa chọn ở ngay lúc này động thủ. Không chỉ có An Vương khiếp sợ, An Vương bên người thị vệ cũng không phản ứng lại đây. Ngay sau đó Tần Hưng liền xách theo An Vương đầu, đi ra Càn Thanh Cung, Tần Hưng to lớn vang dội thanh âm ở ngoài điện vang lên, tội thân An Vương đã đền tội này cấp dưới phàm là chịu vương vũ khí, chủ động đầu hàng giả, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn nói xong, liền đem An Vương đầu ném ở trên mặt đất. An Vương cấp dưới toàn hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, có nhát gan, đã trước tiên quỳ xuống. Lục tục lại có người lựa chọn đầu hàng. Thấy An Vương đã chết, hoàng thượng một mông ngồi ở trên long ỷ, trên mặt kinh sợ, dần dần bị mừng như điên sở thay thế được, nhưng không đợi hắn khen nói ra, hắn liền nhìn thấy Bùi Hình rút ra nhiễm huyết bảo kiếm, đi bước một chiều hắn đã đi tới. Máu tươi theo mũi kiếm tích ở trên mặt đất, đối thượng Bùi Hình kia trương lánh khốc vô tình mặt khi, hoàng thượng trong lòng lộ bột một chút, bất an dần dần mở rộng, Hình Nhi, ngươi ngươi. Không đợi hắn nói xong, Bùi Hình cũng đã xách theo bảo kiếm, đi tới hắn trước mặt, Bùi Hình trực tiếp đem kiếm hoành ở hắn trên cổ, môi mỏng hé mở, cái này xưng hô, thật đúng là lệnh người ghê tởm. Phụ vương bị quân địch vây quanh, lọt vào ngươi tính kế khi, có phải hay không cũng là ngươi hiện giờ loại này tâm tình. Phụ thân hắn Bùi Lệ kiêu dũng thiện chiến, từng nhiều lần vì đại tấn vào sinh ra tử, thắng được một hồi lại một hồi chiến đấu, tuổi còn trẻ liền có chiến thần danh hiệu, biên cảnh ba cánh, từng một lần đem hắn tôn sùng là thần minh. Có lẽ là hắn thanh danh hiển hách, mới lệnh đương kim thánh thượng kiêng kỵ không thôi. Một thế hệ chiến thần, cuối cùng chết ở thân huynh đệ tính kế hạ. Hoàng thượng đồng tử sậu xúc, miễn cưỡng ổn định tâm thần, quát lớn nói ngươi nói bậy gì đó chấm sao lại tàn hại thủ túc hoàng bá phụ là người nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm ngươi chớ có bị kẻ cắp châm ngòi đúc thành đại sai hoàng bá phụ mấy năm nay là như thế nào đãi ngươi, ngươi trong lòng lín lên hiểu rõ. Mới vừa biết được phụ thân chết trận xa trường khi, Bùi Hình kỳ thật là mờ mịt, hoàng bá phụ cực kỳ bi thương dưới, đương trường ngất qua đi, lúc ấy một trận binh hoang mã loạn, mẫu phi bỏ xuống hắn vi phụ tuân tình, hắn trong một đêm, mất đi cha mẹ. Ở hắn thống khổ nhất, nhất mờ mịt thời khắc, là hoàng bá phụ một chút khai đạo hắn. Cho hắn vô thượng sủng ái, kia đoạn thời gian, hắn thô bạo cố chấp, thậm chí căm hận chính mình phụ vương cùng mẫu phi, hận bọn hắn bỏ xuống chính mình đi luôn. Năm tuổi đại hắn, bản năng không muốn xa rời hoàng thượng, hắn căn bản không biết hoàng thượng đãi hắn so thái tử đều phải hảo, đều không phải là chân chính sủng ái hắn. Cái gọi là phủng sát không ngoài như thế, ngắn ngủn một năm, hắn tính tình càng thêm cổ quái, cùng mấy cái hoàng tử toàn kết hạ xuống núi. Bùi Hình cũng không biết, ở hắn đánh gãy thái tử chân sau, thái hậu sở dĩ đem hắn đưa đến trấn Bắc hầu phủ là vì bảo hộ hắn, thái hậu sợ hoàng hậu trả thù hắn, càng sợ hắn ở trong cung hoàn toàn trường ai. Thẳng đến hắn 15 tuổi năm ấy, đi hành cung săn thú khi, Bùi Lệ cũ bộ mới tìm được hắn, nói cho hắn, phụ thân hắn chết có nguyên nhân khác. Trước đó, Bùi Hình chưa bao giờ hoài nghi quá hoàng thượng, chỉ vì hoàng bá phụ nói cho hắn, phụ thân là bởi vì cũ bộ phản bội, mới tao ngộ tập kích, tứ cố vô thân dưới phương vứt bỏ tánh mạng, nhân chứng vật chứng đều ở, vị kia cũ bộ cũng đã nhận tội đền tội. Mỗi năm Bùi Lệ ngày dỗ khi, hoàng thượng đều đau đớn muốn chết, hắn vì Bùi Lệ kiến trấn quốc tự, chuyên môn vì hắn cung phụng trường minh đăng, thậm chí bởi vì Bùi Lệ, đại Bùi Hình coi như con mình, so đối thái tử đều phải coi trọng. Bùi Hình tuy không được đầy đủ tin cũ bộ nói, hoài nghi hạt giống lại đã là mai phục, theo sau mấy năm, hắn liền ở lén điều tra chứng cứ, lúc ấy đã kết án 11 năm, tưởng điều tra rõ chân tướng, nói dễ hơn làm, đúng là từ khi đó khởi, Bùi Hình mới bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực. Trải qua 7 năm kinh doanh, hắn mới đưa ám vệ phát triển đến cả nước, lại suốt tra xét 2 năm, mới điều tra đến chứng cứ. Bùi Hình không lại nghe hắn biện giải, mấy năm nay Bùi Hình đã sớm chịu đủ rồi hắn dối trá, hắn trực tiếp xách lên kiếm, một đao chặt bỏ hắn đầu, lạnh lùng nói chứng cứ vô cùng xác thực, còn tưởng rảo biện, dứt khoát đi âm tào địa phủ, tìm ta phụ vương rảo biện đi, xem hắn tin hay không. Đầu nện ở trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng, đại lượng máu cũng phun trào mà ra, Bùi Hình trên vạt áo đều nhiễm huyết. Càn Thanh cung nội mấy cái đại thần, toàn hoảng sợ mà nhìn Bùi Hình, nhát gan, thậm chí nước tiểu ra tới, nước tiểu tao vị ở trong điện lan tràn mở ra. Tam hoàng tử cũng trừng lớn mắt, ngón tay run run, mắng nghịch tử Bùi Hình, ngươi dám can đảm trở lên phạm phải, người tới A đem này nghịch tặc bắt lấy. Hắn kêu phá yết hầu, lại không ai nghe hắn, hắn kinh ngạc mà hướng bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện, Càn Thanh cung người, không biết khi nào, thế nhưng chỉ dư Cẩm Y Liễu vệ. Bùi Hình chán ghét vứt bỏ trong tay bảo kiếm. Kiếm rơi trên mặt đất khi, hắn thân hình cũng hơi hơi quơ quơ, mất máu quá nhiều mang đến choáng váng, làm hắn nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Ngay sau đó, hắn lại duỗi thẳng lưng. Tần Hưng vội vàng vào Càn Thanh cung, thấy hắn bị thương không nhẹ, vội vàng nói mau đi kêu thái y đi. Chương 68 cầu hôn, hai chương hợp nhất. Phản ứng lại đây Bùi Hình làm cái gì sau, một vị lao thần, đem Bùi Hình mang cái máu chó đầy đầu, ngay sau đó, Cẩm Y Liễu vệ liền một mũi tên bắn thủng hắn cổ. Lại một vị lao thần nhảy ra chỉ trích Bùi Hình khi quân vong thượng, làm việc ngang ngược, chết chưa hết tội khi, đồng dạng bị Cẩm Y Liễu vệ chém đầu. Các đại thần nhất thời im như ve sầu mùa đông, e sợ cho ngay sau đó chính mình cũng đầu rơi xuống đất, chết tử tế tự nhiên không bằng lại tồn tại. Tam hoàng tử nguyên bản còn muốn mắng hắn phát rồ, mặt người giả thú, thấy Cẩm Y Liễu vệ không nói hai lời, liền động thủ giết người, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú, bạch lợi hại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Hình. Lạnh giọng chất vấn nói phụ hoàng sao có thể giết hại hoàng thúc ngươi là mỡ heo che tâm không thành. Tần Hưng tiến lên một bước, đem sưu tập đến chứng cứ đưa cho đại thần. Đại thần xem trọn vẹn mặt khiếp sợ, này phong thư xác thật là hoàng thượng bút tích, thậm chí cái có con dấu, tin chung nội dung, đại khái là chờ Hàn Vương cùng quân địch giao phong khi, làm Lý tướng quân chớ có chi viện, hoàng thượng tự nhiên không biết, Lý tướng quân sợ hắn thu sau tính sổ, vẫn chưa thiêu hủy này phong thư, lúc này mới làm Bùi Hình tìm được chứng cứ. Tam hoàng tử một lòng rơi vào đáy cốc, đầu cũng ầm ầm vang lên, đang ở hoàng cung, hắn tự nhiên rõ ràng, gà nhà bôi mặt đá nhau, cốt nhục tương tàn việc, không ở số ít. Hắn còn tao ngộ quá thái tử ám sát, là hắn mạng lớn, mới tránh thoát một kiếp. Nhưng hắn chưa từng dự đoán được, hắn phụ hoàng thế nhưng cũng làm ra quá loại này đuổi tận giết tuyệt việc, hắn dạy dỗ bọn họ khi, rõ ràng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Hắn cắn răng bỏ lên, cấp Bùi Hình thật sâu cúc một cung, biết hàm, là phụ hoàng xin lỗi ngươi, mới hại ngươi nho nhỏ tuổi tang phụ tang mẫu, Hàn Vương phủ anh dũng kháng địch, thề sống chết bảo vệ quốc gia, hộ nhiều ít ba cánh, không chết ở chiến trường, lại chết ở chính mình thân huynh đệ trong tay. Thật là lệnh nhân tâm hàn ta thế phụ hoàng, hướng ngươi nhận lỗi. Hắn cúc xong một cung, mới thẳng thắn lưng, cất cao giọng nói hiện giờ ngươi giết ta phụ hoàng, ta lý nên vi phụ báo thù, đem ngươi đánh chết, nhiên được làm vua thua làm giặc, ta cũng thật là không muốn cùng ngươi là địch, mong rằng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, cấp tiểu hoàng tử các công chúa một cái đường sống, thành niên hoàng tử chỉ dư một mình ta, ngươi nếu sát chỉ giết ta đó là, cầu ngươi bỏ qua cho vô tội con trẻ. Hắn nói xong, liền lấy lui làm tiến, đem trong tay bảo kiếm đưa cho Bùi Hình. Các đại thần vừa mới bắt đầu, còn nhịn không được ở trong lòng mắng hắn hèn nhát, đường đường hoàng tử, phụ hoàng bị giết, hắn thế nhưng túng đến như vậy nông nỗi, thấy hắn vì tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử, thế nhưng hiên ngang lẫm liệt đến cam nguyện chịu chết, một đám lại không khỏi động dung. Bùi Hình chỉ xốc lên mí mắt quét hắn liếc mắt một cái, căn bản không có tiếp, chỉ cười nhạt nói lăn ra hoàng cung, hảo hảo đương ngươi tần vương đi. Tam hoàng tử không bằng đại hoàng tử âm hiểm xảo trá, cũng không bằng thái tử đa mưu túc trí. Ngược lại có vài phần tâm huyết, Bùi Hình vốn là không như vậy chán ghét hắn, tự nhiên không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Tam hoàng tử không khỏi giật mình, đứng ở tại chỗ nhất thời có chút mờ mịt, không thể tin được, Bùi Hình thế nhưng chịu buông tha hắn, hắn sẽ không sợ hắn nghỉ ngơi dưỡng sức sau, cùng hắn đua cái cá chết lưới rách nghĩ đến chính mình trong tay đã vô binh quyền, lại vô thực quyền, tam hoàng tử nóng lên đầu góc mới dần dần thanh tỉnh xuống dưới. Bùi Hình nói xong, liền không lại để ý đến hắn. Tân Hưng cũng không rảnh quản hắn. Hắn ở vội vàng trấn an các lao thần. Cẩm Y Liễu vệ đảm đương mặt đen, Tần Hưng đảm đương mặt trắng, hắn nhất nhất chọc thủng đường kim thánh thượng rối trá bộ mặt. Mấy năm nay, bị hoàng thượng kiêng kỵ tự nhiên không ngừng Bùi Hình phụ thân, một vị các lão cũng nhân lọt vào hoàng thượng nghi kỵ, bị khấu thượng mưu phản ngũ, cả nhà chém đầu, lưu đầy, nhân hắn chưa từng diệt đối phương chính tộc, còn từng bị dự vì nhân quân. Không nghĩ tới, nếu không hắn nghi kỵ, đối phương căn bản sẽ không rơi xuống kết cục này. Mấy năm nay, hắn lén làm dơ bẩn sự, có thể nói khánh chúc khó thư, Tần Hưng mỗi liệt kê một cái, các đại thần mặt liền bạch thượng một phân. Liền tính Tần Hưng ở giả mặt trắng, cũng ngăn không được đại gia đối Bùi Hình không song ấn tượng, liền tính hắn là ở vi phụ báo thù, dám can đảm mưu phản, cũng là ngập trời tội lớn, lần này đánh giặc đã chết mấy vạn chiến sĩ, An Vương lại đã bị sát, này đó thương vong tự nhiên đều tính tới rồi Bùi Hình trên đầu. Cá biệt lao thần còn muốn nói gì, đối thượng Bùi Hình lạnh lẽo ánh mắt khi, nhịn không được ngậm miệng. Mấy năm nay Bùi Hình ở trong triều có thể nói một tay che trời, các đại thần vốn là sợ hai hắn, hai cái dám đảm đương mặt mắng hắn, lại bị Cẩm Y Liễu vệ chém đầu. Lúc này thấy tam hoàng tử đều lựa chọn tức chiến, các đại thần cũng khôi phục lý trí, sợ liên lụy người nhà, chung quy không lại làm phí công giấy rua, rốt cuộc đại thế đã mất, hoàng thượng thái tử toàn đã chết. Bọn họ liền tính đem Bùi Hình mắng cái máu chó đầy đầu, cũng không làm nên chuyện gì. Thái Y Liễu viện Lưu Thái Y Liễu bị sách lại đây khi, chân mềm đến cơ hồ chạm không thành. Tiếng đánh nhau đã tiếp cận kết thúc, tức vũ khi đầu hàng chiếm đa số, chỉ có cá biệt gàn bướng hồ đồ, hắn lặng lẽ nhìn lướt qua thế cục, thấy là Cẩm Y Liễu vệ chiếm linh thượng phong, trong lòng hơi định. Trận chiến tranh này trung quy vẫn là lấy được thắng lợi. Đương kim thánh thượng tuy không tính anh minh thần võ, chấp chính trong lúc đảo cũng cẩn trọng, cũng coi như săn sóc quan viên, so với hắn, An Vương tắc tranh cường hào thắng, tính tình nóng nảy, hắn nếu đăng cơ, chưa chắc so đương kim thánh thượng làm càng tốt. Lưu Thái Y tự nhiên hy vọng duy trì hiện trạng. Hắn không dám nhiều nhìn, Cẩm Y Liễu vệ đem hắn buông khi, hắn liền không người vào Cản Thanh cung. Thần Hưng nhìn thấy hắn, chắp tay hành lễ, làm phiền Lưu Thái Y Liễu. Lưu Thái Y Liễu lúc này mới phát hiện thỉnh hắn lại đây đều không phải là hoàng thượng. Bùi Hình thâm đến hoàng thượng coi trọng, hắn cũng không ngừng một lần mà từng vì vị này ra trị liệu quá. Lưu Thái Y Liễu cũng không nghĩ nhiều, xách lên hòm thuốc đang muốn vì Bùi Hình chẩn trị khi, mới phát hiện trên mặt đất đầu, nam nhân hai mắt trừng to, trong mắt lại kinh lại sợ. Rõ ràng là đường kim thánh thượng. Lưu Thái Y cái chân mềm nhũn, quỳ xuống, "Này, này, này. Hắn run đến lời nói đều nói không thành. Thấy các đại thần mắt nhìn thẳng, Lưu Thái Y Y cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng lại bỏ lên, vội vàng vì Bùi Hình trị liệu. Bùi Hình cánh tay thượng thương, thâm có thể thấy được cốt, hắn lại có thể đánh, lấy một địch mười, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, không ngừng hắn bị thương, Cẩm Y Y vệ cũng hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu. Thần Hưng đồng dạng bị chém một đao, cũng may thương không tính trọng. Bùi Hình chỉ làm Thái Y Y dừng lại cầm máu, thượng dược, ngay sau đó liền đem người đuổi đi, các đại thần cũng bị hắn đuổi trở về. Hắn trực tiếp ném xuống cục diện rối rắm, rời đi hoàng cung, căn bản không có ở tại hoàng cung ý tứ, đời trước, hắn đồng dạng như thế, giết chết hoàng đế cùng An Vương sau, liền rời đi hoàng cung, không chỉ có không có cử hành đăng cơ đại điển, cũng chưa từng sửa quốc hiệu, thậm chí liền tấu chương đều không có phê duyệt ý tứ, chỉ giao cho phía trước đại thần, có cốt khí văn thần không chịu hầu hạ nhị chủ, tự nhiên không chịu giúp hắn phê duyệt tấu chương, lúc ấy trong triều có thể nói loạn thành một đoàn. Hiện giờ các đại thần đang ở tức giận mắng hắn hành động. Lần này chiến tranh, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bá tánh tổn thất không tính đại, An Vương binh lực hữu hạn, cũng không chịu lãng phí thời gian, công phá cửa thành sau, vẫn chưa đối kinh thành bá tánh đốt giết đánh cướp, trực tiếp liền mang binh sát nhập hoàng cung. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân, là An Vương nghe xong mưu sĩ khuyên bảo, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, hắn nếu tưởng thành công bước lên đế vị, tự nhiên không thể tạo quá nhiều sát nghiệt. Nay liền khiến cho tình hình chiến đấu tuy thoạt nhìn doa người, trên thực tế, trừ bỏ chết trận binh lính bên ngoài, chân chính chết ở trạm trong sân vô tội giả thiếu chi lại thiếu. Không qua mấy ngày, các ba cánh liền lại khôi phục bình thường sinh hoạt, nguyên bản sẽ ra cửa bày quán cũng tiếp tục ở bày quán, bất luận ngồi ở vị trí thượng chính là ai, đối bọn họ tới nói, cũng chưa quá lớn ảnh hưởng. Lệnh người nghi hoặc, đó là Bùi Hình hành vi, hắn giết hoàng đế sau, lại là ném xuống một đống cục diện rồi dám trực tiếp rời đi hoàng cung, đến nay không có thượng triều ý tứ, vừa mới bắt đầu các đại thần, còn có thể tồn được khí, nhiên quốc không thể một ngày vô quân. Trong triều không tự giác liền phân thành hai phái, nhất phái duy trì tam hoàng tử đăng cơ, nhất phái còn lại là duy trì Bùi Hình, thậm chí có người nhịn không được chạy đến Trấn Bắc Hầu phủ tìm Trấn Bắc Hầu tìm hiểu tin tức. Trấn Bắc Hầu tự nhiên không rõ ràng lắm Bùi Hình cái gì tính toán, trên thực tế, thẳng đến Bùi Hình giết chết hoàng thượng sự, truyền tới hắn trong thai, hắn mới biết được, Bùi Hình đến tột cùng làm một kiện nhiều nghe rợn cả người sự. Giờ phút này, Bùi Hình cũng không ở Trấn Bắc Hầu phủ. Hắn trực tiếp tới Trung Ly Tân phủ đệ nội. Đệm giường toàn ở, hắn làm Tần Hưng đơn giản thu thập một chút, liền nằm ở trên giường đã ngủ say, gần nhất mấy tháng, hắn chưa từng hảo hảo ngủ quá một cái an ổn giấc, thân thể tiêu hao quá mức thập phần nghiêm trọng, hơn nữa mất máu quá nhiều, một ngủ đó là ba ngày. Thấy hắn hôn mê bất tỉnh, Tần Hưng nhiều ít có chút lo lắng, có như vậy một khắc, thậm chí cho rằng hắn lại lần nữa trúng độc, hắn còn lặng lẽ làm Triệu đại phu vì hắn bắt mạch, biết được hắn chỉ là quá mệt mỏi, phương thở phào nhẹ nhõm. Bùi Hình tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ sái tiến vào, trong nhà một mảnh sáng sủa, dưới ánh mặt trời, thật nhỏ hạt bụi chính nhẹ nhàng tung bay. Bùi Hình mở to mắt khi, có một lát thất thần, hắn lại lần nữa mơ thấy Trung Ly, mơ thấy nàng kiên quyết mà đem chùy thủ nhét vào trong tay hắn. Mơ thấy nàng gần từng chữ sau khi trở về, tiếp tục đương ngươi ấm giường công cụ sao vẫn là đi cấp đại hoàng tử đương thị thiếp ta chịu đủ rồi loại này nhật tử. Tam thúc, ngài có thể đem ta mang về, nhưng chỉ có thể là ta thi thể. Là... Ta thả rằng đi tìm chết. Ta biết, ta vẫn luôn đều rõ ràng chính mình thân phận. Tam thúc không có thực xin lỗi ta, là ta không biết tốt xấu, không chịu đường chim hoàng yến. Bùi Hình mở to mắt khi, còn có thể nhớ lại, nàng ngay lúc đó bất đắc dĩ cùng với nói thả rằng đi tìm chết khi bi ai, hắn ngực một trận hít thở không thông, làm như có người ở ngực hắn chô đè ép một khối ngàn cân trọng cự thạch. Lúc ban đầu chạm vào nàng, hắn xác thật là nhất thời hứng khởi, nhưng bất chi bất giác, hắn sớm đem nàng coi là chính mình nữ nhân. Một cái hắn tưởng che chở người, hắn không để cưới nàng lời nói, cũng đều không phải là đem nàng coi làm ngoạn vật. Sớm tại lần lượt ngăn trở Lý Minh Nhiên thấy hắn khi, hắn liền minh bạch, nàng chỉ có thể là của hắn. Hắn vốn tưởng rằng nhiều nhất làm nàng chờ một năm mà thôi, nàng trong miệng một năm chi ước đến kỳ khi, hắn liền có thể chính đại quang minh mà cầu hôn, ai ngờ, hắn lại dẫn đầu đánh mất nàng. Bùi Hình xốc lên chăn xuống giường, như vậy vừa động, không khỏi xả tới rồi cánh tay thượng thương. Cánh tay thượng đau đớn thế nhưng không có thể ngăn chặn ngực chỗ truyền đến buồn đau. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, Tần Hưng. Tần Hưng nghe được thanh âm, vội vàng cung cung kính kính đi đến, chủ tử, ngài tỉnh trương mụ mụ vẫn luôn làm người cho ngài nhiệt cháo, ta đây liền làm người cho ngài bưng tới. Bùi Hình lần này lại đây, ở Trung Ly nơi này ước chừng ngủ ba ngày, trong lúc Tần Hưng đem Triệu đại phu kêu tới hai lần, động tĩnh một đại, tự nhiên không có thể giấu trụ trương mụ mụ, Tần Hưng cũng không giải thích cái gì. Trương mụ mụ tuổi tuy đại, tâm lại cùng gương sáng dường như, phía trước liền vẫn luôn cảm thấy nhà mình cô nương nơi nào quái quái, Thu Diệp lại tổng nửa đêm nấu nước, nàng sớm đã có hoài nghi, chỉ là chủ tử không nói, nàng liền cũng không hỏi, lúc này ở chỗ này nhìn thấy Bùi Hình, nàng cũng không quá kinh ngạc. Bùi Hình giết chết hoàng thượng sự, nàng cũng có điều nghe thấy, này đó đều không phải nàng một cái lao thái bà có thể hỏi, nàng cũng không rõ ràng lắm, Bùi Hình lại đây là ý gì, không thăm dò hắn tâm tư phía trước, Trương Mụ Mụ cũng không dám đắc tội hắn, lúc này mới chủ động làm nha hoàn cho hắn ngao cháo. Bùi Hình lắc đầu, không cần, ngươi đi đem An Tam kêu tới. Hắn mới vừa tỉnh, căn bản không có gì ăn uống. Tần Hưng cũng không dám khuyên nhiều, rốt cuộc, khuyên hắn cũng không nghe, chỉ phải lui xuống. Bên ngoài đã nháo phiên thiên, mấy ngày xuống dưới, mọi người đều ở hỏi thăm Bùi Hình sự, thậm chí có người đã hỏi tới An Tam nơi này. An Tam tự nhiên cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, biết được hắn mưu nghịch khi, An Tam thế nhưng cũng không nhiều khiếp sợ, liền dường như, bất luận hắn làm ra cái gì, hắn đều có thể tiếp thu, rốt cuộc hắn là Bùi Hình, là không gì làm không được lại không kiêng nể gì Bùi Hình. Trong khoảng thời gian này, An Tam vẫn luôn bị Lao Thái Thái câu ở trong phủ, biết được Bùi Hình muốn gặp hắn khi, Lao Thái Thái mới chấp thuận hắn ra phủ. An Quốc Công Phủ cùng Trấn Bắc Hầu Phủ là thế giao. Không chỉ có An Lão Thái Thái cùng Trấn Bắc Hầu Phủ Lão Thái Thái giao tình cực đốc, An Tam cũng là Bùi Hình số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất, này liền ý nghĩa, mặc kệ Bùi Hình mưu nghịch sự, An Quốc Công Phủ có hay không tham dự, ở trong mắt người ngoài, bọn họ đều là nhất thể. Bọn họ cũng không có khả năng chạy tới duy trì Tam Hoàng Tử, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều nhất định phải đứng ở Bùi Hình bên này, Lão Thái Thái tự nhiên sẽ không ngăn cản tôn tử đi gặp Bùi Hình. Ở An Tam gia trước phủ, nàng thậm chí còn hảo sinh dặn dò hắn một phen, làm hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần lại giống như phía trước như vậy làm cản. An Tam có lệ mà gật đầu, nhìn thấy Tần Hưng khi, hắn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không phải không có châm chọc nói nhà ngươi chủ tử giấu đến nhưng đủ thâm, tốt xấu được việc, nếu là chết trận, có phải hay không đến chờ đến cho hắn hóa vàng mà khi, ta mới có thể cùng hắn nói thượng một câu. Tần Hưng rõ ràng, hắn là đem chủ tử coi là chân chính bạn tốt, mới như vậy nói, đảo cũng không giận, cười nói việc này rất trọng đại. Chủ tử cũng là không nghĩ liên lụy ngươi, An Thế Tử chớ bực. An Tam tin hắn mới có quỷ, suy nói cái gì không nghĩ liên lụy, rõ ràng là coi thường ta năng lực. Bất quá việc này, hắn cũng xác thật không thể giúp gấp cái gì, nhiều lắm giúp hắn thiêu căn hương, cầu Bồ Tát phù hộ hắn, An Tam đảo cũng không nói thêm nữa cái gì, thẳng đến bị Tần Hưng đưa tới Trung Ly chỗ ở, hắn mới có chút khiếp sợ. Trên biển hiệu rõ ràng điêu khắc Trung Phủ hai chữ, An Tam thậm chí cho rằng chính mình xem hoa mắt, Tần Hưng một đường đem hắn đưa tới Trung Ly sân. Bùi Hình tự nhiên không có khả năng làm hắn tiến Trung Ly khuê phòng, thấy hắn tới, liền ra phòng ngủ, ở nhà chính tiếp kiến hắn. An Tam từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, nam nhân một thân tuyết bạch sắc áo trong, bên ngoài chỉ lỏng lẻo khoác một kiện áo ngoài, một đầu tóc đen cũng tùy ý thúc, như vậy quần áo bất chỉnh bộ dáng, cực kỳ giống mới vừa rời giường. An Tam đã sớm đoán ra hắn bên người có cái cô nương, hắn vô luận như thế nào cũng chưa hướng Trung Ly trên người liên tưởng quá, nghĩ đến hắn khoảng thời gian trước tinh thần sa sút. Cùng với Trung Ly mang theo Thừa Nhi Ly kinh sự, An Tam đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tức phụ thật chạy không đúng, liền vị hôn thê đều không phải, ngươi lợi hại à, cái gì quan hệ đều không có, đều nên ngang vào nhà. Bùi Hình. Tần Hưng nheo mắt, vội vàng cấp An Tam đưa mắt ra hiệu, đáng tiếc An Tam căn bản liền không nhìn thấy, hắn mỉm cười nhìn Bùi Hình, trong mắt tràn đầy hài hước. Sợ hắn bị đánh, Tần Hưng vội vàng xách lên một hồ thủy, cấp An Tam đổ một ly, An Thế Tử uống trước trà. An Tam nào có tâm tư uống trà, hắn cả lơ phất phơ ngồi ở ghế trên, lấy cây quạt gõ gõ tay, trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, phía trước liền cùng ngươi nói, bên ta không được, hống nữ nhân có thể so ngươi lành nghề nhiều, trước nói nàng có phải hay không bị ngươi khí chạy. Bùi Hình chỉ cảm thấy hắn có chút thiếu tấu, hắn hít sâu một hơi, mới không đem cái ly thủy, hát ở trên mặt hắn, hôm nay tìm ngươi tới, không phải tìm ngươi nói vô nghĩa. Hắn thanh âm trước sau như một lạnh lẽo. Thần sắc cũng lộ ra một tia cao thâm khó đoán xa cách. An Tam trong lòng ngứa đến lợi hại, thấy hắn thần sắc lại lánh lại đạm, cũng không dám tiếp tục trêu chọc, cười nói đi, tìm ta có thể có cái gì chính sự. An Tam cười hì hì, dưới ánh mặt trời, hắn kia trương tuấn giật ngũ quan, làm như sẽ sáng lên giống nhau, lộ ra một tia thế gia công tử độc hưu khí độ. Hắn lúc này mới thuận tay tiếp được Tần Hưng truyền đạt trà hoa, nhẹ suýt một ngụm. Bùi Hình nói ta tưởng thỉnh ngươi tổ mẫu đi trung phủ cầu hôn, nói đi. Ngươi tổ mẫu hiện giờ nhất thiếu cái gì như thế nào mới có thể thỉnh động nàng lao nhân ra. Cầu hôn hai chữ, lệnh An Tam nhịn không được sặc một chút, hắn thu hồi trên mặt hài hước, mày đều không tự giác ninh lên. Trung Ly là Trấn Bắc Hầu kế nữ, còn suýt nữa gả cho Tiêu Thịnh, việc này căn bản liền giấu không được, liền tính nàng cùng Tiêu Thịnh không thành, nàng bối phận, cũng thật đánh thật so Bùi Hình thấp đồng lửa, Bùi Hình nếu thật cưới nàng làm vợ, thanh danh chỉ biết càng không xong. Hắn nếu thực sự có ý đăng cơ, lý nên cưới cái huân quý xuất thân quý nữ, cái này mấu chốt thượng, cưới Trung Ly cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Không ngừng An Tam khiếp sợ, ẩn ở nơi tối tăm đám ám vệ cũng rất là khiếp sợ, chủ tử chúng độc sự, bọn họ tự nhiên rõ ràng, bọn họ vốn tưởng rằng, chủ tử sở dĩ sẽ tiếp tục siêu tầm nàng rơi xuống, vì chính là thu sau tính sổ. Ai ngờ, lại là yêu cầu cưới. Giờ phút này, duy nhất không cảm thấy khiếp sợ, đó là Tần Hưng, hắn đã sớm nhìn ra Bùi Hình tâm ý, cũng rõ ràng, hắn đối Trung Ly là nhất định phải được. An Tam ổn ổn tâm thần, mới nói thật phi nàng không thể. Bùi Hình cũng bưng lên Tần Hưng đảo trà, hắn ước chừng ngủ 3 ngày, này 3 ngày không ăn không uống, môi nhiều ít có chút khô, một chén nước xuống bụng, hắn mới nhìn về phía An Tam, ít nói vô nghĩa. Rõ ràng hắn căn bản liền không để bụng thanh danh, An Tam cũng không lại khuyên nhiều cái gì, hắn lại lần nữa dựa trở về lưng ghế thượng, cười nói nào còn cần tặng lễ, ngươi tới cửa sau, chỉ cần thuyết minh ý đồ đến, lao thái thái là có thể vì ngươi chạy này một chuyến. Tần Hưng rõ ràng, chủ tử là hy vọng lao thái thái cam tâm tình nguyện đi cầu hôn, như vậy cũng cắt lợi không phải, hắn cười bang chủ tử nói 2 câu, An Thế Tử nếu tới, liền nói một chút đi, thuộc hạ cũng làm cho người đi chuẩn bị, gai đúng châu ngứa, tổng so tuyển cái nàng không thích cường không phải. An Tam cũng không lại cất giấu, nàng vẫn luôn muốn một bộ 2 mặt đều, ngươi nếu có thể tìm được, nàng nhất định nhi cao hứng. Bùi Hình hỏi rõ ràng sau, liền đứng lên, làm Tần Hưng tiễn khách. An Tam tức giận mà mắt trợn trắng, an vạ không đi, ai ngờ Bùi Hình lại lập tức trở về Trung Ly phòng ngủ, hắn nhưng không Bùi Hình ra mặt dày, tự nhiên không hảo nhập nữ tử khuê phòng, chỉ phải buồn bực mà rời đi. Tần Hưng tìm 3 ngày, mới hoa số tiền lớn, mua được một bộ 2 mặt đều, Bùi Hình là ở ngày thứ 4, đi An Quốc công phủ. Đã nhiều ngày trong triều quan viên đều có chút há hốc mồm, Bùi Hình chậm chạp không đăng cơ cũng liền thôi, Tam hoàng tử thế nhưng cũng cao ốm không thấy khách. To như vậy một quốc gia, một mảnh hỗn loạn, thật sự là quốc không thành quốc, những cái đó không chịu xử lý chính sự lao thần, chỉ phải bóp mũi, vào hoàng cung, kế tiếp mấy ngày, đều là vài vị các lão cùng quyết định chính sự. Bọn họ trong lòng khó tránh khỏi có chút câu oán hận, cố tình hỏi thăm không đến Bùi Hình tin tức, biết được Bùi Hình đi An Quốc công phủ khi, các vị lao thần mới không khỏi tinh thần rung lên, cho rằng, hắn cuối cùng là nhớ tới quốc sự. Các đại thần chờ mãi, như cũ không chờ tới hắn thượng triều ý tứ, ngược lại biết được, An Quốc công phủ lao thái thái đi trúng phủ. Phương thị hiện giờ đang ở bị cấm túc, biết được An lão thái thái tới cửa khi, là Trung cứu cứu tự mình tiếp đái nàng. An lão thái thái vẫn chưa quanh co lòng vòng, trực tiếp điểm danh ý đồ đến. Trung ẩn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, nàng lần này lại đây, là vì Bùi Hình cầu hôn. Việc này, hắn tự nhiên không hảo thế Trung Ly làm chủ. An lão thái thái lại mềm cứng toàn thi, thậm chí mịt mờ mà nhắc tới tứ hôn thánh chỉ, theo sau lại chuyện vừa chuyển, nói lên hôn ước mãi lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hắn nếu là đáp ứng xuống dưới, tự nhiên là trăm lợi không một hại, nếu không chịu ứng, vạn nhất đến lúc đó, Bùi Hình không hề cầu thú, đăng cơ sau, chỉ đem nàng tiếp nhập hoàng cung, vô danh vô phận, lại nơi nào so được với cưới hỏi đàng hoàng đến lúc đó, đối Trung Ly thanh danh cũng không có gì chỗ tốt. An lão thái thái ra cửa trước, tự nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, rõ ràng Bùi Hình đối Trung Ly là nhất định phải được, nàng liền đem ý tứ này mịt mờ mà nói cho Trung Ẩn, đem trong đó lợi hại quan hệ, cũng trải vớt một chút. Cuối cùng, thấy Trung Ẩn vẫn như cũ do dự, An lão thái thái không thể không hạ trọng liêu, hắn hiện giờ chỉ kém đăng cơ cuối cùng một bước, hôm nay làm ta lại đây nói vun vào, mong chính là một chữ hảo, chẳng lẽ Trung đại nhân là muốn kháng chỉ không tuân sao ngài kéo không gật đầu, cũng không phải là vì ly nha đầu hảo. Nói không chừng sẽ hại nàng. Trung Ẩn thành thật cả đời, lại nơi nào là An lão thái thái đối thủ, cuối cùng trong lòng chỉ dư sợ hãi, cũng không biết như thế nào gật đầu. An lão thái thái rời đi Trung phủ sau, Bùi Hình cầu thú Trung Ly tin tức mới hoàn toàn truyền khai, cái này càng là cả triều ồ lên. Bùi Hình đem hoàng đế cùng An Vương cùng nhau chém giết tin tức cũng truyền tới Quảng Tây, tính cả tin tức này truyền tới, là hắn hướng Trung Ly cầu hôn tin tức. Cũng không biết là ai đem nàng khai phúc hữu đường tin tức truyền bá đi ra ngoài. Hiện giờ đại gia nhắc tới nàng, đều phải tán một câu tài đức vẹn toàn, trong khoảng thời gian ngắn, bình thường dân chúng đem Trung Ly khen đến cử thế vô song. Trung Ly lúc này, cũng không biết tin tức này, nàng tuy rằng lo lắng cứu cứu đám người an nguy, lại cũng rõ ràng nàng căn bản không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể kiên nhẫn trở lại, nàng nhất nhớ mong vẫn là thừa nhi bệnh tình, cũng không biết các hộ vệ nhưng thủ tới rồi tiết thần y lìa. Nàng nguyên bản ở luyện tự, nhớ tới tiết thần y lìa sau, có chút tính không dưới tâm, rốt cuộc. Hôm nay đó là tiết thần y hề mẫu thân ngày rỗ. Đúng lúc này, Thu Nguyệt thở hổn hển chạy tiến vào, chủ tử kinh thành lại truyền đến tin tức. Trong phủ nha hoàng thiếu, hiện giờ đều là Thu Nguyệt gia phủ chọn mua, nàng mỗi lần ra phủ, đều sẽ hỏi thăm một chút kinh thành tin tức, ai ngờ hôm nay lại là nghe nói cái đến không được tin tức. Nay không, hỏi thăm xong, nên mua đồ vật, nàng cũng chưa mua, trực tiếp chạy về phủ. Trung Ly vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng như vậy sốt ruột bộ dáng, một lòng không tự giác nhắc lên, là chiến tranh kết thúc tin tức ai thắng kinh thành mọi người như thế nào đại gia nhưng bình an. Kết thúc, là tam gia thành cuối cùng người thắng, đánh giặc khi không lan đến gần nhiều ít ba cánh, cứu lao gia cùng Trương mụ mụ bọn họ hẳn là bình an, ai nha, nô tỳ không phải tưởng nói chuyện này. Được đến muốn đáp án sau, Trung Ly mày giãn ra mở ra, không nhanh không chậm mà đổ một chén nước, còn có chuyện gì, làm ngươi kích động thành như vậy. Thu Nguyệt giờ phút này biểu tình lại sốt ruột lại khiếp sợ lại vui sướng, một cái từ đều khó có thể hình dung. Nàng lược bình phục một chút hô hấp, mới nói tam gia hướng ngươi cầu hôn nghe nói cứu lao gia đã đáp ứng rồi xuống dưới hiện giờ tam gia là ngài vị hôn phu lạp. Trung Ly tay run lên, cái ly trực tiếp té xuống, thủy làm ướt áo váy, ngươi nói cái gì? Thấy chủ tử trên mặt chỉ có khiếp sợ, cũng không có nhiều ít vui sướng, Thu Nguyệt mới thu hồi trên mặt về điểm này sung sướng, biểu tình trở nên thấp thỏm lên, tam gia hướng ngươi cầu hôn. Mọi người đều nói như vậy, cũng không biết thật giả. Nàng nói xong, vội vàng tiến lên một bước, lấy khăn đi lau nàng trên quần áo vệt nước. Trung Ly ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tràn đầy khiếp sợ. Không, nhất định là nàng không ngủ tỉnh, cho nên mới nghe lầm. Trung Ly quơ quơ đầu, lại nhịn không được nhéo chính mình một phen, cảm nhận được đau đớn khi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy không dám tin tưởng. Chương 69 bức bách. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tươi tốt cảnh lá sái tiến trong nhà. Đem Trung Ly nhỏ dài mạn rượu dáng người, bao phủ lên, nàng có một bộ cực kỳ xinh đẹp tướng mạo, khí chất xuất trần thoát tục, ngày thường thanh triệt trầm tĩnh mặt mày, vẫn như cũ nhiễm khiếp sợ. Thu Nguyệt lau vài cái nàng vào áo, ngay sau đó không lưng đem rơi trên mặt đất bạch ngọc ly nhặt lên, cũng may cái ly tranh đua, không có quăng ngã toái. Chủ tử, ngài về trước phòng đổi thân quần áo đi. Trung Ly lúc này mới hoàn hồn, nàng nhỏ dài cong vút lông mi run lại run, mới nói tin tức chuẩn xác sao. Đối thượng nàng mờ mịt biểu tình khi, Thu Nguyệt đột nhiên không biết nên như thế nào đáp lại, suy nghĩ một lát nói không nhất định chuẩn xác, rốt cuộc kinh thành ly Quảng Tây đường xá xa xôi, cái gọi là ba người thành hổ, không chừng chuyển thành bộ dáng gì. Trung Ly lại rõ ràng, lời đồn phi tin đồn vô căn cứ, mọi người đã dám như vậy truyền, khẳng định là Bùi Hình thật sự xin cưới, hắn vì sao phải ở cái này mấu chốt cầu hôn hắn điên rồi không thành vẫn là nói, chỉ là đơn thuần mà tưởng bức nàng trở về. Trung Ly trong lòng loạn thành một đoàn. Buổi tối cũng chưa có thể nghỉ ngơi tốt, nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt cũng một chút bị đánh vỡ, làm cái gì đều có chút tâm thần không yên. Thu Diệp cùng Hạ Thảo đám người cũng nghe tới rồi này đó nghe đồn, các nàng trong lòng tuy tò mò, lại cũng không thật nhiều hỏi, rốt cuộc chủ tử nói rõ không nghĩ hồi kinh, tam gia cầu hôn, trong khoảng thời gian ngắn, giống như đối với các nàng căn bản không có gì ảnh hưởng. Cảm thấy trở tay không kịp tự nhiên không ngừng Trung Ly đám người, Lục Diễn Duệ cùng Lý Minh Nhiên cũng có chút ốc, hai người nguyên bản còn tưởng tìm chút cơ hội. Cấp Trung Ly lưu cái ấn tượng tốt, ai ngờ nàng lại đột nhiên rời đi kinh thành, thậm chí bị cho biết nàng mấy năm nội có lẽ sẽ không hồi kinh, nói không chừng chờ nàng trở lại, sớm đã có đôi có cặp. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý Minh Nhiên đặc biệt héo, đọc sách đều không bằng phía trước ra sức, hắn chưa từ cái thứ nhất đả kích Trung đi ra, Bùi Hình cầu hôn, liền lại lần nữa cho hắn đánh đòn cảnh cáo, này hơn một tháng, hắn đều có chút mơ màng hồ đồ, ảo não, ghen ghét, không cam lòng, nói không rõ cảm xúc quanh quẩn ở lồng ngực nội. Làm hắn một lần hối hận, chính mình như thế nào không nghĩ tới lập tức cầu hôn điểm này, vì sao biết được nàng ly kinh sau, liền từ bỏ đâu. Đại để duy nhất cao hứng đó là Cố Chi Tình, nàng thà rằng Trung Ly gả cho Bùi Hình, cũng không hy vọng, nàng cùng Lục Diễn Duệ có quan hệ gì, đáng tiếc nàng cao hứng lại không có thể liên tục mấy ngày, mẫu thân liền vì nàng định ra việc hôn nhân, đối phương tự nhiên không phải Lục Diễn Duệ, mà là nàng ruột thịt biểu huynh Chu Hâm. Trải qua này từng có sự, Chu Thị căn bản không yên tâm đem nàng gả vào bên phủ đệ, e sợ cho nàng ngày sau gặp phải sự tình, nàng cùng Chu Hâm cũng coi như thanh mai trúc mã, tóm lại có chút cảm tình, Chu Hâm mẫu thân, cũng là cái hiền lành, không như vậy nhiều chuyện. Cố Chi Tình biết được việc này sau, tự nhiên không thuận theo, hảo một phen lan lộn, nghề hà nàng mẫu thân quyết định chủ ý đem nàng gả cho biểu ca, nàng không lay chuyển được, dưng dưng để ra vài cái điều kiện, trong đó một cái chính là giải nàng cấm túc, không được lại câu nàng học quy củ. Không chỉ có nàng định ra việc hôn nhân, Lý Minh Thiến việc hôn nhân cũng định rồi xuống dưới, nàng lại là bị hứa cho An Quốc công thế tử An Tam. Lại nói tiếp cũng khéo hợp, chính phỉ lăng xuất giá trước, nàng vì cấp biểu tỷ tuyển tân hôn hạ lễ, liền đi trên đường đi dạo, ai ngờ lại là gặp An Lão Thái Thái. Lý Minh Thiến ra phủ số lần cũng không nhiều, cùng An Lão Thái Thái cũng không quá nhiều giao thoa, hai người ở đa bảo các là lần đầu tiên gặp mặt. An lão thái thái là cái tinh lực thực tràn đầy lão nhân, trước kia trấn Bắc Hầu phủ lão thái thái thân thể khỏe mạnh khi, hai người liền thường xuyên ước nghe diễn đi dạo phố gì đó, từ khi lão tỷ nhóm thân thể xảy ra vấn đề sau, nàng đều một năm không lên phố. Hai người vào đa bảo các sau đều ở tuyển lễ vật, không tự giác liền đáp thượng lời nói, ở không biết đối phương thân phận tiền đề hạ, một già một trẻ lại là trò chuyện với nhau thật vui, còn hẹn lần sau cùng nhau dạo, nhiều đi dạo vài lần, lão thái thái mới biết được nàng là Võ An Hầu phủ cô nương. Nàng thật sự thích Lý Minh Thiến hoạt bát rộng rãi tính tình, khiến cho người đi Võ An Hầu phủ xin cưới. An Dực là An Quốc công phủ độc đinh, gia thế hảo, tướng mạo xuất chúng, tính tình cũng không phải kia chờ âm trầm xảo trá, Trịnh thị tự nhiên vừa lòng. Hai người việc hôn nhân liền như vậy định rồi xuống dưới, từng người tương xem phân đoạn đều tỉnh. Kinh thành phần lớn cô nương đều là như vậy định ra việc hôn nhân, rốt cuộc từ xưa đến nay, hôn ước đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Trung Ly chỉ lo lắng hai ngày, nàng hiện giờ rời xa kinh thành, đính hôn sự thượng không biết thật giả, nghĩ nhiều vô ích. Tâm thái điều chỉnh tốt sau, nàng lại khôi phục tiêu giao tự tại nhật tử, mỗi ngày chỉ luyện luyện tự, thứ theo thùa, thời gian còn lại đều ở bồi thừa nhi bọn họ chơi. Nói lên theo thùa, nàng phát hiện, phương Nam có không ít lợi hại tú nương, sẽ hai mặt theo cũng không ở số ít, nghe nói ở Dương Châu, một khối tốt hai mặt theo có thể bán mấy chục lượng đến thượng trăm lượng bạc, Trung Ly liền lại bắt đầu nàng kiếm tiền nghiệp lớn. Nàng sở dĩ từ bỏ giải độc hoàn, cũng là sợ Bùi Hình Vạn nhất căn cứ giải độc hoàn phát hiện nàng rơi xuống. Hiện giờ mấy cái nha hoàn đều ở đi theo nàng học hai mặt theo. Buổi sáng, Trung Ly bồi thừa nhi đám người thả một lát rượu, liền tiếp tục theo thùa đi. Nàng hiện giờ theo chính là một bức năm thước trường năm thước khoan sơn thủy đồ, lớn như vậy một bức sơn thủy đồ, tự nhiên thực khảo nghiệm theo công. Đại Trung Ly ngồi ở theo giá trước khi, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa, nàng vẫn chưa thượng trang, một đầu tóc đẹp chỉ dùng bạch ngọc châm búi khởi, phấn trang chưa thi khuôn mặt nhỏ, ôn nhuận như ngọc, lông mi buông xuống bộ dáng, chuyên chú lại tốt đẹp. Phảng phất giống như sáng trong minh nguyệt lóa mắt chói mắt, lại phảng phất giống như ngày mùa thu phong cảnh sâu sắc nhiều vẻ. Thừa nhi đám người mỗi khi nhìn thấy nàng theo thua khi, đều sẽ không tự giác phóng nhẹ bước chân, chỉ cảm thấy quấy nhiễu nàng sẽ là một loại tội lỗi. Trung Ly theo đến chuyên chú, châm rơi tay lại ổn lại mau. Chờ theo hảo, đơn hướng cái này kích cỡ lớn nhỏ, đều có thể bán không ít bạc, bất quá cũng thực tốn thời gian. Trung Ly đã lục tục theo một tháng, mới chỉ theo một cái tiểu đỉnh núi. Bọn nha hoàng theo tương đối đơn giản. Toàn ở theo khăn tay, hai mặt theo vẫn luôn thực nổi tiếng, chẳng sợ chỉ theo khăn, một tháng xuống dưới cũng có thể kiếm không ít bạc. Trung Ly theo mau một canh giờ, mới đứng lên hoạt động một chút gân cốt, Thu Nguyệt đám người tắc không giống nàng như vậy trong lòng không có vật ngoài, tổng hội không tự giác nhớ tới Tam gia cầu hôn sự. Thấy nàng buông xuống kim theo hoa, Thu Nguyệt cũng ngừng lại, nàng trộm ngắm nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, nhiều lần muốn đem đề tài dẫn tới Bùi Hình trên người, đối thượng nhà mình chủ tử dương dương tự đắc bộ dáng khi, rồi lại đánh mất cái này ý niệm. Rốt cuộc, đại ở kinh thành khi, nàng xác thật không khoái hoạt. Thu Nguyệt chính miên man suy nghĩ, liền nghe được một trận tiếng bước chân, thủ vệ tiểu nha đầu chạy tiến vào, đối trong viện nha hoàn nói hộ vệ lại gửi thư lạp. Nghe vậy, không chỉ có Thu Nguyệt tinh thần rung lên, Trung Ly cũng có chút khẩn trương. Khoảng thời gian trước, các hộ vệ tuy rằng cũng sẽ hội báo tin tức, rốt cuộc không tới tiết mẫu ngày rỗ, hiện giờ lại bất đồng, rất có khả năng là tin tức tốt. Nha hoàn đem tin tặng tiến vào, Trung Ly hít sâu một hơi, mới mở ra. Tin thượng nói đều không phải là tìm được tiết thần y hề, mà là chuyển quay lại một cái trọng đại tin tức, nói tiết thần y hề nhà cũ, làm như thủ một khác bang nhân, đối phương có không ít người. Mỗi người đều thực am hiểu ẩn nấp, hộ vệ sở dĩ phát hiện bọn họ, là bởi vì có một nhân tài vừa mới tiến vào nhà cũ, đã bị bọn họ bắt lên. Bất quá bị trảo người này đều không phải là tiết thần y hề, mà là tiết thần y hề tộc huynh. Cũng may hộ vệ là ấn Trung Ly phân phó, giả làm bán đồ ăn tiểu tiểu thương canh giữ ở phụ cận. Nếu bằng không, bọn họ khẳng định cũng sẽ bị bắt lại. Trung Ly nhìn thấy tin thượng nội dung khi, một lòng không tự giác trầm trầm. Sẽ là Bùi Hình sao? Trung Ly vô pháp xác định, rốt cuộc, năm rồi, thường thường cũng có người sẽ vì này thân thuộc, mạnh mẽ siêu tầm tiết thần y để rơi xuống. Kinh thành, Bùi Hình cuối cùng dọn tới rồi hoàng cung. Rốt cuộc quốc không thể một ngày vô quân. An Vương Mưu phản bị tru, đương kim thánh thượng bị trảm tin tức, không chỉ có truyền vào Quảng Tây, cũng truyền vào quanh thân tiểu quốc. Vài quốc gia toàn ngao ngoe dục dịch, tưởng sấn đại tấn ở vào nội đấu khi, đánh úp, thảo điểm ngon ngọt. Mặt khác tiểu quốc thượng ở quan vọng khi, thắt đắt trước hết đánh lén đại tấn biên cương, cũng may, thủ thành tướng lãnh là vị kiêu dũng thiện chiến hạng người, trải qua hơn ngày liều chết vật lộn, mới thành công đem này xua đuổi đi, đại tấn tuy tạm thời lấy được thắng lợi, một trận chiến này lại thiệt hại không ít binh lính, lương thảo cũng cơ hồ dùng hết. Cầu viện mật báo từng phong truyền hướng kinh thành. Thắt đắt xâm lấn tin tức có thể nói cho các đại thần đánh đòn cảnh cáo, những cái đó tranh tranh ngạo cốt văn thần nhóm, đặc biệt lo lắng Đại Tấn tương lai, Thác Đát khống chế được Đại Mạc thảo nguyên vùng, bọn họ nếu công phá Bắc Cảnh phòng tuyến, bước tiếp theo liền sẽ tiến công kinh thành, trận này nội chiến đã thiệt hại không ít binh mã, vạn nhất mặt khác quốc gia cùng nhau xâm lấn, loạn trong giặc ngoài dưới, Đại Tấn nói không chừng sẽ nên đón một hồi hạo kiếp. Ánh mắt lâu dài giả, nhớ tới chiến loạn khi, ba cánh trôi giạt khắp nơi cảnh tượng, sầu đến rắc đều ngủ không được, ý thức được Tam Hoàng tử lập không đứng dậy sau, bọn họ chỉ phải đem mục tiêu đặt ở Bùi Hình trên người. Hảo chút vị đại thần tụ ở bên nhau thương thảo một lần lại một lần, cùng nhau đi trấn Bắc Hồi Phủ, lại là quỳ thẳng không dậy nổi, khẩn cầu Bùi Hình mau chóng đăng cơ. Hán đại để là sử thượng duy nhất một cái, như phản sau, bị quần thần khẩn cầu đăng cơ hoàng đế. Bùi Hình đối đương hoàng đế không có hứng thú, bất quá hắn cũng không hy vọng có người cười ở hắn trên đầu, thấy Thác Đát dám tới phạm, hắn đôi mắt lanh đến lợi hại, suy xét đến làm hoàng đế, còn có thể cấp Trung Ly vô thượng tôn vinh, Bùi Hình mới ở các đại thần khẩn cầu hạ, vào hoàng cung. Hắn lập tức làm Tần Hưng xuất binh đi Bắc Cảnh. Tần Hưng có thể đi theo Bùi Hình bên người, tự nhiên không phải bừa bãi vô danh hạng người, hắn lớn tuổi Bùi Hình gần 10 tuổi, là Hàn Vương một tay vì Bùi Hình tuyển ra tâm phúc, phụ thân hắn là Hàn Vương bên cạnh người chỉ huy sứ, thống lĩnh 10 vạn đại quân.